Thanh Long Dương Trảo là tứ phương hầu tuyệt học, người kia là tiểu hầu gia. Đại Chu trong quân đội không biết ai phát ra một tiếng kinh hô. Đại Chu mấy vị vương hầu tuyệt học từ lâu ở trong quân truyền khắp. Nhìn thấy này 5-60 trượng đáng sợ cự long, lập tức có người nhận ra là tứ phương hầu tuyệt học. Vài tên trong quân cao thủ vừa định nhảy lên chặn lại, nghe nói như thế, lập tức rơi xuống. Đáng chết, nơi nào đến cao thủ? Đuổi theo hắn, giết! Hơn 20 tên đạo ma cao thủ giận tím mặt, bay qua Đại Chu quân đội bầu trời, hướng về Phương Vân đuổi theo. Hừ, không biết sống chết. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đi mà quay lại, to lớn long thân trên không trung vẫy một cái, chỉ là đơn giản va chạm, lập tức lại là hơn 10 tên đạo ma cao thủ bị đánh bay, rơi vào Đại Chu trong quân đội. Xì! Không có chút gì do dự, hơn 10 thanh trường kích từ 4 phương 8 hướng lật đến, trong nháy mắt xuyên qua những này rơi dụng đạo ma cao thủ trong cơ thể, một lần đánh giết. Đúng! Phương Vân lại là đuôi rồng vùng một cái, lại là mấy tên ma đạo cao thủ rơi vào trong đại quân, lúc này mới lần thứ 2 hướng về đỉnh núi tướng quân điện bay đi. Xa xa, Phương Vân nghe được một trận quát tầm âm thanh, từ đỉnh núi truyền đến. Người nọ là một cao thủ. Còn lại vài tên ma đạo trong lòng cao thủ dùng mình, biết gặp phải cường địch, không dám đổi dám, quay đầu bay trở về. Tướng quân điện trên, đèn dầu sáng rỡ, từng đạo bóng người tại quang ảnh bên trong, động tác mau lẹ. Trong quân cao thủ, chính đang rẽ rùa khổ sở. Trên đỉnh núi, thây ngã khắp nơi, có Đại Chu trong quân cao thủ, cũng có đạo môn, ma môn cao thủ. Dân trên núi đóng quân đại quân, cũng có không ít trận pháp cấp cao thủ. Những người này là hoàng thất trực tiếp phái đến vùng mỏ, phụ trợ phòng giữ vùng mỏ, nhân không nhiều, nhưng là có 100-200. Phương Vân nhìn lướt qua, phát hiện đỉnh núi cấm quân, đã bất quá hơn 10 tên. Đang bị hơn 30 tên đạo, ma cao thủ vây giết. Nếu không phải Đại Chu trang bị xác thực hoàn mỹ, này sẽ đã sớm chết hết. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Từng chiếc một phá thần nỏ ngã vào trong bụi bặm. Chu vi thi đống bên trong, vô số đạo ma cao thủ bị phá thần tên xuyên qua, ngã nằm trên đất. Hiển nhiên những này phá thần nỏ đã phát huy cực hạn tác dụng. Tốc độ điểm, tốn hao thừa hài gian quá dài. Mặt trên người đã rất bất mãn rồi. Một tên vóc người gầy nam tử trung niên đứng ở vòng chiến biên giới, chỉ huy nói. Nay khuôn mặt người tức trưởng, giữ lại ba sợi râu đen, ăn mặc một thân màu đen thiếp thân trường bào, nói chuyện thời điểm, ánh mắt lấp lóe, toát ra một cỗ hung tàn mùi vị. Người này một đốc xúc, đỉnh núi đạo, ma cao thủ, công kích lại càng phát mạnh mẽ. Cuối cùng hơn 10 tên cấm quân lập tức áp lực tăng nhiều, liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải kiên trì không được bao lâu nữa. Chịu đựng, các loại, chờ ta chạy tới. Phương Vân xa xa nộ quát một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Cự long lướt qua, phía sau lưu lại một cái thật dài màu đen chân không mang. Phân hai người, giết hắn. Trên đỉnh núi, nam tử trung niên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Phương Vân, ánh mắt lạnh lẽo, khoát tay áo, lập tức có hai tên hắc bảo cao thủ đánh về phía Phương Vân. A, hai người trên mặt không có biểu tình gì, giữa không trung, song trưởng vỗ một cái, hai con bàn tay lớn màu đen, mang theo cuộn cuộn khói đen, đánh về Phương Vân. Trận pháp cấp cao thủ. Hừ, luyện hóa cho ta. Phương Vân nơi nào đem bọn hắn để vào trong mắt, vung tay lên, hai cái bùa chú chân long xuất hiện giữa trời, xoắn mạnh một cái, cự trưởng đổ nát. Hai tên ma đạo cao thủ kêu thảm một tiếng, liền bị Phương Vân luyện hóa thành một đoàn tinh khí, nuốt. Ta nhìn nhầm, lại có thể là trong quân cao thủ. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, nam tử trung niên lần thứ hai quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Phương Vân luyện hóa một màn. Áo bào rung động, lập tức lướt về phía Phương Vân, lại có thể là muốn đích thân ra tay giải quyết Phương Vân. Lên! Giữa đường bên trong, nam tử trung niên đối với mặt đất khẽ quơ một cái, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, kinh động thiên hạ. Một cái to lớn thạch mãng từ dưới đất nhô đầu ra. Nay thạch mãng vô cùng lớn lao, thân thể đến hơn 5 trượng thô, thân thể do cự thạch tạo thành, khớp xương nơi, có bùa chú bơi lội, rõ ràng cho thấy chúc vì loại nào đó ma môn bí pháp. Ừ, mang theo quần quần khói bụi, nay cự mãng thân thể bắn ra, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải giống như kinh khí, đánh về phía Phương Vân. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, một trường đánh ra, đầy trời long âm. Mạnh liệt hoàng kim kình khí từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một cái to lớn bùa chú kim long, đánh về thạch mãng. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, thạch mãng đập vỡ tan, kim long cũng hóa thành mây mù tiêu tán. Nam tử trung niên cùng Phương Vân đồng thời cảm thấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào, không khỏi rút lui vài bước. Gặp phải cao thủ. Phương Vân một đường lại đây, nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể cùng tự mình đấu, mà không rơi xuống hạ phong đối thủ. Ma đạo, đạo môn tàng long hoa hổ. Cao thủ như thế nào đều có. Phương Vân ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Thân thể nhảy một cái, Phương Vân không chút nào ham chiến, hướng về một bên khác nhảy ra. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy, trở lại cho ta. Nam tử trung niên ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phương Vân sẽ không đánh mà chạy. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, quát lên một tiếng lớn, lập tức hai ba bước đuổi theo ra, giữa không trung, bàn tay quay về Phương Vân bóng lưng, hư hư một nhiếp, một mảnh bùa chú từ trong tay hắn bay ra, hóa ra một con to bằng cái thất đen kịt ô chảo. Ô chảo bên trong một cỗ to lớn hấp lực, liền muốn đem Phương Vân kéo ngược lại được. Ngâm. Nam tử trung niên phản ứng nhanh, Phương Vân phản ứng cũng không chậm. Thân hình nhảy lên, Phương Vân ở trong hư không, lần thứ hai hóa thành cự long, trong nháy mắt tránh thoát phía sau khổng lồ hấp lực, tựa như chớp giật như thế, mang theo một cỗ không gì không xuyên thủng khí tức, va về phía bên cạnh vách núi một tên đạo môn đệ tử. Trốn. Tên này đạo môn đệ tử thay đổi sắc mặt, thân hình bắn ra, liền muốn bay đi. Liên Quỷ Vương tông cao thủ Ô Cốt tiên sinh đều không làm gì được hắn, tự mình càng thêm không là đối thủ. Hừ, đi được không? Giữa không trung, cự long tả chảo nhô ra, một thoáng vồ nát tên này đạo môn cao thủ. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức rơi xuống đất được. Khí chết ta rồi. Bản tọa không thể không giết ngươi. Nam tử trung niên thời điểm này cũng đuổi lại đây, hắn cầm dưới trên ba sợi râu đen run run, động sát cơ. Bị Phương Vân ngay mặt, giết một tên minh hiếu, làm hắn mất hết mặt mũi. Ta cũng không nói muốn chạy trốn. Phương Vân cười lạnh, từ thi đóng bên trong một tay cầm lên một nắm phá thần nỏ, phất tay phải, một viên phá thần tên đưa vào cơ trong dương. Ngươi muốn ngoạn, ta bây giờ hãy theo ngươi ngoạn một cái. Ngươi! Nhìn thấy Phương Vân trong tay phá thần nỏ, Quỷ Vương tông cao thủ Ô Cốt tiên sinh lập tức thay đổi sắc mặt, Phương Vân lại vừa bắt đầu chính là muốn dùng phá thần nỏ tới đối phó hắn. Đê tiện! Ô Cốt tiên sinh bình sinh nộ quá không biết bao nhiêu kẻ địch, chưa từng gặp phải Phương Vân như vậy trơn trượt đối thủ. Thân hình loáng một cái, Ô Cốt tiên sinh lập tức bay nhanh bỏ chạy. Đại Chu triều phá thần nỏ quá mức lợi hại, trên căn bản là người chúng không cứu nổi. Ô Cốt tiên sinh tuy rằng cũng tự tin, nhưng cũng không dám để như thế để phá thần nỏ sạ. Hiện tại muốn chạy, đã muộn. Phương Vân nhìn phía trước, khuôn mặt lộ ra một loại cực độ bình tĩnh cùng lý trí. Ngay Ô Cốt tiên sinh sắp nhảy ra ngoài vách núi thời điểm, Phương Vân kéo máy móc. Bang! Phá thần nỏ tương hòm phát ra một tiếng sấm sét giống như nổ vang, trong không khí hiện ra từng đạo gợn sóng trung ương, một con đen kịt mũi tên mở ra tử thần chi dự, hóa thành một đạo đen kịt chớp giật, trong phút chốc xuyên qua tầng tầng không gian, trực tiếp một mũi tên xuyên qua Ô Cốt tiên sinh thân thể, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp tướng hắn quăng vào bên dưới vách núi. A! Hét thảm một tiếng từ bên dưới vách núi truyền đến, thật lâu không dứt. Hắn giết Ô Cốt tiên sinh. Giết chết hắn. Phá thần nỏ vừa vang, trên đỉnh cả ngọn núi trên ma đạo cao thủ, lực chú ý đều tập trung vào Phương Vân trên người. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 62, lão giả đáng sợ. Ca. Ca. Ca. Phương Vân ung dung không nổi, tướng phụ cận từng nhánh phá thần tên tóm lấy đến, chuẩn xác không có lầm đựng vào phá thần nỏ bên trong. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Bang. Bang. Bang. Bang. Bốn cái phá thần tên bắn nhanh ra như điện, to lớn lực đạo phân biệt xuyên qua bốn tên ma đạo cao thủ, tướng thân thể của bọn họ quăng vào chân trời. Bang. Bang. Bang. Bang. Lại là bốn cái phá thần tên bắn ra, ma đạo cao thủ lại giảm bốn tên, thời điểm này trên đỉnh núi chỉ còn lại hơn 10 tên phương ngoại cao thủ. Hơn 10 tên phương ngoại cao thủ gần trong gang tấc, giả bộ phá thần tên, đã không còn kịp rồi. Phương Vân đem phá thần nỏ ném một cái, đang muốn đối phó này hơn 10 tên phương ngoại cao thủ. Đột nhiên khỏe mắt nhìn thấy một đạo tàn ảnh từ trong đêm tối lướt tới. Vèo vèo vèo. Lục ảnh lóe lên, biến ảo ra hơn 10 cái tàn ảnh, gần như là đồng thời xuất hiện ở những này ma đạo cao thủ bên người. Mang tính tiêu chí biểu trưng kiếm ngắn bằng vàng, lấy sắc bén nhất, băng lãnh nhất, phương thức tàn khốc nhất đâm vào những này ma đạo cao thủ cằm dưới, sau đó thâm nhập tủy não bên trong. Khổng tước. Phương Vân kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới khổng tức sẽ xuất hiện vào lúc này. Thanh âm của hắn vừa hạ xuống, phía sau ầm ầm liên tiếp vang lên, hơn 10 tên phương ngoại cao thủ liền dãy rủa đều không dãy rủa một thoáng, liền khổng tức dễ dàng thu gặt tính mạng. Bầu không khí quỷ dị không nói lên lời, trên đỉnh ngọn núi may mắn còn sống sót cấm quân đều là một mặt kinh hãi nhìn khổng tức. Chính là Phương Vân, tuy rằng dự liệu được khổng tức thực lực rất cường đại, nhưng là không ngờ tới, nàng lại sẽ cường đại như vậy. Những người này rõ ràng so với trên đường đâm giết người mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ bị khổng tức như cỏ khô héo như thế thu gặt. Vừa vẫn tìm không được ngươi, ngươi đi đâu vậy? Phương Vân nói. Khổng tức là hộ vệ của hắn, hắn vẫn là trước hết phản ứng lại. Trên núi quá hỗn loạn, ta chung quanh tìm ngươi, tìm không được. Mãi đến tận vừa, gặp lại ngươi hóa thành thanh long, liền theo lại đây. Khổng Tước đứng ở Phương Vân bên người, lạnh nhạt nói. Bạo động ban đầu thời điểm, cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa lòng đất quáng động sai tung phức tạp, ngã ba rất nhiều. Khổng Tước nhất thời không tìm được cũng là bình thường. Phương Vân suy nghĩ một chút, cũng hiểu. Trở về là tốt rồi, Phương Vân quay đầu nhìn về còn lại mấy vị cấm quân, hiện tại đại gia đem trên núi phá thần tên thu thập một thoáng. Có bao nhiêu thu bao nhiêu. Hiện tại chỉ có phá thần nọ có thể đối phó những này đạo, mà cao thủ. Vâng, tiểu hầu gia. Phương Vân lúc này biểu diễn lực lượng, ngược lại cũng có thể thắng đến những cấm quân này tôn kính. Thật thông minh tiểu tử, nhưng đáng tiếc, gặp được lão phu. Vách núi chu vi, nồng hậu sương mù chấn động, một cái giả nua mà thanh âm hùng hồn từ bốn phía truyền đến. Ai? Nghe được cái thanh âm này, Phương Vân thay đổi sắc mặt. Ẩm. Tựa hồ là đáp lại Phương Vân chất vấn, một con phạm vi mấy chục trượng đen kịt bàn tay lớn, bài sơn đảo hải, phá tan mây mù, hướng về tướng quân điện tầng tầng đè xuống. Bàn tay lớn này vừa xuất hiện, chu vi mây mù lập tức phát sinh quỷ khóc thần khóc cấm thanh, vô số yêu ma ảo ảnh tại trong mây mù không ngừng sinh diệt. Lực lượng tuyệt đối. Người này vẫn chưa từng xuất hiện, chỉ là bình thường một trường, lập tức hiển lộ tuyệt đối, mang tính áp đảo lực lượng. Đi. Khổng Tước liền không cần suy nghĩ, một tay tóm lấy Phương Vân, như tia chớp hướng về bên dưới ngọn núi bay đi. Hai người vừa bay lượn ra hơn 10 trượng, này con kinh thiên bàn tay khổng lồ liền tầng tầng theo rơi vào trên đỉnh núi. Ầm. Một trường ghim xuống, cả ngọn núi đầu đều chấn động mạnh mẽ một chút. Tựa hồ bị một đôi bàn tay lớn vô hình, dùng sức lay động một cái. Phương Vân quay đầu lại liếc mắt một cái, cả ngọn núi đầu rung động lên bụi mù đầy trời, hơn 10 tên cấm quân rõ ràng cho thấy hung nhiều cắt tay. Ừ. Phương Vân hít vào một hơi, lão giả một trường kia tựa như mang theo thiên địa vai như thế, cái bản không phải sức người có thể chống lại. Phương Vân thế mới biết Khổng Tước vì sao lại mạnh mẽ đem tự mình lôi đi. Người này ít nhất là ma môn trưởng lão cấp bậc nhân vật, cái vốn không phải ngươi ta có thể đối đầu. Khổng Tước tại Phương Vân bên thai nói rằng, nàng tuy rằng cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng Phương Vân vẫn có thể cảm thấy cái kia một tia chấn động. Phía sau sương mù dày lan lộn, không nhìn thấy người kia ở nơi nào. Nhưng này trùng loại như có gai ở sau lưng cảm giác, chút nào không có giảm bớt, trái lại tăng thêm. Như vậy ẩn hình, không nhìn thấy kẻ địch, hơn nhiều hiển lộ chân thân kẻ địch đáng sợ. Tiến vào quáng động, lợi dụng quáng động địa hình đem hắn thoát khỏi. Phương Vân Vi tự hỏi một chút, liền đối với Khổng Tước nói. Ừ, chỉ có thể như vậy. Đối với không thể đối đầu đối thủ, liền chỉ có thể dùng trí. Phương Vân cũng không nghĩ tới, lại sẽ dẫn đáng sợ như vậy đối thủ. Lại là người kia, ngăn cản hắn. Bên dưới ngọn núi chính đang cùng đại chu quân đội khổ chiến đạo, ma cao thủ nhìn thấy Phương Vân, lập tức hét lớn một tiếng, quần quận ma khí, chen lẫn mang theo từng khỏa lục diễm bộ xương từ mỗi cái phương hướng đánh tới. Tránh ra. Phương Vân tránh thoát Khổng Tước bàn tay, quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai hóa thành cự long, nhảy vào trong đám người. Nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, bỏ xuống tảng lớn thi thể. Khổng Tước càng là lợi hại, thân hình của nàng biến ảo chập chờn, hết thể tới gần kẻ địch, bất kể là đạo, ma bên trong nhân. Vẫn là quán nô, toàn bộ bị nàng một kiếm giải quyết. Phương Vân, Khổng Tước căn bản không dám quay đầu lại, xuyên qua đám người, lập tức từ trước đến giờ lúc quáng động phóng đi. Muốn chạy trốn nhập quáng động sao? Thanh âm hùng hồn lần thứ hai từ tứ phương truyền đến, vừa dứt tiếng, tà phía trên, mây mù tách ra, còn kia to lớn đen kịt đại trưởng, lần thứ hai lấy băng thiên diệt địa tư thế tìm xuống. Phương Vân cùng Khổng Tước phản ứng cũng nhanh, lập tức bắn ngược mà quay về. Chỉ nghe trước người một tiếng ầm ầm nổ vang. Đen kịt đại trưởng ghim xuống địa phương, mặt đất trực tiếp sụp đổ ba thước, quáng động vào miệng, lối vào địa phương, càng là triệt để sụp xuống, tuyệt hai người hy vọng. Trên trời cao, truyền đến một trận tay háo âm thanh, một tên lão giả áo bào đen đứng chắp tay, từ bầu trời từ từ hạ xuống. Đầu người này phát xương bạch, thần tình uy mãnh, nhẹ nhàng đứng ở hai người phía trước, giống như là một tòa hùng vĩ ngọn núi vắt ngang tại phía trước như thế, để trong lòng người bay lên một cỗ không thể chống lại cảm giác. Hành động lần này, là đạo môn. Ma môn cộng đồng quyết định. Không thể để cho hai người các ngươi phá hỏng. Hiện tại, trò chơi cũng nên kết cuộc rồi. Lão giả âm thanh nhẹ như mây gió, nhưng làm cho người ta một loại đại cục nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Hờ hững nhìn lướt qua hai người, lão giả năm ngón tay bỗng nhiên nắm lên. Ầm ầm. Theo lão giả năm ngón tay nắm chặt, Phương Vân cùng Khổng Tước dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, hai con toái thạch cùng ma khí tạo thành sắc nhọn đại trảo, phá địa mà ra, vồ một cái về phía Phương Vân cùng Khổng Tước. Trong bàn tay có cỗ cực đại hấp lực, lại khiến người ta không tránh thoát được. Người này quá là đáng sợ. Phương Vân dùng mình, không có chút gì do dự, lập tức tướng trong lòng Tam Công Văn Chương móc ra. Ừm. Tam Công Văn Chương. Phương Vân vừa đem Tam Công Văn Chương móc ra, lão giả thần bí lập tức kinh ồ một tiếng, không chút do dự nào, đáng sợ kia đen kịt đại trưởng lần thứ hai nổ ra. Ầm. Tam công văn chương nổ bắn ra ra chói mắt hào quang cùng lão giả thần bí đánh ra thần bí đại trưởng đụng thẳng vào nhau, quang ám ở trong hư không lóe lên, song song quy về tịch diệt. Đùng. Trung hòa lão giả thần bí một cái đen kịt bàn tay lớn sau, tam công văn chương quyển thành một đoàn, rơi xuống trên mặt đất, không núp ních, bức tranh trên linh khí, tại này trong một đòn giao thủ, toàn bộ đánh mất. Cái gì? Kết quả này hoàn toàn ra khỏi Phương Vân dự liệu. Từ khi thu được tam công văn chương tới nay, đây là Phương Vân lần thứ nhất gặp phải, không sợ chút nào tam công văn chương. Phương Vân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, người này ma huy lại cường đại như vậy, liền tam công văn chương đều không hạn chế được hắn. Tam công tự thân tới, ta khả năng còn sẽ có chút kiên kỵ. Nhưng chỉ là một bộ họa, vẫn chế ta không được. Lão giả thần bí nhìn lướt qua trên đất tam công văn chương, thản nhiên nói. Trên mặt của hắn không một chút biểu tình, khiến người ta không nhìn ra trong lòng hắn nghĩ cái gì. Đi. Phương Vân hét lớn một tiếng, triệt để kinh hãi. Thừa dịp vừa tam công văn chương, chấn động thoát ràng buộc hai người thạch trảo, lập tức bay lên khỏi mặt đất, hướng đông bỏ đi. Khổng tước hội ý, hướng về một cái khác phương bỏ chạy. Ai, các ngươi vẫn là không rõ. Lão giả thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, tay áo bào run lên, một bàn tay như bạch ngọc lộ ra, quay về hai người hư hư đánh ra. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 63, kinh hoàng. Một trường này đánh ra, bầu trời ma vụ cuồn cuộn, một con cung điện đại đen kịt cự trường lần thứ hai phá tan hư không, từ phía trên đỉnh đầu tóm lấy. Một trường này phạm vi cực lớn, lại tướng Vương Vân cùng khổng tức chạy trốn phương hướng hoàn toàn đóng kín. Lão giả thực lực quá mức đáng sợ, khiến người ta không nhịn được trong lòng bay lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Mắt thấy không thể nào trốn thoát được, Phương Vân trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Khổng tước, đồng loạt ra tay. Một tiếng quát tầm, hai trận long âm, vô tận bùa chú từ trong cơ thể bính ra, hai bên trái phải, hóa thành hai cái cự long, nổ vang, bay về phía đỉnh đầu. Cùng một thời gian, khổng tước cũng ra tay rồi, vô số bảy màu bùa chú từ trong cơ thể bay ra, tạo thành một con bảy màu bùa chú khổng tước, ngâm nga một tiếng. Lôi cuốn quần quần khí lãng lướt về phía đen kịt bàn tay lớn. Ầm ầm ầm, cự trưởng đè xuống, chỉ là nhân thể chụp tới, to lớn bùa chú khổng tức rên rỉ một tiếng, đầu tiên nát tan. Tiếp theo thuận thế phất một cái, lần thứ hai tướng Phương Vân hai cái bùa chú chân long đổ nát. Đen kịt bàn tay, dường như ma thần chi trưởng, một cái liền muốn tướng Phương Vân chụp trên mặt đất. Xong, lão già này lại lợi hại như vậy. Phương Vân nhìn đỉnh đầu sắc nét đến từng chi tiết bàn tay lớn màu đen, trong lòng một mảnh cho nguội. Đối mặt với thực lực mang tính áp đảo, căn bản không thể trốn đi đâu được. Chỉ chớp mắt một cái, cự trưởng lợi dụng vạn quân chi thế nổ xuống. Vụ. Ngay cự trưởng hạ xuống trước mắt, Phương Vân trong cơ thể, thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên không gió tự mình, khéo léo trong thân chuông bạo phát ra một trận quất cùng hào quang. Những hào quang này đánh vào Phương Vân tứ chi tám hải, hấp thu hơn nửa đánh vào Phương Vân trong cơ thể ma khí. Nhưng còn lại ma khí, lực lượng như trước không nhỏ, Phương Vân rên lên một tiếng, hai vai lay động một cái. Thân thể lảo đảo, lần này đã bị thương không nhẹ. Ồ, ngươi chỉ là trận pháp cấp, lại không chết. Lão giả khẽ ồ lên một tiếng, rất là kinh ngạc. Thanh âm chưa dứt, lật bàn tay một cái, hóa trưởng vì làm chảo, lập tức lại là một chảo, hư hư lấy ra. Chỉ thấy lão giả trước người, ma khí lan lộn, tụ thành một con trông rất sống động to lớn hát chảo, thiếp mặt đất hướng về Phương Vân chụp tới. Phương huynh cẩn trọng. Tà sát bên trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo ba mũi tên xuất hiện giữa trời. Hai cái lấy lao giả đôi mắt, một cái bắn về phía lao giả đan điền. Hừ. Lao giả hừ lạnh một tiếng, vung tay háo một cái, ba mũi tên lập tức bắn ngược mà quay về, bắn vào cách đó không xa cửa động bên trong. Chu Hân rên lên một tiếng thê thảm, bị tên dài bắn trúng tứ chi, ngã vào quáng động nơi sâu xa. Gần như là đồng thời, lại là một bóng người phi đánh tới, che ở đại trảo phía trước. Không biết sống chết ra. Ồ. Lao giả giận tí mặt, đang định hạ sát thủ, đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì. Vung tay háo một cái, mười trượng có hơn, con kia không gì không xuyên thủng ô chảo, lại đi vòng một vòng, né qua lục vũ, như chưa quanh đánh vào Phương Vân trên người. Ẩm. Phương Vân rên lên một tiếng thê thảm, bị cái cự chảo này đánh bay ra hơn mười trượng, tung ra một con đường máu, tầng tầng rơi trên mặt đất. Người thiếu niên, lấy tu vi của ngươi, tuyệt đối không ngăn được ta hai trượng, trên người của ngươi đến cùng có bảo vật gì. Lao giả hít mắt, ánh mắt lấp lóe, một sát na suy tư rất nhiều đồ vật. Phương Vân sắc mặt trắng bệnh, lần này hắn thụ thương không nhẹ, nếu không phải thiên địa vạn hóa chung, làm vỡ nát này con ô chảo, chỉ như thế một thoáng, đã bị phá thể mà chết. Nghe đến lao giả quát hỏi, Phương Vân môi nhếch, hắn đương nhiên không thể ngu xuẩn đến, lộ ra ngoài tự mình bí mật. Không muốn nói. Hừ, không cần gấp gáp, lão phu có chính là phương pháp để ngươi nói ra. Một lúc, tự có ngươi nói thời điểm. Lão giả thân hình xoay một cái, đi tới Lục Vũ trước người. Ống tay háo rung động, một cỗ như đào đen thui ám ma khí bay ra, cuốn lên Lục Vũ, nắm bắt ở trước người trong hư không. Lục Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả, trên mặt một mảnh thong dong. Có cốt khí, ta thưởng thức. Hắc, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng lão phu không giết ngươi? Lão giả lạnh lùng nói. Muốn giết cứ giết, ta muốn hừ một tiếng, cũng không phải là Lục Vũ. Lục Vũ lạnh lùng nói. Thú vị. Lão giả đột nhiên nở nụ cười, bất quá, ta còn không muốn giết ngươi. Trả lời ta, ngươi cùng tiểu tử này là quan hệ như thế nào, lại muốn liều mình cứu hắn. Người hầu sao? Phi. Ta Lục Vũ đỉnh thiên lập địa, tuyệt không hướng về nhân không đúng. Nghe được người hầu hai chữ, Lục Vũ phản ứng kịch liệt, tiếp theo đầu vi nghiêng, đối phương vẫn nói. Tiểu hầu gia, người bố thí huynh muội bọn ta một bữa cơm, hiện tại, ta lấy một cái mạng giằng co, ta Lục Vũ cùng ngươi không ai nợ ai rồi. A, Phương Vân nỗ lực chống đỡ lấy nửa người, nghe được câu này, trong lòng cười khổ một tiếng. Ừm. Lão giả suy tư, nhìn lướt qua Phương Vân, lại nhìn lướt qua Lục Vũ. Đột nhiên tay háo lớn vung lên, trong tay háo quần cuộn ma khí hóa thành thác nước, từng sợi xuyên thấu qua Lục Vũ toàn thân khiếu khổng, tràn vào trong cơ thể. Lục Vũ thân thể run lên một thoáng, tứ chi triển khai, lộ ra vẻ vẻ cực kỳ thống khổ, nhưng cũng không hừ một tiếng. Rất nhanh hết thể ma khí, lại từ Lục Vũ trong cơ thể bay ra, triển xuất hiện ở lão giả một ngón tay trên, lại nhập vào trong cơ thể hắn. Hảo tiểu tử, có cốt khí, quả nhiên không hừ một tiếng. Bất quá, ngươi muốn chết vẫn không dễ dàng như vậy. Lão phu hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không bảo hộ muội muội ngươi? Lục Vũ ngơ ngác một chút, nhưng không hề trả lời. Lão giả tiếp tục nói, ngươi là muốn dựa vào người khác lực lượng bảo hộ muội muội ngươi, vẫn là muốn dựa vào lực lượng của chính mình bảo hộ muội muội ngươi? Ngươi có muốn hay không giống như ta, nắm giữ rời núi lấp biển lực lượng? Có muốn hay không chịu đến vạn người kính ngưỡng, động niệm trong lúc đó liền nắm giữ sinh tử của người khác? Ngươi có ý gì? Lục Vũ tựa hồ cảm giác được cái gì, hơi chớp con mắt, quát lên. Ha ha ha, lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Lão phu chính là Liệt Thiên Tông trưởng lão, Nhiếp Thiên Ma Quân Hoành Vô Cương. Liệt Thiên Tông môn hạ, hết thảy trưởng lão đều là môn đồ như thị, đồ tử đồ tôn thu rồi một đám lớn. Chỉ có lão phu môn hạ, vẫn là trống rỗng. Lão phu cùng người khác không giống, thu đồ đệ xưa nay đều là thả ít chứ không lung tung. Ngoại trừ căn cốt muốn được, nộ tính muốn cao, còn phải có phẩm tính. Liệt Thiên Tông bên trong cạnh tranh kịch liệt, lão phu nếu như một chiêu không cẩn thận, thu rồi cái bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, tương lai chẳng phải là hối hận không thôi. Nhiếp Thiên Ma Quân Hoành Vô Cương cười ha ha nói, hắn cười thời điểm, thân chu vân vụ lan lộn, vô số yêu ma quỷ quái tại trong mây mù biến ảo sinh diệt. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Lục Vũ lập tức nghe ra vị này Nhiếp Thiên Ma Quân ý tứ, không khỏi ngạc nhiên nói. Tới, một đời trước trong ký ức sự tình, quả nhiên xảy ra. Lục Vũ vẫn là tiến vào ma môn. Phương Vân trong lòng mạnh mẽ chấn động một chút. Vốn là cho rằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới, lại diễn biến thành Lục Vũ bái sư. Vận mệnh tuy rằng thay đổi rất nhiều, nhưng giờ khắc này, tựa hồ lại trở về quỹ đạo. Duy nhất cùng trong ký ức không giống chính là, tự mình lại muốn trước tiên bị Lục Vũ vị sư phụ này truy sát dừng lại, một trận. Xem tới đây chính là thay đổi vận mệnh cái giá phải trả. Không sai, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Liệt Thiên Tông, bái ta làm thầy. Nhiếp Thiên Ma Quân Hoành Vô Cương loát trong râu, cười to nói. Lục Vũ trầm mặc, Hoành Vô Cương làm lay động trong nội tâm hắn chôn sâu một cái. Trở nên mạnh mẽ, trở nên đủ mạnh, sau đó bảo hộ chính mình muội muội. Mấy năm qua, cửa nát nhà tan sau, hắn quá được rồi khốn cùng lưu hưởng, bị người ức hiếp sinh hoạt. Chỉ có lực lượng mạnh mẽ, mới có thể thay đổi số phận của bản thân. Cái này một khi thức tỉnh, liền ngày càng phồn thịnh, thế không thể đỡ. Tiểu hầu gia đối với huynh muội bọn ta có thi tay tri ân, nếu như gia nhập học trò của ngươi, ngươi có thể hay không buông tha hắn? Lục Vũ đột nhiên hỏi. Đó là tự nhiên. Ta Liệt Thiên Tông tuy là ma môn tông phái, nhưng coi trọng nhất ân nghĩa. Ngươi như bái vào môn hạ ta tự nhiên buông tha hắn. Nhiếp Thiên Ma Quân khoát tay áo, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Tốt lắm, ta còn có một cái yêu cầu. Lục Vũ nói. Ngươi nói đi. Nhiếp Thiên Ma Quân không tỏ rõ ý kiến nói. Ngươi trước tiên thả ta hạ xuống. Lão giả ngón tay bắn ra, lập tức đem Lục Vũ thả xuống địa được. Tiểu Linh, ngươi tới. Lục Vũ quay về xa xa vẫy vây tay, một chỗ em mở ảnh bên trong, thần tình sợ hãi Lục Tiểu Linh chậm rãi na lại đây. Cà ca. 12 tuổi Lục Tiểu Linh tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Tiên bối, ta muốn mang ta tiểu muội đồng thời tiến vào Liệt Thiên Tông. Lục Vũ nói, không được. Chúng ta Liệt Thiên Tông chưa bao giờ thu nữ đệ tử. Hơn nữa nếu như bái sư học nghệ đều muốn dẫn trên thân thuộc, vậy chúng ta môn phái tu đạo, thành cái dạng gì? Không được, tuyệt đối không được. Nhiếp Thiên Ma Quân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái, rất kiên quyết nói. Lục Vũ thần sắc biến ảo một thoáng, đột nhiên rất kiên quyết nói. Nếu như không được, vậy ta liền không gia nhập Liệt Thiên Tông. Cái gì? Hoành Vô Cương thay đổi sắc mặt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ngươi muốn đã suy nghĩ kỹ, Lao Phu không tâm quán bị người ta cự tuyệt. Bầu không khí lập tức biến đến làm người nghẹt thở. Lục Vũ, nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể đem muội muội ngươi giao cho ta chăm sóc. Phương Vân thời điểm này nói chuyện. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, Lục Tiểu Linh theo đạo lý, là hẳn là chết tại đây chẳng quáng khó bên trong, nhưng bởi vì tự mình quan hệ, nàng còn sống. Chỉ là hiện tại, nàng nhưng trở thành Lục Vũ gia nhập Liệt Thiên Tông trở ngại. Không sai, ngươi có thể đem muội muội ngươi giao cho hắn. Trên người tiểu tử này có tam công văn chương, xuất thân phú quý, vóc người tuấn tú. Cùng lắm thì, đem muội muội ngươi gả cho hắn, cũng coi như là cái không sai đường ra. Nếu là hắn không đáp ứng, Lao Phu hiện tại sẽ giết hắn. Lao giả lạnh lùng nói. Phương Vân trong lòng liếc mắt, này cái nào cùng cái nào, đến này ma môn trưởng Lao trong miệng, làm sao lại biến vị. Lục Vũ trầm mặc. Kaka, Lục Tiểu Linh thời điểm này, đột nhiên tránh thoát Lục Vũ bàn tay, trên khuôn mặt Mỹ lệ tránh qua vẻ mặt phức tạp. Kaka, ta biết ngươi vẫn muốn tu luyện võ đạo, trở nên cường đại. Đây chính là ngươi muốn, ngươi đi đi. Ta có thể chiếu cố ta tự mình. Lục Vũ trong lòng đột nhiên run rẩy một thoáng, hai huynh muội lẫn nhau gắn bó, song phương liền là đối phương thân nhân duy nhất. Nghe được Lục Tiểu Linh câu nói này, Lục Vũ hầu như không nhịn được ngay lập tức sẽ muốn cự tuyệt lão giả. Lão giả thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ gọi tao. Lục Tiểu Linh câu nói này, không chỉ không nghĩ tới hiệu quả, ngược lại làm cho Lục Vũ lui bước, vội vàng nói. Lục Vũ, ngươi phải nghĩ cho kỹ, người yếu vĩnh viễn là người yếu, là run rế như thế đồ vật. Ngươi có thể hy vọng người khác bố thí một lần, nhưng không thể nào hy vọng người khác vĩnh viễn bố thí xuống. Nếu như không thể nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, thay đổi số phận của bản thân. Sớm muộn có một ngày, ngươi cùng muội muội ngươi vẫn là sẽ chết đi. Bộ cha mẹ ngươi góp chân. Nghe được câu này, Lục Vũ đột nhiên chấn động một chút, cắn răng một cái, lạnh lùng nói, được, ta đáp ứng. Tiểu hầu gia, chúng ta mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng ta tin tưởng nhân cách của ngươi. Muội muội ta liền giao phó cho ngươi. Chờ ta tu luyện thành công, ta sẽ đích thân tới đón nàng. Ngươi đây yên tâm đi. Đến kinh thành, ta sẽ nhường, để mẫu thân của ta nhận nàng làm nghĩa nữ. Đó chính là quận chúa như thế nhân vật, toàn bộ kinh thành, ta không nghĩ tới, còn có ai có thể bắt nạt nàng. Phương Vân gật đầu nói, lấy thực lực bây giờ của hắn, ngược lại cũng có thực lực nói câu nói này. Hảo tiểu tử, câu nói này đối với ta khẩu vị. Này hai viên đan dược các ngươi cầm, đủ để chỉ nghe trên người các ngươi tổn thương. Lão giả trong lòng vô cùng vui vẻ, tay áo lớn ném đi, hai hạt mang theo dị hương màu đen đan dược xuất hiện giữa trời, một hạt bay về phía Phương Vân, một hạt bay về phía Khổng Tước. Vừa ném hai hạt chữa thương thánh dược, Nhiếp Hải Ma Quân chăm chú nghe một thoáng, tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt kỳ biến. Không tốt. Lấy Nhiếp Hải Ma Quân thực lực, trên mặt lại lộ ra cực độ kinh hãi thần tình, tựa hồ gặp được cái gì chuyện đáng sợ như thế. Hắn không nói hai lời, thân hình lóe lên, một phát bắt được Lục Vũ, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa mau chóng vút đi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Phương Vân ngẩn ngơ, hoàn toàn không rõ, có chuyện gì có thể làm cho Nhiếp Thiên Ma Quân kinh hoàng thành hình dáng này? Không tốt, đi mau. Gần như là đồng thời, bầu trời nơi sâu xa truyền đến vài tiếng kinh hoàng kêu gọi, vài đạo khí tức hùng hồn thân ảnh không chút nghĩ ngợi liền hướng xa xa chạy trốn. Phương Vân ngẩng đầu liếc nhìn, liền nhìn thấy toàn bộ Mẫn Sơn sơn mạch bầu trời lít nha lít nhít đạo ma cường giả, tựa như gặp được hồng hoang manh thu như thế, từng cái gây rối. Một cỗ kinh hoàng khí tức ở trong không khí lan tràn, kinh hoàng bên trong càng mơ hồ mang theo một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Cho hay lên sân khấu, chân chính nhân vật lên trường. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 64, thư sinh, xe ngựa. A. Vào lúc này, dưới chân núi, truyền tới từ xa xa một tiếng trầm thấp la dậy. Em mở thanh không cao không thấp, mang theo một cỗ bằng phẳng, chính trực, uy nghiêm khí tức. Vừa dứt tiếng, phong vân chợt lên. Thiên địa biến sắc. Mẫn Sơn sơn mạch chu vi, 1 km trong phạm vi, thiên địa nguyên khí ba động kịch liệt. Từng cỗ thiên địa tính tình cương trực, tựa như chịu đến một loại nào đó triệu hoán, từ bốn phương tám hướng hướng về chân núi nơi nào đó hội tụ tới. Ầm ầm ầm, phát thiên cái địa thiên địa tính tình cương trực, như giang hải, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Mẫn Sơn bầu trời ghế cuốn tới. Đại Chu đại nho, trốn. Bốn phương tám hướng, một mảnh sợ hãi tiếng kêu. Những này trước đó hung thần ác sát, vây mặt hất hàm sai khiến đạo, ma cao thủ, dồn dập hóa thân thành cầu vồng bay lên, điên cuồng hướng về xa xa bỏ chạy. Nhưng này cố tụ tập lại thiên địa tính tình cương trực tạo thành hải triều, độ nhanh chóng biết bao. Chỉ chớp mắt một cái, tựa như cùng thủy triều như thế, mạn quá Mẫn Sơn bầu trời. Ầm, ầm, ầm. Từng cái bóng đen hét thảm, bị cỗ nguyên khí này cuốn một cái, tại Mẫn Sơn ba tòa ngọn núi chính bầu trời, liên tiếp nổ tung, hóa thành từng mảng cho tàn, từ không trung dồn dập tung vương xuống. Đau chết ta rồi. Bên ngoài mấy trăm trượng, Nhiếp Thiên Ma Quân hét thảm một tiếng, phía sau lưng bị này cỗ so với Tam Công Văn Trường, cường đại gấp mấy trăm lần khí tức cuốn một cái, lập tức hóa thành khói xanh tiêu tán. Trắng toát xương nội tạng, đều từ bên trong lộ ra. Nhiếp Thiên Ma Quân ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, cầm lấy lục vũ, hóa thành một đạo hắc hồng, điên cuồng biến mất ở chân trời. Ở sau lưng hắn, vài tên khí tức cường đại người trong ma đạo, cũng là cả người huyết bạo như mưa, chật vật cực kỳ trốn về phương xa. Đạo môn bên trong tuy rằng không sợ này cỗ thiên địa tính tình cương trực, liền bị này cỗ bàng bạc khí tức va chạm, cũng là khí huyết cuồn cuộn, từng cái thân thể lảo đảo, hầu như muốn rơi xuống. Hô! Phong thanh cuốn qua, phát thiên cái địa tính tình cương trực, lập tức tán đi, hóa nhập trong hư không. Nhưng mà, lúc này, bầu trời ma môn cao thủ, ngoại trừ chạy trốn mấy cái tính mạng ở ngoài, những người khác, toàn bộ bị thanh không. Một tiếng quát mắng, đánh giết mấy ngàn ma môn cao thủ. Liên Nhiếp Thiên Ma Quân như vậy thoát thai cảnh cường giả cũng muốn chạy mất dép. Đại Chu Nho Thần lại có khủng bố như vậy. Phương Vân nhìn thưa thất không ít bầu trời, trong lòng chấn động mạnh mẽ một cái. Kiếp trước thời điểm, hắn nghe người ta nói, đại thần của triều đình, một tiếng quát mắng, có thể đánh chết ma môn cao thủ, thời điểm kia, hắn còn tưởng là chuyện cười nghe. Nhưng trước mắt một màn, vẫn sống sờ sờ nói cho hắn biết, một vị triều đình nho thần, đáng sợ bao nhiêu. Đi mau, triều đình tất nhiên vẫn phái những cao thủ khác. Giữa bầu trời, còn lại đạo môn cao thủ vẫn chưa hết sợ hãi, sắc mặt của bọn họ trắng xám, một cái đầy mặt sợ hãi ngắm nhìn bên dưới ngọn núi. Nho ra thiên địa tính tình cương trực, mặc dù đối với đạo môn bên trong nhân không có chí mạng nguy hiếp, nhưng lấy đại chu triều đình tắc phong trước sau như một, không thể nào không cân nhắc đến những thứ này. Vẫn đi được sao? Một thanh âm từ dưới núi truyền đến, vân đạm phong thanh, để lộ ra một loại sâu tận xương tủy lãnh đạm. Vừa dứt tiếng, một đạo hóng ánh ngân quang xuất hiện ở trong đêm đen thăm thẳm lóe lên một cái, chỉ là chớp mắt một cái, liền hóa thành một đạo mênh mông quần quận màu bạc thiên hà, bao phủ toàn bộ dân sơn. Nay đạo màu bạc thiên hà quần quận chính trực, mang theo một loại tuyên cổ không lâu, vạn cổ trường tồn lịch sử khí tức. Chính khí trường hà. Đạo môn giữa mọi người, truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy cái kia mênh mông quần quận màu bạc thiên hà, ở trên hư không quét một cái, mang theo một cỗ thiên uy khó dò, không cho phản kháng khí tức. Liền muốn đem này mấy ngàn đạo môn bên trong nhân, quét vào trong đó, trấn áp đáy sông. Hạ thủ lưu tình. Tứ phương đồng thời truyền đến mấy đạo hô khẽ, vừa dứt tiếng, Mẫn Sơn phương Tây, đầy trời tinh quang từ trong màn đêm buông xuống, hóa thành một con óng ánh tinh không bàn tay lớn, mang theo một cỗ làm người kinh hại khí tức, phải bắt hướng thiên không huyền quyển thiên hạ. Gần như là đồng thời, Mẫn Sơn họ đông phương bầu trời, hư không đổ nát, khác một con trắng nón như bàn tay ngọc từ trong hư không lộ ra. Mò hướng về trong hư không chính khí trường hà. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, chính khí trường hà bên trong, sóng lớn lan lộn, hai đạo sắc bén vô cùng kiếm khí vừa sóng mà ra, mang theo một cỗ không gì không xuyên thủng khí tức, chém về phía hai cái bàn tay. Ầm ầm ầm, kiếm khí cùng cự trường song song sụp đổ, cái kia chính khí trường hà, như cũ ở trong hư không cuốn một cái, trong phạm vi mấy chục ngàn trượng đạo môn đệ tử, lập tức bị quét vào trong đó, trấn áp tại đáy sông. Muốn về đệ tử của các ngươi, liền đến kinh thành tìm ta đi. Như sấm âm thanh mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp tứ phương. Vừa dứt tiếng, đầy trời ngân quang thu lại, Mẫn Sơn bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tên bạch y liễu người trẻ tuổi. Người này mắt sáng như sao, eo đeo trường kiếm, ăn mặc một thân nho ra bạch y liễu, trên người toát ra một loại lãnh đạm quáng viễn mùi vị. Tất nhiên như vậy, ta những môn nhân kia, liền tạm thời gửi lại ở chỗ của ngươi rồi. Mang theo vô cùng uy áp âm thanh từ tứ phương truyền đến, dần dần đi xa. Bạch Y Liễu người trẻ tuổi không một chút biểu tình đứng ở hư không, nghe như không nghe. Một trận gió nhẹ thổi qua, Bạch Y Liễu khinh năm nhân đầu đẩy trường theo gió pháp phới, bên người của hắn, một viên màu vàng cổ ngọc đụng vào eo thượng cổ phát màu bạc trường kiếm trên, ra chống trải du dương âm thanh. Người kia là ai? Làm sao cường đại? Phương Vân khiếp sợ nhìn không trung nam tử áo trắng, thực lực như vậy, quả thực có thể nói khủng bố. Phương Vân không chút nghi ngờ, chỉ muốn người trẻ tuổi này nguyện ý, hắn có thể một kiếm bổ ra toàn bộ Mẫn Sơn. Đừng xem, mau đưa đan dược nuốt. Chết rồi nhiều người như vậy, trên người bọn họ tất nhiên có chút đan dược cùng công quyết. Dựa theo Đại Chu triều đình tác phong, rất nhanh liền phải đem chúng nó thu hồi. Thời điểm này Khổng Tức Tại vừa nói chuyện, nàng khoanh chân ngồi, nghe thanh âm, khí sắc tựa hồ khá. Vừa dứt tiếng, Khổng Tước lập tức đứng lên, nhảy vào trong bóng đêm. Phương Vân phục hồi tinh thần lại. Không sai, vừa nhiều như vậy ma môn cao thủ bị đánh chết, trên người bọn họ bảo vật, đan dược, bí sách toàn bộ từ không trung rớt xuống, giải tại Mẫn Sơn trên. Đây cũng là một món tài phú quý giá. Phương Vân lập tức nhặt lên Nhiếp Thiên Ma Quân lưu lại đan dược, nuốt vào trong miệng, hơi điều tức, lập tức hành động, bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Mọi người nghe lệnh, ma môn rơi xuống công pháp bí quyết, pháp bảo, đan dược, không được tư tàng. Lập tức nộp lên chiến tới, trái lệnh, thị cùng cấu kết phương ngoại yêu ma. Lãnh đạm vang vọng thiên địa, vừa dứt tiếng, một cỗ to lớn hấp lực từ bầu trời truyền đến, từng quyển bí sách, đan dược, bảo vật từ các nơi bay lên, bị một cổ khí lưu nâng lên, bay về phía bầu trời nam tử. Phương Vân trong lòng dùng mình, biết quả nhiên bị Khổng Tức nôn trúng rồi. Còn cái gọi là cấu kết phương ngoại yêu ma, Phương Vân làm sao sẽ bị làm cho khiếp sợ. Một cái đen thùi hình vương vật từ cách đó không xa thổi qua, Phương Vân vung tay lên, một cái bùa chú kim long bay ra. Một cái thao trụ, đem cái kia hình vương vật thể thu hút trong lòng. Phương Vân cũng không ham nhiều, lấy món bảo vật này, lập tức lắc mình nhập vào trong quán động. Ừm. Bạch Y Lìa người trẻ tuổi lông mày khẽ nhếch, sắc bén ánh mắt như đao kiếm như thế quét qua, liền muốn đem Phương Vân tìm ra. Kính chào quan Trạng Nguyên. Vào lúc này, phía sau chuyển đến ba sợi phong thanh. Đại Chu triều đóng giữ Mẫn Sơn ba vị đại tướng quân rốt cục chạy tới, ba người rơi vào Bạch Y Lìa người trẻ tuổi phía sau kết thúc, lông mày buông xuống, thái độ cực kỳ cung kính. Ừm. Bạch Y Lìa người trẻ tuổi nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua ba người, đột nhiên ống tay háo phất một cái. Một cỗ trắng bạc kình khí phân biệt tràn vào ba người trong cơ thể, tại ba người trong kinh mạch quay một vòng, Lý Ngọc đám người lập tức khí huyết tốt đẹp, liền vết thương đều lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục. Đa tạ. Ba người kính cẩn nói. Bạch Y Lìa người trẻ tuổi cũng không đáp lời, như cũng là lãnh đạm gật đầu một cái. Thời điểm này, phía dưới lít nha lít nhít bảo vật, đan dược, bí sách, cùng nhau phi tới, nam tử áo trắng tay áo lớn dựng ra, lít nha lít nhít chí ít mấy ngàn bảo vật. Đan dược trên không trung lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đây là các ngươi muốn đổ vật, cha nhìn một chút đi. Bạch Y Lìa người trẻ tuổi phất tay, từng khối lớn nhỏ không đều vượt ngoại tinh thần thiết đông dưng mà xuất hiện, trôi nổi tại ba người trước người. Quan Trạng Nguyên khách khí, kiểm tra thì không cần. Ba người không thèm nhìn, từng người bay ra một cổ kinh khí, nâng đỡ những này thể tích không lớn, nhưng có thể cùng một ngọn núi so sánh cùng nhau vượt ngoại tinh thần thiết. Ta còn có việc, đi trước. Bạch Y Lìa người trẻ tuổi nói xong câu này, thân hình loáng một cái, liền hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở trong hư không. Dân sơn dưới chân núi, một cái đường núi vốn lượn mà qua, hai con thuần trắng lão kéo bằng ngựa một chiếc cổ phát xe ngựa, lẳng lặng đứng ở ven đường. Đại nhân, ta đã trở về. Bạch Y Lìa người trẻ tuổi tại bên xe ngựa đứng lại, thái độ cực kỳ cung kính nói. Ừm, màn xe đẩy ra, một tên kê bị hạc lão nho ngồi ở trong xe ngựa, già nua khuôn mặt hiện lộ ra một loại nhìn thấu tình đời bình thản. Sự tình xong xuôi. Xong xuôi, Bạch Y Lìa người trẻ tuổi cúi đầu, kính cẩn nói. Cái kia lên đường đi. Lão nho phất phất tay, hai con lão mã hiên hiên để, lôi kéo cổ phát xe ngựa, ở trong màn đêm, lẳng lặng đi về phía nam mà đi. Bạch Y Lìa người trẻ tuổi thì lại theo xe ngựa mà đi, một bước mấy trượng, chăm chú đi theo. Chỉ chốc lát sau, này chiếc cố kiệu liền dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Chương 65, Quỷ Thuyền Rồng. Người dám phản kháng, tử. Lý Ngọc đứng ở sân dốc, đấm ra một quyền, mười mấy tên quáng nô hét thảm một tiếng, bị chấn động thành bọt máu. Không còn phương ngoại cao thủ chỉ huy, Đại Chu trong quân tinh nhuệ bắt đầu giành tay, môi đến một chỗ, đó là một vùng mưa máu. Tại chém giết mấy ngàn quáng nô sau, trận này do phương ngoại yêu đạo khiến cho bạo động rốt cục ngưng lại. Vô số quáng nô hai tay ôm đầu, quỳ dạp trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Trong động mỏ, Phương Vân nghiêng thai lắng nghe một trận, cảm giác được bầu trời cỗ khí tức khổng lồ kia biến mất rồi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Túi đầu nhìn thoáng qua, cái kia đen thùi bảo vật, đây là một cái điêu khắc cực kỳ tinh tế tứ phương bản long ấn. Lấy không biết tên kim loại chế tạo, vào tay, bắt đầu cực trầm, toàn thân đen kịt, quanh thân ma khí cuồn cuộn, toát ra một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Đây hẳn là kiện công kích tính bảo vật, bất quá, tà khí quá nặng, thứ này, nếu là ta lấy ra khiến, chỉ sợ bị đại thần trong triều nhìn thấy, lập tức liền muốn chụp mũ cấu kết yêu tà tội danh. Phải đem hắn một lần nữa luyện hóa mới được. Bảo vật bị tế luyện sau, thì mang theo người sử dụng khí tức. Phương Vân nếu như muốn sử dụng món bảo vật này, thiết yếu lại tế luyện từ đầu mới được. Vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ động ngoài truyền tới. Phương Vân theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy Khổng Tước đâm đầu đi tới, ánh mắt của nàng âm u, tựa hồ tâm tình không phải rất tốt. Có tìm được cái gì không? Phương Vân hỏi. Không có, ngoại trừ một bình trị liệu thương thế thanh diệp hoàn, cái khác phần lớn đều bị hắn mang đi. Khổng Tước trên mặt che lớp mặt nạ, bất quá Phương Vân suy đoán mặt nạ nàng hạ khuôn mặt hẳn là rất khó nhìn. Ngươi nhặt được cái gì không có? Khổng Tước thuận miệng hỏi một câu. Phương Vân tiện tay đem tứ phương bàn long ấn nâng ở trong lòng bàn tay, mới vừa tìm được thứ này. Quỷ thuyền rồng. Phương Vân hỏi. Ừm, pháp khí này là Quỷ Vương Tông vì làm môn hạ đệ tử nòng cốt luyện hóa, bình thường đối địch, có thể biến ảo vì làm phương ấn đối địch. Không cần thời điểm, có thể hóa thành quỷ long, làm như công cụ thay đi bộ. Truyền thuyết, Quỷ Vương Tông trưởng lão vì luyện chế loại pháp khí này, đặc biệt tiến vào man hoang, giết 28 cái cổ mãng, lấy hồn phách của bọn nó, phong nhập pháp khí bên trong, làm như khí linh. Nay một bộ quỷ thuyền rồng tổng cộng có 28 cái, bị vị trưởng lão này ban thưởng cho học trò của hắn đệ tử nòng cốt. Khổng Tước giải thích, pháp khí này là một phương ấn hình, ngươi nói nó có thể biến ảo thành quỷ vương chu thay đi bộ bay lên không, hẳn là có cái gì bí quyết chứ? Phương Vân hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá, pháp khí công năng, phần lớn cần luyện hóa sau, mới có thể cho thấy được. Nắm giữ pháp khí này Quỷ Vương Tông môn nhân, đã bị đánh giết. Hiện tại cái này cũng coi như là vật vô chủ, ngươi không ngại luyện hóa thử một chút xem. Phương Vân gật đầu một cái, hóa thân thanh long, bay lên không bay, với nội lực tiêu hao cực đại, hơn nữa, cũng không có thể phi quá cao, chỉ có thể là làm như kế tạm thời. Ủng có một pháp khí, như những này phương ngoại võ giả như thế, không tốn sức chút nào bay lên không, mới là vương đạo. Hắn thời điểm này, cũng biết nguyên lai cái nhìn có điểm quá đơn giản. Có thể bay trên trời, ngoại trừ cảnh giới đạt đến thoát thai cảnh ở ngoài, chỉ có cảnh giới đạt đến trận pháp cấp, có pháp khí, như thường cũng là có thể bay lên không bay. Cái này quỷ thuyền rồng, đối với hắn lực hấp dẫn cực lớn. Phương Vân hơi suy nghĩ, một cái phù lục chân long, cuốn chặt lấy cái này quỷ thuyền rồng. Từng đợt ma vụ lan lộn, mang theo một cỗ mùi hôi thối, từ pháp khí này bên trong dâng lên. Trong ma vụ, vô số yêu ma huyễn diệt bất định. A! Phương Vân hét lớn một tiếng, phù lục chân long đánh vào quỷ thuyền rồng bên trong. Chỉ thấy cái này hình vương pháp khí, mãnh liệt chấn động một chút, sau đó một cái màu đen mãng ảnh giấy rùa, từ pháp khí bên trong vỡ ra. Quanh quẩn trên không trung một tuần sau, đống nhiên lao xuống, cùng phù lục kim long đan sen vào nhau, dung hợp là một. K. Tứ phương ấn bên trong truyền đến từng trận máy móc âm thanh, chỉ là trong chớp mắt, cái này hình vương ấn ký, liền biến thành cái màu vàng kim ngũ trảo bàn long, ở trong hư không xoay quanh bay lượn. Chợt vừa nhìn đi, rất sống động, tựa như hoạt như thế. Phương Vân trong nháy mắt luyện hóa cái này quỷ thuyền rồng, trong lòng lập tức sản sinh một loại thủy dung cảm giác. Ngón tay quay về trong hư không quỷ thuyền rồng chỉ tay, trướng. Bò sát to nhỏ quỷ thuyền rồng đống nhiên đón gió căng phồng lên, hóa thành một cái hơn 3 thước thô, dài khoảng 10 trượng kim long, triển khai trên không trung. Ha ha ha, rốt cục cũng có một pháp khí. Phương Vân mừng rỡ trong lòng, vẫy tay một cái, này quỷ thuyền rồng lập tức bay vào trong cơ thể, cùng huyết nhục kết hợp là một. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức chậm rãi trôi nổi trên không trung. Không tức, ngươi cũng không phải là thoát thai cảnh võ giả chứ. Phương Vân cười nói, hắn thời điểm này, cũng khoảng chứng biết. Khổng Tước trên người có kiện pháp khí, có thể làm cho nàng độ cực nhanh tăng thêm. Ta xưa nay đều chưa từng nói qua ta là thoát thai cảnh võ giả. Khổng Tước lạnh lùng nói. Phương Vân hơi ngạc nhiên, tỉ mỉ về suy nghĩ một chút, Khổng Tước tiến vào tứ phương hầu phủ sau khi, xác thực chỉ là không có từng nói câu nói này. Lúc đó tự mình hỏi nàng có thể hay không bay trên trời, Khổng Tước cũng xác thực chỉ là biểu diễn một tay bay trên trời bản lĩnh. Phương Vân luyện hóa cái này quỷ thuyền rồng, cũng liền biết tự mình nguyên lai nhận thức là sai lầm. Bay trên trời, chỉ cần đạt đến trận pháp cấp, nắm giữ luyện hóa pháp khí năng lực, tại nhất định dưới tình huống, như thường có thể bay trên trời. Tạm thời không nói cái này. Ngươi cái kia bình thanh diệp hoàn cho ta. Chu Hân bị tự mình tên bắn bị thương, vừa vặn cần ngươi trai này thuốc chữa thương. Cầm đi đi. Khổng Tước không hề nghĩ ngợi, liền đem dùng bình nhỏ chứa, an mặc thanh diệp hoàn ném tới. Thứ này, đối với nàng thực sự tác dụng không lớn, thuộc về có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Đa tạ. Phương Vân tiếp nhận bình sứ, hướng về Chu Hân vị trí quáng động đi đến. Vừa Chu Hân muốn giúp tự mình, dùng tên xạ kích nhiếp thiên ma quân một tụ suý về, đả thương ngược lại tự mình. Phương Vân thấy rõ, biết Chu Hân bị thương không nặng, lúc này mới dám không có lo lắng. Phương Huynh, cho ngươi chê cười. Trong động mỏ, Chu Hân bị ba cái tên đâm xuyên qua cánh tay, đóng ở trong động mỏ một khối to lớn trên nham thạch. Nhìn thấy Phương Vân mang theo Khổng Tước đi tới, không khỏi cười khổ. Đừng nói những lời này, ta chỉ biết cảm kích, làm sao sẽ chuyện cười. Phương Vân dùng sức một nhóm, đem mũi tên từ nham thạch bên trong rút ra. Này ba chi tên sắt chẳng qua là phổ thông mũi tên, Phương Vân thụ trưởng một tước, lập tức tướng này ba mũi tên cắt đứt, sau đó lấy ra. Đem cái này ăn. Cho Chu Hân lên kim sang rực sau, Phương Vân lấy chút thanh diệp hoàn đi ra, đưa tới. Chu Hân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nuốt xuống, sau đó cười khổ nói, nói đến, còn nhiều hơn thiệt thòi Nhiếp Thiên Ma Quân không đem ta để vào trong mắt. Bằng không, chỉ sợ ngươi liền muốn cho ta thu thập. Hai người nói giỡn một trận, Phương Vân hỏi, Trương Anh đây. Hai người các ngươi không phải ở một chỗ sao? Dưới lòng đất căn bản không có cái gì quang nô, cũng không uy hiếp gì. Ta cùng Trương Anh không yên lòng ngươi, cho nên liền phái ta trước tiên lên tới. Bọn họ một nhóm người, chỉ cần không hoảng hốt loạn, trên căn bản là sẽ không có nguy hiểm gì, Chu Hân giải thích. Vẫn tại quáng động dưới đáy là tốt rồi, ta còn thực sự sợ các ngươi toàn bộ chạy đến, vậy thì nguy rồi. Phương Vân thở phào nói. Chờ Chu Hân khí sắc khá hơn một chút, Phương Vân cùng Khổng Tước liền đem Chu Hân nhấc đến trong hang động, để hắn tại giường đá trên nằm xong. Chỉ chốc lát sau, Trương Anh mang dưới mặt đất sĩ tử, cũng trở ngược về mặt đất. Nguyên lai Chu Hân sau khi rời đi vì làm không lâu, Trương Anh liền phái một tên sĩ tử đến mặt đất đến điều tra tin tức, xuất hiện bạo động đã kết thúc, liền lập tức trở về dưới nền đất, báo cho Trương Anh. Một đám sĩ tử nghe được tin tức kia, đều hoan hô lên, theo Trương Anh trở ngược về mặt đất. Một phen hàn huyên sau khi, chúng sĩ tử cũng trở ngược về từng người được nơi. Trải qua này chiến dịch, Phương Vân biết, những này trở về kinh thành sau, trên căn bản, cũng liền lên tự mình chiến thuyền. Đúng rồi, vừa cái kia bạch y người trẻ tuổi là ai? Ta xem ngươi thật giống như biết. Các loại, chờ trong hang động an tĩnh lại sau, Phương Vân hỏi. Phương ngoại môn phái, mặc kệ đạo môn ma môn, trên căn bản không có không nhận ra vị trẻ tuổi kia, Khổng Tước thản nhiên nói. Ồ, danh khí làm sao đại, ta tại kinh thành, giống như từ chưa từng thấy người này. Phương Vân nghi ngờ nói. Có như vậy danh khí, hắn không nên không có chút nào biết. Chưa từng thấy qua, nhưng hẳn là nghe qua. Quần quận thư sinh Lý Ước Huyền, các ngươi đại chu triều 9 năm tiền quan trạng nguyên. Cái gì, là hắn? Quần quận, nhưng Lý Ước Huyền hắn cũng biết. Đại chu triều lập triều tới nay, lấy 12 tuổi tuổi tác liền bên trong tam nguyên, đồng thời cao chúng trạng nguyên, tại năm đó khiến cho hoành động. Viết ra văn chương, tạo thành kinh thành chỉ quý, liền trong hoàng cung các nương nương, cũng yêu thích không buông tay, lẫn nhau truyền đọc. Chân chính để hắn danh chấn thiên hạ, vẫn là Tam Công đối với hắn đánh giá. Đại chu triều Tam Công, Thái Tế, Thái Phó, Thái Bảo đều cho rằng, vị này Lý Ước Huyền ở tại bọn hắn sau 100 năm, có thể chủ trì triều đình việc, đứng hàng Tam Công tôn sư. Phương Vân kiếp trước thời điểm, thậm chí ngầm hạ, nghe nói vị này truyền kỳ quan trạng nguyên chú thích quá, thượng thư, cùng, đại học. Bất quá, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, vị này đại chu triều còn trẻ nhất quan trạng nguyên, đột nhiên mất tích. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, toàn bộ đại chu triều tại một tích trong lúc đó liền quên lãng người này, lại không có bao nhiêu nhân đàm luận Lý Ước Huyền cái tên này. Năm đó Lý Ước Huyền cao trúng trạng nguyên sau khi, lập tức bị phá cách lục nhập tắc hạ học cung, trực tiếp bỏ văn tập võ, học tập nho ra tâm pháp, bái khi các ngươi đại chu triều tam công bên trong thái bảo môn hạ. Chương 66, tắc hạ học cung. Tắc hạ học cung. Phương Vân suy tư, cái tên này hắn rất quen thuộc. Đối với đại chu ngàn tỷ sĩ tử mà nói, nơi kia chính là trong lòng thánh điện. Tắc hạ học cung chuẩn xác mà nói, cũng không phải là đại chu triều mới bắt đầu xác lập, mà là từ thời đại trung cổ, nho ra thì có cái danh xưng này cùng kết cấu. Bên trong, tập hợp thiên hạ tối có học vấn, tối có tu dưỡng, tối đạo đức một nhóm đại nho. Triều đại không đức chương thế, huyễn diệt, nhưng tắc hạ học cung nhưng vẫn bảo vệ lưu lại. Các đời từ nhậm triều đình trọng thần, các nơi phương học vấn cao thâm đại nho, đạo đức cao long quan lại địa phương. Cùng với các đời tam công đều là tắc hạ học cung thành viên. Tắc hạ học cung, nhiều lần chiến loạn, nhưng trước sau diệt mà trùng kiến, sừng sững không ngã. Có thể nói thiên hạ nho sinh trong lòng thánh địa. Coi như là các đời hoàng thất, cũng không cách nào ảnh hưởng đến tắc hạ học cung. Tắc hạ học cung ảnh hưởng, có thể nói khắp triều chính. Đại chu triều tam công tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng ở tắc hạ học cung, cũng chỉ là học sinh thân phận, bởi vì tại tắc hạ học cung bên trong, vẫn tại tiền nhiệm, tiền tiên nhiệm. Thậm chí không biết có thể truy tố đến cái nào một đời hoàng đế mặc cho trên tam công, đại phu, nguyên sĩ, danh nho. Những người này hạo nghèo kinh, học vấn không ở tam công dưới. Một khi tiến vào tắc hạ học cung, liền ở trong đó hạo nghèo kinh, không bước chân ra khỏi cửa, cho đến chết giả. Đối với kiếp trước Phương Vân mà nói, tam công liền là nhân gian thánh hiển, mà tắc hạ học cung, nhưng là trên trời thánh địa, là con có thể ngưỡng vọng, không thể chạm đến tồn tại. Trong hai chỉ nghe Khổng Tước tiếp tục nói. Đối với Đại Chu người bình thường mà nói, hắn là mất tích, nhưng hết thảy đạo, mà bên trong nhân cũng biết, Lý Ước Huyền tiến vào Tắc Hạ học cung sau, Thái Bảo đại nhân chỉ dạy hắn một năm, hắn liền thể hiện ra đáng sợ võ đạo thiên phú, 3 tháng bước vào thoát thai cảnh, 1 năm liền tiến vào thoát thai cảnh tầng thứ 3 tinh phách cảnh cảnh giới. Hiện tại đã là cách 9 năm, hiện tại cũng không ai biết hắn tu luyện đến một bước nào. Hoặc là, tựa như ngươi nhìn thấy như thế. Ngoại trừ các phái tông chủ tự mình ra tay ở ngoài, lại không ai có thể chấn áp đạt được vị này nho ra tại phương ngoại người phát ngôn. Khổng Tước hờ hững nói. Phương Vân nghe vậy trong lòng mạnh mẽ chấn động. Người so với người làm người ta tức chết, hắn có địa cấp châu giúp đỡ, 3 tháng công phu, cũng bất quá ở tại cương khí cấp mức độ, đến bây giờ, hơn nửa năm, vẫn không có đột phá đến thoát thai cảnh. Nhưng này vị nhưng chỉ dùng thời gian 3 tháng, liền tiến vào thoát thai cảnh. Hơn nữa, hắn thời điểm kia, mới 12 tuổi, so với tự mình đều muốn nhỏ rất nhiều. Vừa xuất hiện cái kia hai bàn tay lớn, tông phái trưởng môn. Bằng không, ngươi cho rằng là ai có bản lĩnh như vậy, từ bên ngoài mấy chục ngàn dặm, phá thoái hư không, tụ tập tinh không, giải cứu môn nhân. Khổng Tước nhìn chằm chằm Phương Vân, nói. Phương Vân trầm mặc không nói, trong lồng ngực nhưng là liên tiếp, một quyền oanh lạc tinh thần, một trưởng nghiền nát bên ngoài vạn dặm hư không, nắm sơn nhiếp hải là điều chắc chắn. Cảnh giới như vậy, không biết ta lúc nào mới có thể đạt đến. Phương Vân tự vấn lợi hại nhất, vậy chính là có thể nổ xuống một khối nhỏ ngọn núi mà thôi. Cách cảnh giới như vậy, vẫn là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Phương Vân trong lòng cũng kích thích một cấu ngạo khí, ta võ đạo cất bước thời gian quá muộn, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt tới bọn họ hoàn cảnh như vậy. Không có chuyện gì, ta đi trước. Khổng Tước nói. Ừm, ngươi đi đi. Phương Vân phất phất tay. Khổng Tước thân thể loáng một cái, liền biến mất ở ngoài hang động. Trong hang động lập tức trở nên trống rỗng, Phương Vân nhìn lướt qua, luôn cảm thấy có chút không đúng. Gay go, lại đã quên Lục Tiểu Linh. Phương Vân dùng sức vỗ đầu một cái, vừa từ Lý Ước Huyền trong tay đoạt một cái quỷ thuyền rồng sau, Phương Vân liền xông tới một chỗ trong động mỏ. Đến lúc sau, một đống lớn sự tình vội lên, nhất thời đã quên. Thân hình lóe lên, Phương Vân vút nhanh mà ra. Tế luyện quỷ thuyền rồng, dung nhập huyết nục bên trong sau, Phương Vân phi lược độ nhanh hơn rất nhiều. Nội lực tiêu hao cũng viễn ít hơn hóa thân tiêu hao. Nhiều đội Đại Chu quân nhân chung quanh tuần tra, giữ gìn trật tự, đồng thời trừ chỉ dị tộc quáng nô, lần thứ hai sinh quáng khó. Tiếng gió phân phật, Phương Vân xuất hiện Lục Tiểu Linh cuối cùng xuất hiện địa phương. Trên núi trống rỗng, mơ hồ có thể nghe được xa xa phong tiếng sóng lớn, nhưng Lục Tiểu Linh nhưng không thấy tăm hơi. Lục Vũ bị Nhiếp Thiên Ma quân mang đi, nha đầu ngốc này, sẽ không tưởng không ra, tự sát đi. Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, Phương Vân trong lòng kinh xuất ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức tiến vào trong động mỏ, tìm tòi một canh giờ, cái gì đều đi chưa tới đến. Lại ở trên núi tìm tòi một canh giờ, như trước cái gì đều tìm không được. Thời điểm này, trời đã tờ mờ sáng. Phương Vân trong lòng càng sốt ruột. Lục Vũ trước khi đi, trịnh trọng đem nàng giao cho ta. Hắn lúc này mới vừa đi, nếu là Lục Tiểu Linh đã xảy ra chuyện gì, tương lai của ta có thể làm sao hướng về hắn giao cho. Phương Vân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nhận ủy thác của người, trung nhân việc, đạo lý này, Phương Vân đạo lý này vẫn là hiểu được. Chính đang sốt ruột thời điểm, đột nhiên trong gió truyền đến một trận ríu rít tiếng khóc. Cà ca. Phương Vân tử phân biệt rõ ràng nhận một thoáng, trong lòng mừng như điên, là Lục Tiểu Linh. Phương Vân tuần âm thanh đi đến, tại một chỗ bên vách đá, phát hiện bao đầu gối ngồi xổm ở một tùng thưa thất cỏ dại bên trong Lục Tiểu Linh. 12 tuổi tiểu cô nương, tịch mịch nhìn bên dưới vách núi, hai vai ríu rít rung động, nước nở. Nhìn Lục Tiểu Linh bóng lưng gầy yếu, Phương Vân trong lòng không khỏi mềm nhũn. Phương Vân cùng Lục Thị huynh muội ở chung trong khoảng thời gian này, đối với tình huống của bọn họ, cũng cơ vốn có chút hiểu rõ. Hai người xuất thân thư hương nhà, phụ thân từng là một phương quan lại địa phương, sau đó bởi vì một chuyện nào đó, bị hãm hại, hạ tội bỏ tù. Hai người bọn họ huynh muội trốn thoát, tại bên ngoài lang bạt kỳ hồ, từng làm nô buộc, ăn xin quá, tại bên ngoài nghe chửi ăn đòn là chuyện thường. Vì để cho Lục Tiểu Linh ăn no, Lục Vũ cái gì đều trải qua. Chịu đòn càng là chuyện như cơm bữa, đến cuối cùng, thực sự hôn không nổi nữa. Lục Vũ liền mang theo muội muội, hôn thân tiến vào quán động, bán mình làm quán nô, để có thể sống đến mức một miếng cơm ăn. Trong động mỏ, mỗi người mỗi ngày chí ít cần đào được 500 cân khoáng thạch, mới có cơm ăn. Một cái 12 tuổi cô bé có thể làm chuyện gì? Bởi vậy, mỗi ngày Lục Vũ trước tiên vì làm muội muội đào tề 500 cân khoáng thạch, làm cho nàng không đến nỗi đói bụng đến. Sau đó, lại quay đầu đào tự mình cái kia 500 cân khoáng thạch, nhưng thời điểm này, thời gian rất muộn, Lục Vũ căn bản đào không tới 500 cân. Phương Vân chú ý tới Lục Vũ thời điểm, đúng là hắn không có đào đủ tự mình cái kia 500 cân khoáng thạch thời điểm. Lục Vũ mỗi ngày ăn không đủ no, đồng thời lại muốn tiếp theo vì làm muội muội Lục Tiểu Linh đào đủ một bữa cơm khoáng thạch. Lục Vũ mười ngón tay, cũng là bởi vì cái này đào thành màu đỏ như máu, rất nhiều móng tay đều lật lên. Tại Lục Vũ trên người, Phương Vân thấy được cộng đồng địa phương, hai người là thuộc về cùng loại người. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Phương Vân đối với Lục Tiểu Linh cũng có chủng loại muội muội giống như cảm giác. Đây hẳn là nàng lần thứ nhất, bên người không có ca ca. Phương Vân bước qua, không cần sợ hãi. Lục Tiểu Linh thân thể run rẩy một thoáng, không quay đầu lại. Ca ca ngươi chỉ là tạm thời rời khỏi, cũng không phải là vĩnh viễn rời khỏi. Chờ hắn võ đạo thành công sau, dĩ nhiên là sẽ đến tiếp ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ chiếu cố ngươi. Các loại, chờ vùng mỏ rèn luyện sau khi chấm dứt, ta liền mang ngươi về kinh thành. Có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Phương Vân nói, vỗ hạ Lục Tiểu Linh vai. Hoa, Lục Tiểu Linh đột nhiên quay đầu lại ôm Phương Vân đầu gối, rốt cục lên tiếng khóc lớn lên. Ta thật sợ hãi à, ca ca đi, ta thật sự sợ hãi. Phương Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, cái gì cũng không nói. Kiếp trước, hắn cửa nát nhà tan, mất đi hết thảy, cũng có thể rõ ràng Lục Tiểu Linh loại cảm giác này. Hai người đều là lẫn nhau thân nhân duy nhất, Lục Vũ, cũng là Lục Tiểu Linh toàn bộ tín niệm khởi nguồn. Nàng dù sao vẫn chỉ có 12 tuổi. Phương Vân nhìn Lục Tiểu Linh, đưa bàn tay ra, đi theo ta đi, sau đó, ta sẽ chiếu cố ngươi. Lục Tiểu Linh khóc hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, một mặt nước mắt, nhìn chằm chằm Phương Vân liếc nhìn rất lâu, mới đưa bàn tay ra. Cùng lúc đó, khoảng cách Ba Lâm vùng mỏ chỗ rất xa, một tòa mây mù bao phủ bảng dãy núi lớn, như tiền sử cự thú như thế, ngồi xổm ở trên mặt đất. Cả tòa sơn mạch, lan ra một cổ quán cổ, hoang vu, lâu đời khí tức. Cùng tòa này khổng lồ sơn mạch so sánh cùng nhau, nhân nhỏ bé tựa như run rế. Dưới chân núi, Lục Vũ quay đầu lại liếc mắt một cái phương tây, trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Phương Vân, muội muội ta liền xin nhờ ngươi rồi. Đi thôi. Nhiếp Thiên Ma Quân nắm lấy Lục Vũ tay, quay đầu lại nói một câu. Hai người trước người, hư không ra ầm ầm ầm âm thanh, từng đạo gợn sóng hiện ra. Hai người trước người xuất hiện một con bạch cốt tạo thành đại trưởng, hai người đứng lên trên. Này con bạch cốt cự trưởng liền nâng hai người, tật hướng trên đỉnh ngọn núi mà đi. Chương 67, thời đại cận cổ. Ba Lâm Sơn quáng nô bạo động, chuyện này ảnh hưởng cực đại. Vùng mỏ ba vị đóng giữ đại tướng quân, ngoại trừ Lý Ngọc có chút chuẩn bị, tổn thất điểm nhỏ ở ngoài. Cái khác hai vị đại tướng quân, giận tím mặt. Số lượng hàng ngàn quáng nô bị tập thể chém giết, mận sơn trên mùi máu tanh trùng thiên. Mỗi ngày đều có lượng lớn thi thể bị thiêu, còn lại xương cốt khuynh vào vách núi hạ. Mẫn sơn trên phòng giữ, so với bình thường cũng nghiêm khắc rất nhiều lần. Mỗi ngày buổi tối, đều là len ken áo giáp chấn động âm thanh, vang vọng toàn bộ mẫn sơn bầu trời. Bất quá, những này nhưng cùng Phương Vân không quan hệ. Lần này phương ngoại cao thủ xâm lấn vùng mỏ, thêm vào quáng nô bạo động, chết rồi gần vạn người. Nhưng Phương Vân thu hoạch nhưng là to lớn nhất. Ngoại trừ một cái bay trên trời pháp bảo quỷ thuyền rồng không nói. Phương Vân vẫn từ Thánh Vu giáo đệ tử trong tay, đạt được một quyển thời đại cận cổ, một chuỗi bạch cốt châu, còn có một bình hồ lô màu đen bình. Ba cái bảo vật đặt ở trên bàn đá, Phương Vân cầm lấy hồ lô bình, đẩy ra một nhét, một cỗ nhàn nhạt khói đen từ trong bình bốc lên, hóa thành một con biến ảo bộ xương màu đen đầu, ba một tiếng biến mất. Phương Vân đổ ra một hạt dược hoàn, ngửi ngửi, mùi tanh bên trong, mang theo một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Đây hẳn là Thánh Vu giáo đệ tử, bên người mang ở trên người, dùng để chữa thương dược hoàn. Phương Vân phán đoán những dược hoàn này khả năng vẫn là Thánh Vu giáo đệ tử chuyên dụng dược hoàn, mang có nhất định độc tính. Bất quá, Phương Vân trong cơ thể chu quả tinh hoa, cũng không sợ loại độc tính này. Phương Vân nhẹ nhàng quơ quơ, phán đoán phòng trừng có 7-80 hạt. Đem hồ lô bình thu vào trong lòng, Phương Vân lại cầm lên trên bàn bạch cốt châu. Này chuỗi bạch cốt châu mỗi một hạt đầu ngón út to nhỏ, tổng cộng có 12 hạt, từng hồ thêm dịu quan thoán thành một chuỗi dây xích tay. Đây hẳn là một bộ công kích pháp bảo. Phương Vân tay run lên, một chuỗi phù lục thanh long từ trong cơ thể bay ra, lập tức đem này chuỗi dây xích tay luyện hóa. 12 hạt bạch cốt châu lóe lên, phân giải thành vô số thật nhỏ phù lục màu đen, chìm vào đến Phương Vân trong đan điển. 12 hạt bạch cốt châu biến thành 12 con phù lục cốt ma, vi hí thiên địa vạn hóa chung, cấp xoay tròn. Lên. Phương Vân hơi suy nghĩ, phía sau sương mù cuộn cuộn, 12 con cao hơn 2 trượng màu trắng cốt ma, xếp hàng ngang đứng ở Phương Vân phía sau. Này 12 con cốt ma vốn là Thánh Vu giáo pháp môn tế luyện, dùng đến thời điểm, quanh thân tà khí cuồn cuộn. Nhưng Phương Vân tế hóa sau khi, khu trừ 12 con cốt trên ma thân tà khí. Này 12 con cốt ma hấp thu Phương Vân trong cơ thể, bộ phận song long phủ lục, khí tức trở nên chính trực bất biến. 12 con cốt ma lực lớn vô cùng, đổ bi nước đá, là điều chắc chắn. Vận dụng được tốt, có hiệu quả. Phương Vân trong lòng nghĩ ngợi. Nay chuỗi bạch cốt dây xích tay ngoại trừ mở ra có thể hóa thành 12 con cốt ma ở ngoài, Phương Vân càng từ trong đó đạt được một đạo pháp quyết, chính là tướng 12 viên cốt ma hợp lại là một, biến hóa thành một con to lớn vu ma. Ngoại trừ lực lớn vô cùng, còn có thể thi triển một ít pháp quyết. Chỉ bất quá, triệu hoán vu ma cần tiêu hao rất nhiều nội lực. A. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Nghe được này âm thanh kinh hô, Phương Vân xoay người lại, với bàn tay lớn một cái, 12 con uy mãnh cốt ma lập tức thu vào trong cơ thể. Không muốn hoảng, đây chỉ là ta tế luyện một pháp khí. Phương Vân quay đầu lại lúng túng giải thích, hắn đã quên 6 tiểu linh vẫn còn ở nơi này. Bên trong góc, 6 tiểu linh lấy tay che miệng, lộ ra một đôi mắt, nghe vậy ừ một tiếng. Trấn an 6 tiểu linh, Phương Vân mới cầm lấy trên bàn hắc bị thư. Lần này Phương Vân đoạt được bảo vật bên trong, giá trị to lớn nhất, chính là này bản thánh vu giáo, thời đại cận cổ. Quyển sách này phong bì trên một con màu đen đầu lâu, chu vi vẽ ra thế giới này địa đồ, một khối to lớn 6 địa chu vi, giải mấy khối vụn vặt đảo nhỏ, chung quanh là một mảnh vô tận hải dương. 6 địa trung ương nhất, chính là trung thổ thần châu, chu vi theo thứ tự là, phía nam man hoang, họ đông phương man hoang, tây bắc địch hoang, mà đông bắc di hoang. Cách đại lục cực bắc địa phương, còn có một khối tiểu 6 địa, được xưng minh hoang. Tối phía nam, có một khối đại điểm tiểu 6 địa, xưng là doanh hoang. Tối phương tây, có một khối nhỏ 6 địa, được xưng phệ đà châu. Nguyên lai, đây chính là ta vị trí thế giới này địa đồ. Phương Vân nhìn chằm chằm bộ này phong bì địa đồ, xuất thần thầm nghĩ. Như vậy hoàn chỉnh địa đồ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở ra này bản màu đen phong bì, thời đại cận cổ. Thời đại viễn cổ, truyền thuyết người người có thể đỡ núi nâng non, nổ tan ngôi sao. Mỗi một nhân đó là một môn đạo thống, huy trong tay, bài sơn đảo hải, trời long đất lở. Này là một nhân loại thịnh thế. Ở thời đại này, trong nhân loại sinh ra 3 vị thánh nhân đại hiển, tức Tam Hoàng. Tam Hoàng thống trị lĩnh vực xưng là Trung Thổ Thần Châu. Tam Hoàng lấy nhân từ chi thế, tên nghe chư thế. Mà ở thời đại này, cùng Trung Thổ Thần Châu cách xa nhau địa phương, có một khối đại lục xưng là Phệ Đà Châu. Phệ Đà Châu trên có một vị Phật giáo thánh hiển, xưng này vì làm thích giả văn mưu ni cổ Phật. Lấy thánh hoàng khả năng, cũng không có thể áp đảo Phật chủ. Trong truyền thuyết, viễn cổ người người có 80.000 thọ. Truyền thuyết thời đại viễn cổ, một hồi mạc danh thiên thai hàng lâm đại địa. Tam Hoàng cùng Phật chủ cùng với viễn cổ vô số đại năng lực, trong một đêm, đột ngột biến mất. Thời đại thượng cổ. Lúc này Tam Hoàng mất tích đã có mấy vạn năm, mà ngũ hoang dị tộc làm loạn. Tại trận này thai họa bên trong, Trung Thổ Thần Châu sinh ra ngũ đế cường giả, tức đế Khốc, đế Nghiêu, đế Thuấn, đế Vũ, đế Thang. Ngũ đế trước sau truyền thừa, đế Khốc chấn phục địch hoang dị tộc, đế Nghiêu chấn phục man hoang dị tộc, đế Thuấn chấn phục di hoang dị tộc, đế Vũ chấn phục mãng hoang dị tộc, đế Thang chấn phục doanh hoang dị tộc. Năm vị đại đế thống trị thời kỳ, xưng là ngũ đế thịnh thế. Truyền thuyết ngũ đế noi theo Tam Hoàng, từng người chế tạo một bộ chiến giáp, N.M giữ lớn lao uy lực. Thời đại thượng cổ, người người có 5.000 thọ, có thể phá núi lập non, nhưng lại không đỡ núi nâng non lực. Lúc này, đạo phái săn sát, khi cường thịnh nhất, được xưng 100.000 môn phái đồng thời xứng xứng. Những này đạo phái, nghe nói là truyền thống với viễn cổ nhân đạo thống. Thời đại trung cổ, vô số đạo phái cuốn vào nhân gian hoàng quyền chiến tranh. Vô số đạo phái, đạo thống biến thành cho bụi. Này là loài người hỗn loạn nhất thời đại. Đạo phái lực lượng, tại hoàng quyền thay đổi bên trong, cực đại suy yếu. Đến hàng mấy chục ngàn đạo phái đạo thống từ đây thất truyền. Thời đại trung cổ, người người có 800 thọ. Thời đại cận cổ, Kinh Lịch Ân, Đại Thương, Đại Chu ba cái đại vương triều sau, hỗn loạn nhất trung thổ thời đại kết thúc. Đại Chu thế chân vạc, này tức thời đại cận cổ, tức chúng ta vị trí thời đại. Đỡ núi nâng non, nổ tan ngôi sao. 100.000 đạo phái. Phần đầu tiên lịch sử quyển xem xong, Phương Vân trong lòng thoải mái không ngớt. Vốn là cho rằng Lý Ước Huyền đám người đã thật lợi hại, không nghĩ tới thượng cổ, viễn cổ người càng lợi hại hơn. Trong mơ hồ, Phương Vân cảm giác được vỗ một cái chưa bao giờ từng trải qua cửa lớn, tại trước mặt mở ra. Tại sau cửa lớn, là một cái càng rộng lớn hơn, càng lớn lao hơn thế giới. Người người có vạn thọ A, cỡ nào lâu đời A hiện tại nhân tài bất quá 100 tuổi A. Ngăn ngắn mấy 100 chữ. Dẫn tới Phương Vân nỗi lòng liên tiếp, đối với miêu tả bên trong thời đại, không khỏi trong lòng mong mỏi. Bất quá, hắn cũng biết đây là vọng tưởng. Viễn không nói, gần nhất thời đại trung cổ, khoảng cách hiện tại, tối thiểu thì có 5.000 năm. Mà đại chu triều cặn kẽ nhất lịch sử ghi chép cũng bất quá là hướng về trên tìm hiểu 4.000 năm. Lên trên nữa, có thể cũng chưa có tỉ mỉ văn hiến ghi lại. Chỉ có một ít dấu hiệu mơ hồ, vẫn nói không tỉ mỉ. Phương Vân nhìn một chút quyển vĩ, nơi nào viết một người tên. Cốt Hoàng. Này không là một cái tên, hẳn là cái danh hảo. Không biết là người nào. Từ tên xem, rất có thể là thánh vu giáo nào đó nhất đại giáo chủ hoặc là trưởng môn. Phương Vân kế tục nhìn xuống đi. Đón lấy quyển thứ hai chính là giới thiệu thời đại cận cổ mỗi cái tông môn, đạo phái. Nguyên lai thời đại này, vẫn như cũ tồn tại rất nhiều to to nhỏ nhỏ môn phái. Những môn phái này tung khắp núi hoang đầm lớn, hải ngoại đảo nhỏ, thậm chí là cao trong không gian. Liền ngay cả ngũ hoang dị tộc bên trong, cũng có không ít đạo phái phân bố. Buổi tối không đổi mới. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 68, Diêm Ma Thiên Tử. Thời đại cận cổ, giới thiệu những này to to nhỏ nhỏ tông phái tình huống, cùng với tuyệt học. Trong đó trọng điểm giới thiệu một ít đại tông phái, bao quát Tà Đạo Quỷ Vương Tông, Liệt Thiên Tông, Thiên Tà Tông, cùng với Chính Đạo Long Hổ Tông, Thái Tố Phái, Thanh Vi Tông các loại. Trong đó, vẫn nhắc tới một chút bí ẩn cổ lão tông phái, như Kiếm Tông, Minh Tông các loại. Những tông phái này truyền nhân bình thường rất ít cất bước ở bên ngoài, thế cho nên người biết không nhiều, thanh danh không hiện ra, nhưng thực lực đó, xác thực không hề hoài nghi cường đại. Liên tính một ít đại tông phái, gặp phải những tông phái bí ẩn này truyền nhân, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một, không dám đắc tội. Phương Vân nhìn ra rất nhập thần. Trước đó, ánh mắt của hắn vẫn hạn chế tại Ngũ Hoang cùng với Đại Chu Triều lãnh địa, mà quyển sách này, nhưng hướng về Phương Vân biểu diễn một cái khác bình hành tồn tại thế giới. Triều đình đem những tông phái này giáng thành phương ngoại yêu tả, đơn giản lấy phương ngoại xưng. Này khó tránh khỏi có chút vơ đũa cả nắm. Những tông phái này đã tự thành một thế giới rồi. Phương Vân thầm nghĩ nói. Tại tông phái trong quyển này, cương điệu giới thiệu đạo môn thực lực đệ nhất Thái Tố Phái, cùng với ma môn thực lực đệ nhất bắt đầu Ma Tông. Này hai cái tông phái, được xưng đạo thống truyền thừa cực kỳ cổ lão, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là thuộc về tuyệt đối không thể trêu chọc một loại kia. Cốt ma tại thư bên trong, đặc biệt đinh trúc môn hạ đệ tử, không thể trêu chọc hai người này đại tông phái, trong lời nói, cực kỳ kiêng kỵ. Tại tông phái một quyển này, đặc biệt giới thiệu thánh vu giáo mạch này truyền thừa. Thánh vu giáo tự nhận là đạo thống truyền thừa tự thời đại viễn cổ, là thời đại viễn cổ một vị đại thần thông giả sáng lập. Thánh vu giáo xưng là Diêm Ma Thiên Tử. Tại trong quyển này, Phương Vân còn chứng kiến một chút bạch cốt châu có quan hệ đồ vật. Nguyên lai 12 hạt bạch cốt châu là thánh vu giáo trụ cấp nhất, đồng thời lại là cao thâm nhất pháp thuật cùng thánh khí. Môn phái đệ tử nòng cốt, hầu như người người đều sẽ tế luyện một chuỗi bạch cốt châu. 12 hạt bạch cốt châu có thể hóa thành 12 tên cốt ma, tế luyện hợp nhất, có thể hóa thành vu ma. Vu ma tế luyện càng sâu hơn một tầng, liền có thể hóa thành một con thượng cổ viêm ma, thao túng hỏa diễm, uy lực cường đại. Nếu như có thể tế luyện ra viêm ma, tại thánh vu giáo bên trong, liền có thể làm tới trưởng lão vị trí. Viêm ma lên trên nữa một tầng, có thể tế luyện ra uy lực cường đại ngũ ngục cốt hoàng, loại này hóa thân, lực lượng cực đại, có thể đỡ núi nâng non, đồng thời lại cực kỳ cứng rắn, thần binh đều khó mà hủy hoại. Đến cấp bậc này, là có thể làm thánh vu phái tông chủ trưởng môn. Mỗi một vị thánh vu giáo trưởng môn kế vị sau khi, đều gọi chung là cốt hoàng. Tại thánh vu giáo ghi chép bên trong, nếu như tu vi cao thầm, cao hơn một tầng, là có thể tướng cốt hoàng tế luyện vì làm thời đại viễn cổ, ngang dọc vô cùng Diêm Ma Thiên Tử. Tại thánh vu giáo trong truyền thuyết, Diêm Ma Thiên Tử là điều khiển thiên địa tử khí, là viễn cổ mấy vị quân vương một trong, địa vị chỉ đứng sau ba vị thánh hoàng. Hô! Phương Vân thở dài ra một hơi, trong lòng chấn động động không ngừng. Những này phương ngoại tông phái pháp khí cùng tế luyện pháp thuật lại thần kỳ như vậy, có thể tướng nho nhỏ một chuỗi bạch cốt châu không ngừng tế luyện, hóa thành viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử. Thời đại cận cổ, bên trong nói, Diêm Ma Thiên Tử là viễn cổ mấy vị quân vương một trong, thiên phú dị bẩm, có thể làm người khởi tử hoàn sinh. Xem ra, ngày sau đến chăm chỉ tế luyện này chuỗi bạch cốt châu. Nếu như có thể hóa thành viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử, ta liền nắm giữ thay đổi vận mệnh lực lượng. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói, không nói thứ khác, liền tính cửa nát nhà tan, nếu là có thể hóa ra Diêm Ma Thiên Tử, lập tức khởi tử hoàn sinh. Trường không sinh tử, là điều chắc chắn, đây là so với nhân gian quân vương lực lượng càng đáng sợ hơn. Không trách được nói, thời đại viễn cổ, người người có 80.000 thọ. Lực lượng mạnh mẽ như thế này, đã tương đương với thần ma. Một quyển, thời đại cận cổ, xem xong, đã bất chi bất giác đến chẳng vạ. Mấy vị quân sĩ bưng nóng hổi cơm nước, đưa vào. Tiểu hầu ra, cơm nước tới. Quân sĩ tướng cơm nước đặt ở trên bàn đá sau, liếc mắt một cái Phương Vân, cẩn thận nói, tiểu hầu ra, tướng quân đại nhân để tiểu nhân chuyện câu nói. Để tiểu hầu ra hưởng sau khi dùng xong, cùng những sĩ tử khác cùng đi chuyến tướng quân điện. Biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Phương Vân vung vung tay, vài tên quân sĩ liền đi ra ngoài. Tiểu Linh, lại đây, đồng thời ăn đi. Phương Vân bắt chuyện Lục Tiểu Linh, hai người vây quanh bàn đá, đồng thời ăn đốn bữa tối. Có quá khứ mấy ngày ở chung kinh nghiệm, hai người quan hệ cũng vẫn hòa hợp. Tiểu Hầu gia, Tiểu Hầu gia. Phương Vân đi ra hang động thời điểm, đám này kinh thành đến lịch lãm sĩ tử, toàn bộ chỉnh chờ ở bên ngoài hầu. Một nhóm gần 100 tên sĩ tử, bạo động sau khi, chỉ còn lại 65 người, những người còn lại đều chết ở cơn náo động này bên trong. Hiện tại, đoàn người sớm đem Phương Vân xem thành thủ lĩnh, nhìn thấy Phương Vân đi ra, tới tấp chào hỏi. Từng cái thái độ khiêm tốn, ánh mắt tôn kính. Tại cơn náo động kia bên trong, nếu không có cách Vân ổn định cục diện, e sợ mọi người đều phải chết tại dị tộc quáng nô trong tay. Vân khoát tay áo, đáp một tiếng, liền nhìn về phía Chu Hân, như thế nào? Tốt một chút không? Đã hoàn toàn được rồi. Này thanh diệp hoàn hiệu quả quả thật không tệ. Chu Hân cười nói. Ừm, lên đi. Phương Vân tại tiền, Chu Hân, Trương Anh kém hơn, mặt sau theo một đám sĩ tử, mênh mông quần quận hướng về Mẫn Sơn ngọn núi chính đi đến. Trên đường chú quáng binh sĩ nhìn thấy, đều rồn rập ghé mắt. Lần này vùng mỏ bạo động, trong quân đội cao thủ đều chết hết không ít. Mọi người vốn tưởng rằng những con cháu quý tộc này, sinh ra kiêu quý, chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới bọn họ phần lớn đều còn sống. Đặc biệt là Tiểu Hầu gia, ban đêm hôm ấy, oanh oanh liệt liệt một cái hơn 50 trượng lôi điện thanh long, từ đạo, ma trong các đệ tử mở một đường máu tình cảnh, rất nhiều người đều khắc sâu ấn tượng, khó có thể quên. Tiểu Hầu gia, không ít quân sĩ nhìn thấy Phương Vân đoàn người trải qua, đều dồn dập hành lễ. Quân đội là tối tôn trọng cường giả địa phương. Mẫn Sơn ngọn núi chính trên, khắp nơi vết thương, Nhiếp Thiên Ma quân một trưởng kia, tướng trên đỉnh cả ngọn núi địa hình đều thay đổi không ít. Lý Ngọc tọa trấn tướng quân điện càng là sụp đổ gần một nửa, nhưng cũng còn tốt cũng chưa hề hoàn toàn bị phá hủy. Tiểu Hầu gia, người đã đến rồi. Phương Vân mang theo một đám sĩ tử đi tới thời điểm, Lý Ngọc đang ngồi ở ghế thái sư trầm tư, nhìn thấy Phương Vân đi vào, lập tức chào hỏi. Phương Vân gật đầu một cái, nhìn lướt qua trong đại điện, phát hiện Lý Ngọc bên người thân vệ con số không thay đổi, nhưng bao nhiêu rất nhiều khuôn mặt mới. Hiển nhiên vào lần này trong lúc bạo động, cũng đã chết không ít. Kính chào đại tướng quân. Chúng sĩ tử dồn dập hành lễ nói. Phương Vân có thể không hành lễ, bọn họ nhưng không thể không hành lễ. Ừm, đại tướng quân lấy tay khuỵu tay đầu, phất phất tay, biểu thị đáp lễ. Lý Ngọc nhìn điện hạ, trầm tư chốc lát, sau đó nói rằng, chư vị, lần này triệu đại gia đến, là liên quan với các vị sĩ tử tại vùng mỏ rèn luyện một chuyện. Một câu nói, cả tòa đại điện đều an tĩnh lại, từng đôi con mắt tập trung đến Lý Ngọc trên người. Chúng sĩ tử vẻ mặt bất nhất, tâm tình phức tạp. Lần này quá khó sự tình, ta đã đăng báo triều đình. Mọi người ngừng hô hấp, trong lòng mơ hồ có tia chờ mong. Nay chư vùng mỏ bạo động hoàn toàn ra ngoài chúng sĩ tử thừa thụ phạm vi, bọn họ bình thường món ngon thịnh yến, ra vào nô buộc thành đàn, nơi nào khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua tử vong. Mỗi một người đều hận không thể, lập tức trở về kinh thành. Triều đình nói, chuyện lần này đã biết rồi. Cũng có thể thông cảm các vị sĩ tử tâm tình. Nhờ vào lần này vùng mỏ bạo động, triều đình đồng ý, ngoại lệ dẫn hứa chư vị sĩ tử sớm trở về kinh thành, không cần chờ đủ năm tháng. Hống! Mọi người ồ lên, từng cái cao hứng vui vẻ. Vùng mỏ bạo động phát sinh thời điểm, những sĩ tử này có thể nói là đã trải qua trong đời sợ hãi nhất thời điểm, cứ việc có cách Vân, Chu Hân, Trương Anh dẫn dắt, thành công còn sống. Nhưng như thế này kinh lịch, mọi người là một lần đều không muốn lại có thêm. Dù sao, nay hoàn toàn là một hồi không công bằng chiến đấu. Hơn nữa còn cuốn vào những phương ngoại yêu tà kia. Bất quá, quy củ của triều đình không thể phế, Lý Ngọc Câm thanh xoay một cái, nghiêm nghị nói, triều đình ý tứ là, chư vị sĩ tử có thể sớm trở về thượng kinh, nhưng trước tiên là, tất phải thân tự chế tạo ra tự mình áo giáp. Sau đó, các ngươi gia nhập trong quân, những áo giáp này, chính là của các ngươi chiến đấu trang bị. Vụ. Nguyên bản huyên náo đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại, Lý Ngọc câu nói sau cùng, dường như một chậu nước lạnh phủ đầu trục xuống. Được rồi, chư vị có thể tán đi rồi. Lý Ngọc phất phất tay, âm thanh như chặt đinh chém sát, căn bản không cho mọi người cãi lời. Chúng sĩ tử tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng là không có biện pháp. Lý Ngọc dù sao cũng là đại tướng quân. Tiểu Hầu gia, các ngươi mấy vị xin dừng bước. Lý Ngọc lưu lại Phương Vân, Trương Anh cùng Chu Hân. Các loại, chờ điện bên trong sĩ tử sau khi rời đi, Lý Ngọc mới nói. Tiểu Hầu gia, lần này làm phiền ngươi nhắc nhở, ta vào lần này vùng mỏ trong lúc bạo động tổn thất. Mới không đến mức như mấy vị tướng quân khác nặng như vậy. Chuyện lần này, triều đình có mấy người thưởng danh ngạch, ta muốn đem ngươi cùng Trương Anh, Chu Hân tên điền đi tới. Sau đó, đem ngươi tiến cử đến trong cấm quân đi. Có cái này công lao, Tiểu Hầu gia hoàn toàn có thể tỉnh đi những kia không tất yếu phiền phức, trực tiếp tăng lên vì làm cấm quân. Như vậy, đối với Tiểu Hầu gia sau đó cũng có chỗ tốt cực lớn. Không cần, Phương Vân không hề nghĩ ngợi, một cái cự tuyệt. Tại triều đình hồi báo bên trong, ngươi không nhắc tới ta, lại càng không muốn nhắc tới tu vi của ta. Trong cấm quân, có đại ca của ta như vậy đủ rồi, ta bây giờ không muốn khiến cho một ít không tất yếu chú ý. Phương Vân ánh mắt chấn định, ánh mắt tiến tĩnh, hiển nhiên là trải qua suy nghĩ sâu sắc quen thuộc. Từ nguyên khí cấp đến trận pháp cấp, Phương Vân võ đạo tu vi tăng lên quá nhanh. Phương gia có Phương Lâm một thiên tài là đủ rồi, lại tới một người thiên tài, e sợ, trong kinh quyền quý đối Phương gia thái độ, là kính nể cũng không dám kinh thường. Nhưng nếu như ra lại Phương Vân này một thiên tài, e sợ rất nhiều người sẽ đứng ngồi không yên, kính nể sẽ tiến tới chuyển biến vì làm đấu kỵ cùng kiên kỵ, căn bản không diệt đi thì không an tâm. Cái này cũng không phải là Phương Vân muốn kết quả. Đối với Phương gia mà nói, tiêu căng một ít, có thể tránh miễn một ít không tất yếu phiền phức, nhưng quá kiêu ngạo, chính là tai họa. Liên quan với ta đạt đến trận pháp cấp sự, ngươi không chỉ không thể đăng báo, hơn nữa muốn truyền đạt lệnh cấm khẩu, chuyện này, tuyệt đối không thể từ vùng mỏ truyền đi. Đến mức Trương Anh cùng Chu Hân, ngươi có thể đem tên của bọn họ tăng thêm vào. Phương Vân ngã, cũng không lo lắng những sĩ tử này, Phương Vân đột phá thời điểm, những sĩ tử này đều chờ tại trong động mỏ, căn bản không nhìn tới. Trương Anh cùng Chu Hân cảm kích liếc nhìn Phương Vân, Lý Đại Tướng Quân nếu như tại tấu trương bên trong, treo lên tên của bọn họ. Cái kia đối với bọn hắn cảnh ngộ thay đổi, sẽ có cực đại tác dụng. Có thể dự đoán, chuyện này một khi đăng báo đến triều đình, hai người trong gia tộc, nhất định sẽ càng ngày càng chịu coi trọng. Cảm ơn ngươi, Phương Huynh. Trương Anh cảm tạ nói. Tất nhiên là huynh đệ, liền không cần nói đến khách khí như vậy, Phương Vân vung vung tay. Lý Ngọc suy tư, thần sắc phức tạp liếc nhìn Phương Vân, ta hiểu, chuyện này, liền chiếu tiểu hầu ra ý tứ đi làm đi. Vung mọ trên, ta sẽ truyền đạt lệnh cấm khẩu. Phương Vân lại cùng Lý Ngọc hàn huyên một lúc, rồi cùng Trương Anh, Chu Hân từ tướng quân điện bên trong rời khỏi. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 69, biến mất khí tông. Mẫn Sơn trong dặng núi ngọn núi chính, khói đặc cuồn cuộn, trong lòng núi, hơn 10 cái địa hỏa dòng nham thạch, chạy trồm rít gào. Địa hỏa dòng nham thạch tạo thành dòng sông hai bên, hơn 300 tên đạo nhân phi nước đại hành. Những người này mặc trên người một loại nào đó kỳ quái pháp khí màu đỏ bảo phục, trên đầu cắm cây trâm, cùng vùng mỏ trên những người khác tuyệt nhiên không giống. Dâu đen trường bào, cấp tốc chạy như bay, đây chính là Đại Chu Triều Địa Hỏa Sư. Khoảng cách địa hỏa dòng nham thạch mấy chục trượng địa phương, Phương Vân đứng ở một viên hình thù kỳ lạ dòng trụ bên cạnh, yên lặng quan sát những địa hỏa sư này. Địa hỏa sư là công bộ quan lại bên trong cấp thấp nhất một tầng, nhưng cũng là trọng yếu nhất một tầng. Những người này quanh năm cùng địa hỏa giao thiệp với, khuôn mặt đều hun đến đỏ chót. Ngoại trừ ngọn núi này trong bụng, chạy trồm rít gào địa hỏa, những địa hỏa sư này trong mắt không hề có bất kỳ thứ gì khác. Địa hỏa nơi ở dưới đất mấy ngàn trượng địa nơi sâu xa, nhất định phải dùng đặc thù phương pháp kham tham cùng phá tan. Toàn bộ Mẫn Sơn, chỉ có ngọn núi chính chỗ này, là dễ dàng nhất thu hoạch địa hỏa. Theo những địa hỏa sư này thuyết pháp, nơi này địa hình, làm cho địa hỏa dòng nham thạch bản thân thì có cỗ sông lên phía trên ra lực lượng. Chỉ cần tạc phá mặt trên cứng rắn nhất một tầng nham thạch là được rồi. Phương Vân bên người, một tên vóc người gầy, giữ lại ba phiết trồng râu, trang phục một bộ phụ tá dạng lao giả giải thích. Người nọ là đại tướng quân Lý Ngọc đặc biệt phái lại đây, gọi là Ngô Vi. Một là vì Phương Vân làm cái dẫn dắt nhân, mặt khác liền câu thông một thoáng hai bên quán khu, tận lực thế Phương Vân chế tạo một ít tiện lợi. Chỉnh giữa đó ngọn núi chính đều là nung nấu khu, do đại tướng quân Hoàng Tổ khống chế. Cùng Lý Ngọc không giống, đại tướng quân Hoàng Tổ quyền uy trọng. Đối với Lương Châu Tổng đốc cực kỳ trung tâm. Trừ thứ này ra, cũng chỉ có vị đại tướng quân này danh nghĩa, phân phối ba tên tỷ tướng quân. Hoàng Tổ có thể bảo vệ ngọn núi chính, tổn thất không đến nỗi quá to lớn. Này ba tên phó tướng, đưa đến cực đại tác dụng. Địa hỏa sẽ phải chịu địa hỏa thủy triều ảnh hưởng, khi thì cuồng bạo, khi thì bằng phẳng. Địa hỏa sư nhu phải không ngừng chăm nom, căn cứ thủy triều tình huống, tiến hành dẫn dắt. Cho nên triều đình công bộ một mạch quan lại bên trong. Lấy địa hỏa sư đối mặt nguy hiểm to lớn nhất. Nô Vi ở một bên giải thích. Phương Vân nhìn chằm chằm phía trước, mấy trăm tên hồng bảo địa hỏa sư buôn ba như bay. Phương Vân chú ý tới, những địa hỏa sư này thỉnh thoảng hướng về địa hỏa bên trong đánh vào một ít pháp thuật chân khí. Triều đình công bộ, kỳ thực chính là trung cổ lúc, đạo môn bên trong khí tông. Đã từng khống chế toàn bộ triều đình, là trung thổ thần châu đệ nhất đại phái. Sau đó tại tông phái tranh đoạt bên trong, bị cái khác đạo phái liên hợp đánh bại. Tông chủ bị giết, tông môn bị hủy, liền đơn giản dung nhập đến nhân gian hướng quyền, trở thành lục bộ bên trong công bộ. Phương Vân hồi tưởng lại, thời đại cận cổ, liên quan với Đại Chu lục bộ bên trong công bộ tự thuật. Những địa hỏa sư này ra pháp quyết, rõ ràng liền là trước kia, khí tông dùng để rèn luyện địa hỏa pháp quyết. Những đồ vật này, ngươi là làm sao mà biết được? Phương Vân thuận miệng hỏi một câu. Nô Vi ngượng ngập nở nụ cười, ta có đặc biệt siêu tập quá. Những địa hỏa sư này tính tình cổ quái, ngươi hỏi bọn hắn luyện khí phương diện đồ vật, bọn họ ai đến cũng không cự tuyệt. Tỉ mỉ trả lời, nhưng nếu là ngươi hỏi hắn luyện khí ở ngoài đồ vật, bọn họ lập tức trở mặt, suýt thân liền đi, không thèm để ý ngươi. Nô Vi rõ ràng cho thấy đã bị thua thiệt. Phương Vân suy tư, đột nhiên bước đi hướng về tiền, đi phía trước xem một chút đi. Một đường hướng về tiền, những này địa hỏa dòng nham thạch chia làm vô số chi nhánh, tản vào đến từng tòa thanh hắc to lớn trong cổ đỉnh. Những này đồng thau cổ đỉnh như cùng một cái kén, dài ở dưới mặt đất viêm lưu bên trong. Phương Vân nhìn lướt qua, xuất hiện mỗi một cái cổ đỉnh chu vi đều có ba tên trang phục khác nhau đạo nhân. Mặc đồ đỏ đạo bào màu đen, là đan lô sư. Hắn cần căn cứ lò luyện đan bị nóng tình huống, tiến hành hạ nhiệt hoặc gia hỏa. Ngoài ra, còn muốn tăng thêm những lò luyện đan khác tài liệu, muốn thường xuyên quan sát, phòng ngừa lò luyện đan bạo thang. Xuyên thuần trắng đạo bảo chính là thông gió sư, những này thông gió sư tu vi tại đan lô sư bên trên, cần lấy cực đại nội lực thông gió nhập lô. Xuyên đạo bảo màu xanh ý ỉa, là chiến giáp sư, à, những chiến giáp sư này có thể ghê gớm, mỗi một cái đều là trận pháp cấp bậc trở lên tu vi. Nếu như bọn họ không làm chiến giáp sư, là có thể trực tiếp tiến vào trong triều đình, làm cấm quân. Nô Vi quan sát sắc mặt cử chỉ, lập tức giải thích. Phương Vân nghe được âm thầm kinh hãi, thánh vu giáo quyển sách kia bên trong. Nói khí tông trước kia là đệ nhất thiên hạ đại tông, xem ra quả nhiên không giả. Liên những chiến giáp sư này, đều có trận pháp cấp bậc tu vi. Nghe đại tướng quân nói, lần này những này phương ngoại yêu ma, cũng là bởi vì kiêng kỵ những chiến giáp sư này, cho nên công kích tòa chủ phong này thời điểm, động nhân số là nhiều nhất. Ngươi đừng xem những gia hỏa này nghiêm túc thận trọng, ngơ ngác, giống như rất dễ ước hiếp dáng vẻ. Công bộ một mạch, chiến giáp sư cấp bậc, mỗi trên thân thể người có ít nhất vài món đại uy lực, có thể nổ tung pháp khí. Ngoại trừ những này, trên người bọn họ còn có mười mấy, 20 viên phích lịch tử. Lần này đạo, ma bên trong nhân, công vào lòng đất, nghe nói bị nổ chết rất nhiều người. Phương Vân nghe vậy âm thầm kinh hãi, hắn nhưng là nhớ tới, triều đình phích lịch tử chính là những người này luyện chế. Những người này trên người động một chút thì là mười mấy, 20 viên phích lịch tử, cũng không trách được đạo môn, người của ma môn sẽ ở đây thiệt thòi lớn. Những người này hay là không thế nào tinh thông quyền pháp, kiếm pháp, nhưng một thân đại uy lực pháp khí. Phích lịch tử, đập đều có thể đập chết người. Phương Vân khoảng chừng cũng có thể hiểu được, tại sao nói, những người này, ở trên khu mỏ địa vị là cao nhất. Tầng này địa hỏa hứng hực, yên vụ liệu nhiễu, xem nhân cũng không quá quan tâm rõ ràng. Nô Vi bị yên vụ sang, lập tức kịch liệt ho khan. Đi thôi, đi mặt trên một tầng. Phương Vân nhìn thoáng qua Nô Vi nói. Đinh đang, đinh đang. Từng đợt kim thiết âm thanh truyền vào trong tai, Phương Vân theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy từng đạo bình tĩnh viêm lưu tại mương ránh bên trong chạy xuôi, tại những này mương ránh bên cạnh có một ít sân đúc bằng thép. Từng người ở trần tráng hán chính vung lên truy sát, dùng sức gõ từng khối hình chữ nhật dây sắt. Nô Vi đứng ở lối vào, há miệng, lại nhắm lại. Hóa ra hắn cũng không thế nào nói. Những này rõ ràng chính là chiến kiếm sư, những người này trong tay dây sắt, rõ ràng chính là chiến kiếm hình thái ban đầu. Bất quá, thấy thế nào, những người này cũng như thợ rèn giống hơn là chiến kiếm sư. A, toàn bộ tầng thứ ba bên trong, đều là vang dội kêu gào âm thanh. Những này chiến kiếm sư để chân nửa người trên, cả người mồ hôi đầm địa, Phương Vân thậm chí có thể nhìn thấy từng cái sáng sủa dòng suối từ những người này trên người cầu kết bắp thịt trên rơi rụng trên đất. Đùa chú. Nô Vi nhìn không ra chỗ đặc biệt, nhưng Phương Vân nhưng nhìn ra được. Những này thợ rèn trong tay truy sắt lớn tại nện xuống đi trong nháy mắt, mặt ngoài lập tức có vô số nòng nọc giống như đùa chú bay qua. Những đùa chú kia theo truy sắt. Tiến vào dây sắt bên trong. Mỗi một cái cây búa xuống, thì có một cái bùa chú đập vào bên trong. Phổ thông trận pháp cấp võ giả, lấy bùa chú dung hợp nội lực, nổ ra sau khi, bất kể là đánh tan đối phương, vẫn bị đối phương đánh tan, cuối cùng còn có thể trở lại đan điền. Thế nhưng những này chiến kiếm sư, mỗi đập xuống một búa, lập tức bùa chú lập tức liền tiến vào chiến kiếm bên trong, không thu hồi lại. Như vậy, mỗi đập một cây búa, trong cơ thể liền thiếu một cái bùa chú, chẳng trách những người này sẽ mồ hôi đầm địa. Phương Vân nhìn đến đây, lập tức biết, đây là khí tông một loại đặc thù phương pháp luyện khí. Khí tông quả nhiên không tầm thường, từ loại này phương pháp luyện khí là có thể nhìn ra. Đại Chu tại quân sự trên cường thế, khí tông có hơn một nửa cống hiến. Trung thổ thần châu hàng năm không biết có bao nhiêu địa hỏa sư, đan lô sư, thông gió sư, chiến giáp sư, đồng thời vì làm Đại Chu chế tạo số lượng hàng trăm ngàn các loại áo giáp, chiến kiếm, trường kích. Những vũ khí này, tôi trên Đại Chu hoàng thất lũng đoạn vực ngoại tinh thần thiết sau, càng là không gì không xuyên thủng, làm cho Đại Chu quân đội không ai địch nổi. Gần như là lấy sức một người chấn áp Man Hoang, Mãng Hoang, Địch Hoang, Di Hoang, hoặc không phải biển sâu hải tộc làm loạn, bằng vào Đại Chu kiên cố lâu thuyền, thậm chí đã sớm chấn áp hải ngoại doanh hoang cùng Minh Hoang. Chính là Cốt Ma viết, thời đại cận cổ, bên trong đối với triều đình cũng là cực kỳ kiên kỵ. Đại Chu triều lập triều hơn 1.600 năm qua, không biết xuất lĩnh quân đội diệt bao nhiêu tông môn, đạo phái. Những tông phái này, môn nhân bị giết, đạo thống bị diệt, võ công bí quyết, đạo pháp pháp thuật, toàn bộ bị cướp giật hết sạch, thu vào Đại Chu triều trong bảo khố. Suy nghĩ một chút số lượng hàng trăm ngàn phá thần nỏ, phá thần tên, mấy trăm ngàn quân đội, vô số tinh nhuệ quân đoàn, giáo úy, tướng quân gia nhập trong đó, tông phái nào có thể đỡ nổi. Tại Đại Chu triều gót sát hạ, chính là sơn đều muốn san bằng rồi. Đại Chu triều thống trị hơn 1.600 năm, đem trung thổ thần châu chấn áp thùng sắt như thế. Hết thảy tông phái, tại loại này thiết toàn thống trị hạ, đều muốn nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không cách nào cùng thời đại trung cổ, cái loại này tông phái thống trị toàn thịnh thời kỳ so sánh cùng nhau. Ngày hôm nay thật nhiều địa phương tuyết rơi a. Thật tốt. Chương 70, Lâu Thuyền Sư. Hai người kế tục đi về phía trước, khoảng chừng mấy ngàn trượng sau, liền thấy được một chỗ cao gần trăm trượng to lớn lỗ thủng. Tầng thứ ba hết thể địa hỏa, hầu như toàn bộ chảy vào chỗ này cực rộng lớn lỗ thủng bên trong. Lỗ thủng tiền, mấy chục tên thân mang đen kỵ táo giáp, quanh thân hàn khí lượn lờ giáp sĩ, xếp hàng ngang, thủ vệ tại lỗ thủng nơi. Những thủ vệ này từng cái khí tức cường đại, Phương Vân cảm thụ một thoáng. Những người này khí tức, vẫn tại phổ thông cấm quân bên trên. Hơn nữa mang theo một cỗ khí tức kỳ dị. Những người này rõ ràng đều là tầng thứ 6 trụ thai cấp cảnh giới. Phương Vân âm thầm kinh tâm, trụ thai cấp những võ giả khác, phóng tới trong quân, trực tiếp chính là giáo úy cấp bậc, thủ hạ có thể lĩnh mấy vạn giáp sĩ, là trong quân cao thủ chân chính. Mà nơi này nhưng lấy một loạt, vẫn là làm cho người ta gác cánh gác, đúng là phô trương thật là to lớn. Khoát trong miệng, hẳn là chính là Mẫn Sơn trên ba vị lâu thuyền sư. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói, khoát trong miệng, thỉnh thoảng truyền ra một trận long ngâm hổ khiếu âm thanh, xa xa, Phương Vân cũng cảm giác ba cổ hơi thở, rời sông lấp biển giống như, làm cho người ta một loại rất lớn uy nghiêm. Trong đó mạnh nhất một đạo, so với đại tướng quân, còn cường đại hơn. Ba tên lâu thuyền sư này, thực lực thật mạnh, e sợ đều là thoát thai cảnh trở lên. Thực lực như vậy, không trách được tên kia dâu đen tỷ tướng nói, Mẫn Sơn trên chân chính người nắm quyền là những lâu thuyền sư này. Phương Vân âm thầm kinh hãi với lâu thuyền sư thực lực. Đứng lại. Nhìn thấy Phương Vân đoàn người đến gần, một tên giáp sĩ lĩnh nhanh chân đi ra, gạt ngang tay, lạnh lùng nói, nơi này chính là vùng mỏ cấm địa, người không phận sự miễn bảo, lập tức rời khỏi. Phương Vân còn chưa mở miệng, Nô Vi liền mặt đỏ bột tử thô kêu nổi lên. Cái gì gọi là những người không có liên quan? Mù ngươi mắt chó, ngươi cũng không nhìn nhìn trước người đứng chính là ai. Thứ Phương Hầu Phương giận con trai, tiểu hầu gia Phương Vân. Đừng nói tiểu hầu gia. Chính là hầu ra tới cũng vô dụng. Giáp sĩ lĩnh lạnh lùng nói. Ngươi cái tầm nhìn hạn hẹp cầu nô tài, ngươi thực sự là thật to gan. Chúng ta tiểu hầu ra nhưng là năm nay nguyên tiêu văn võ tỷ thí khôi người số 1. Liền ngay cả vũ mục cùng tam công đều bị kinh động, đều hạ lễ thiếp muốn thu làm đệ tử. Nhân vật như vậy, đó là tổng đốc đại nhân thấy, cũng muốn khách khí, ngươi tiểu cầu nô tài, tức dám nói năng lô mãng. Nô vi cáo mượn oai hùng, lớn tiếng quát tháo nói. Những giáp sĩ này bình thường ỷ có 3 vị lâu thuyền sư chỗ dựa, từng cái mắt cao hơn đầu, ai cũng không để ý tới. Nô Vi trở về trước liền đã bị thua thiệt, lần này hiếm thấy ỷ vào Phương Vân làm chỗ dựa, kiên cường một cái. Vũ Mục. Mấy chục tên trụ thai cấp những khác giáp sĩ ngay vậy, từng cái trong lòng chấn động, từng cái lại nhìn về phía Phương Vân lúc, đã không có cái cô này cao ngạo, thần sắc trở nên cung kính không ít. Nguyên lai là tiểu hầu gia, tiểu nhân thất kính. Mong rằng tiểu hầu gia không lấy làm phiền lòng. Giáp sĩ lính không người xuống đến, cẩn thận nói. Không có chuyện gì, Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói, ta muốn đi vào bái phòng một thoáng ba vị đại sư, các ngươi xem có thể hay không thông báo một thoáng. Giáp sĩ lộ ra vẻ làm khó dễ vẻ mặt, tiểu hầu gia, không phải tiểu nhân, nhỏ bé không đáp ứng. Ba vị đại sư sớm truyền lời xuống, gần nhất lâu thuyền kiến tạo tiến vào đến thời khắc mấu chốt, chính là tổng đốc đại nhân tới, cũng không có thể bỏ vào. Tiểu nhân. Tất nhiên như vậy, vậy coi như xong. Phương Vân đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn, đối phương tất nhiên nói liền tổng đốc đều không thể đi vào, đây nhất định liền thật sự là không được. Phương Vân sẽ không ngốc đến chết dây dưa, tận làm chút không cố gắng. Tại Đại Chu triều, các châu tổng đốc bình thường đều là thân vương cấp bậc, hơn nữa còn phải là trong hoàng thất ưu tú nhất, tư chất sâu nhất thân vương, mới có tư cách đảm nhiệm các châu tổng đốc. Ba tên lâu thuyền sư lại buông lời, liền tổng đốc đại nhân tới, cũng không thể bỏ vào. Địa vị, quyền thế có thể thấy một chút. Đơn giản một câu nói, để Phương Vân đối với những lâu thuyền sư này có tối trực quan nhận thức. Chỉ cần là lâu thuyền sư quyền thế, cũng đã nặng như vậy, mà lâu thuyền sư mặt trên còn có tầng một công. Những thiên công kia quyền thế, há không phải càng kinh khủng hơn. Phương Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua lỗ thủng đỉnh chót, cách mặt đất gần trăm trượng địa phương, một đạo chóp mái nhà thuyền to lớn em mở ảnh, từ lỗ thủng đỉnh chót xẹt qua. Một cỗ hùng hồn, khí tức dày nặng từ cái kia thốc em mở ảnh bên trong lan ra. Đây chính là đại chu triều hàng hải lợi khí, lâu thuyền sắt thép. Phương Vân trong lòng như có ngộ ra. Này vươn đến một góc, phảng phất chóp mái nhà như thế, hẳn là lâu thuyền đầu thuyền. Phương Vân cực lực muốn nhìn rõ ràng này lâu thuyền phần cuối. Nhưng mà, ánh mắt từ dưới lên trên, thăm dò mấy trăm trượng, vẫn như cũ không nhìn thấy này lâu thuyền đầu thuyền phần cuối. Phương Vân trong lòng bay lên một loại cảm giác kỳ dị, phương xa này chưa hoàn thành lâu thuyền sắt thép, liền như cùng một cái tiền sử cự thú như thế, lẳng lặng chiếm giữ nơi nào, để nhìn thấy người, trong lòng không nhịn được bay lên một loại nhỏ bé cảm giác. Này lâu thuyền sắt thép kiến thành sau, sợ không có cao mấy ngàn trượng, giống như ngọn núi. Thân tàu khổng lồ như vậy, lối ra lòng núi nhưng rất nhỏ. Cũng không biết kiến thành sau, làm sao vận đi ra ngoài. Lẽ nào phá vỡ trên đỉnh ngọn núi? Phương Vân trong lòng ám nghĩ thầm, Lương Châu cách biển rộng còn rất xa. Theo đạo lý, một chiếc khổng lồ lâu thuyền, làm sao cũng không nên ở trong lòng núi kiến thành. Nô Vi, chúng ta đi thôi. Phương Vân thu hồi ánh mắt, triệu hô một tiếng Nô Vi, xoay người rời đi. Lâu thuyền tuy rằng không thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng nhìn thấy một góc, đối Phương Vân mà nói, cũng là được rồi. Lần này đến lòng núi tham quan, là Phương Vân đặc biệt hướng về Lý Ngọc đưa ra. Chỉ là đơn giản một chuyến, để Phương Vân sâu sắc rõ ràng, công bộ tại Đại Chu Triều đặc thù địa vị. Đại Chu Triều hùng binh ngàn vạn, ở trên đất bằng không ai địch nổi. Nhưng mà như vậy hùng binh, đến mênh mông vô bờ trên biển rộng, nhưng như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, vô lực làm. Biển rộng mênh mông vô bờ, so với lục địa diện tích càng lớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Mênh mông sóng lớn, đâu chỉ trăm tỷ khuynh. Trên mặt biển, khí tượng biến ảo, sóng lớn có thể cuốn lên mấy ngàn trượng không nói. Dưới mặt biển, còn có hung ác lãnh khốc hải tộc, những hải tộc này cùng người rất khác nhau, có thể nổi gió cuộn sóng, xua đuổi khổng lồ động vật biển không nói, trong đó cường giả còn có thể điều khiển lôi điện khí tượng. Năm đó vì chinh phục hải ngoại doanh hoang, Đại Chu Triều cũng không biết chết rồi bao nhiêu giáp sĩ. Thẳng đến về sau công bộ tạo sở khổng lồ lâu thuyền sắt thép, lại thay đổi cục diện này. Những lâu thuyền sắt thép này cao mấy ngàn trượng, trọng biết bao ngàn vạn tấn. Thả vào trong biển, to lớn hơn nữa lãng đều đánh không ngã. Đại Chu Triều thủy sư, hầu như đều dựa vào công bộ tạo thành lâu thuyền sắt thép chống đỡ lấy đến. Tiểu hầu gia, kỳ thực chúng ta chỉ cần khiến chút thủ đoạn, vẫn có thể đi vào. Trên đường trở về, Nô Vi vẫn lại nhải nói rằng. Không cần, Phương Vân thản nhiên nói. Cái gọi là nhìn một chiếc làm mà hiểu cả mùa thu, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, nhìn thấy lâu thuyền một góc cũng đầy đủ. Sau khi đi vào, đơn giản vậy chính là lâu thuyền sư chế tạo lâu thuyền chẳng cảnh. Đối với Phương Vân mà nói, hắn bây giờ cần thiết, vẹn vẹn chỉ là chế tạo một bộ áo giáp, làm ngày sau tổng quân sử dụng. Trong lòng núi nung nấu khu, chỉ có một lối vào cùng một lối ra, đều là đi thông mặt đất. Chỉ chốc lát sau, hai người từ trong lòng núi đi ra. Trung ương ngọn núi chính trên, khói đặc cuồn cuộn, lòng đất tuôn ra địa hỏa, tại trên mặt đất nhằng nhịt khắp nơi, đan dệt thành một cái vong lớn. Lít nha lít nhít đại đỉnh liền trôi nổi tại những này địa hỏa dòng nham thạch bên trong. Mỗi một chiếc đỉnh đồng bên cạnh, đều có một tên giáp sĩ cùng một tên sĩ tử. Lít nha lít nhít bóng người đứng ở trên đỉnh ngọn núi, chính nghe, Phương Vân đã từng gặp một lần, dâu đen tướng quân phát biểu. Đem thỏi sắt ném tới đại đỉnh bên trong, để địa hỏa hòa tan. Một bước này mục đích, là tiến một bước tinh luyện những này thỏi sắt. Xóa tạp chất, đem chúng nó do tạp thiết, tinh luyện vì làm tinh thiết. Những này tinh thiết sau đó, chính là các ngươi mặc trên người áo giáp tài liệu. Thiết chán hòa tan sau khi, chính là bách luyện. Cái gọi là bách luyện, đối với phổ thông tượng sư mà nói, chính là liên tục không ngừng gõ 100 ngày, mỗi một ngày là một luyện. Bách luyện qua đi, chính là bách luyện cương. Nhưng võ giả chúng ta không cần phiền toái như vậy. Võ giả chúng ta chế tạo thời điểm, dùng tới chân khí, cương khí, khí chẳng, liền tương đương với người bình thường gấp 10 lần, 15 lần, 20 lần. Bất quá đừng tưởng rằng nhẹ nhàng như vậy, chế tạo một bộ áo giáp ít nhất cần mấy trăm cân bách luyện cương, các ngươi một ngày nhiều nhất cũng là có thể đánh tạo hơn 10 cân. Cho nên, liền tính ngươi đạt đến khí chẳng cấp, muốn chuẩn bị kỹ càng một bộ áo giáp bách luyện thiết, ít nhất cũng cần 50 ngày. Vậy chính là thời gian. N hơn một tháng. A, lại muốn lâu như vậy. Không phải chỉ làm cái dáng vẻ sao. Dâu đen tướng quân còn chưa dứt lời, mọi người tất cả xôn xao. Dựa theo Lý Ngọc nói, bọn họ vốn đang cho rằng chỉ cần lại chờ cái hơn 10 ngày, nhưng hiện tại xem ra, chí ít đến một tháng. Yên tĩnh. Dâu đen tướng quân nộ quát một tiếng, âm thanh như sấm sét như thế, đại chu triều sĩ tử rèn luyện, kỳ thực chính là từ khoáng thạch bên trong lấy ra thỏi sát, sau đó chế tạo thành bách cương cương, cuối cùng rèn đúc ra tự mình áo giáp. Đây chính là các ngươi đến vùng mỏ rèn luyện mục đích. Hiện tại triều đình miễn đi các ngươi đảo quan quá trình, đây đã là lớn lao ân huệ. Nếu ai lại dài dòng, lao tử lập tức đem hắn đuổi về khoáng thạch khu, đào đủ khoáng thạch lại nói. Câu nói này vừa ra, trên đỉnh ngọn núi nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nói. Hiện tại tất cả mọi người muốn trở lại kinh thành, nếu như bị đá về quán khu, vậy thì được không bù nổi mất. Chương 71, đùa chú cương. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi ăn ở đều tại ngọn núi chính trên. Vê đút sặc xe mì com đãi ngộ cùng phổ thông giáp sĩ như thế. Dâu đen tỷ tướng lại tuyên bố một cái bom nặng cân. Những sĩ tử này lập tức rõ ràng, theo Phương Vân hưởng thụ ngày thật tốt chấm dứt. Mỗi một người đều mắt tròn váng, không nghĩ tới tại hoàng tổ đại tướng quân quản hạt nung nấu khu, lại bị đánh về nguyên hình. Lập tức, mọi người đem vị này hoàng tổ đại tướng quân hận đến trực cắn răng. Một lúc, thỏi sắt trở tới đây. Liên bắt đầu nung nấu. Lúc nào các ngươi chế tạo ra tự mình áo giáp, lúc nào ngươi là có thể rời khỏi. Ném câu nói này, dâu đen bị tướng xoay người rời đi. Hắn mới vừa đi, chúng sĩ tử đều hướng về Phương Vân vây lại. Tiểu hầu gia, ngươi làm đến vừa vặn. Hoàng tổ tướng quân thật quá mức rồi, ngươi xem có phải hay không hướng về đại tướng quân nói một chút. Không cần nói nhiều. Ta sẽ không hướng về đại tướng quân biện hộ cho. An tâm chế tạo tự mình áo giáp đi. Phương Vân một cái cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Những người này tuy rằng đã trải qua một hồi hung hiểm mài giũa, nhưng phù hoa khí, vẫn không có mài đi. Phương Vân hữu tâm ngày sau tướng những người này tụ lại lên, tập hợp thành một cỗ thế lực. Thời điểm này, thực sự là đánh bóng bọn họ tính tình thời điểm, nơi nào sẽ hướng đi hoàng tổ nói cái gì tình. Chỉ chốc lát, thì có một nhóm quân sĩ vận xe ngựa thỏi sắt tới. Từng đống thỏi sắt ngã, cũng ở bên cạnh cổ đỉnh. Phương Vân kiếm lên một khối thỏi sắt, thiện tay ném tới trong cổ đỉnh. Địa hỏa cùng thủy không giống, những này thỏi sắt ném vào đi, cũng không hề chầm đến dưới nền đất. Mà là nửa phụ tại địa hỏa bên trong, bắt đầu hấp thu trong đó nhiệt lượng, chậm rãi biến hồng. Nhìn thấy tiểu hầu gia đều tự mình động thủ, những người khác cũng không cái gì lời oán hận. Theo đem thỏi sắt ném tới trong cổ đỉnh. Một cỗ khói đặc từ đại đỉnh bên trong bắt đầu bay lên, đây là thỏi sắt bên trong tạp chí đang tiêu đốt. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, thiết chán hòa tan, Phương Vân nội lực cuốn một cái, đem hỏa hồng thỏi sắt ném tới trên bình đài, nắm lên chùy sắt bắt đầu rèn luyện. Đinh đang, đinh đang. Chói thai kim thiết vang vọng trên đỉnh ngọn núi, chúng sĩ tử đều đi theo bắt đầu rèn luyện. Từng búa hạ xuống, không ngừng trong đó tạp chất rèn luyện đi ra. Khi thiết khối làm lạnh sau khi, lập tức ném tới đại đỉnh bên trong, lại là một trận thiêu hồng. Lại quyền đi ra, kế tục rèn luyện. Cái gọi là thừa cơ đánh thép, chính là có chuyện như vậy. Không biết đem ta chân long đùa chú, gia nhập thỏi sắt bên trong sẽ có hiệu quả gì. Phương Vân trong đầu vang vọng lên chiến giáp sư, túy luyện chiến giáp tình hình. Lập tức thử đem trong cơ thể hai cái chân long đùa chú, dọc theo chùy sắt đưa vào thiết chán bên trong. Đinh đang. Một đũa này hạ xuống, nguyên bản đỏ chót thiết chán, đột nhiên dựng lên một thốc hừng hực hỏa diễm. Thiết khối mặt ngoài, càng là một mảnh đùa chú tránh qua. Đây là tạp chất đang thiêu đốt, đùa chú có thể xếp chen chúc thỏi sắt bên trong tạp chất. Phương Vân mừng rỡ trong lòng, lập tức tại đập thời điểm, gia nhập kim long đùa chú cùng thanh long đùa chú. Quả nhiên, nguyên bản mười mấy truy mới có thể đạt đến hiệu quả, một truy liền đạt đến. Đinh đang, đinh đang. Từng đũa tiếp tục đánh. Phương Vân cái chán dần dần thấm xuất mồ hôi trâu, liền hậu tâm đều ướt, một loại mệt nhọc, mệt mỏi cảm giác dâng lên trái tim. Phương Vân lập tức biết, đây là đùa chú tiêu hao quá nhiều duyên cớ. Tiểu hầu gia, ngươi làm sao vậy? Chu Hân ở một bên nhìn thấy, thất kinh, lập tức dừng lại rèn luyện. Đồng dạng là rèn luyện, tuy rằng bọn họ cũng dùng tới chân khí, nhưng tuyệt đối không có Phương Vân như vậy vẻ mải. Không cái gì, chỉ là nội lực tiêu hao quá độ. Phương Vân trả lời, hắn tình huống bây giờ cùng những này ở trận chiến giáp sư gần như. Cũng may nhờ nội lực của hắn hùng hậu, vẫn cứ tiếp tục kiên trì. Đồng dạng là hơn 10 cân thiết chán, khí chàng cấp võ giả muốn đánh ngao 5 ngày mới có thể được cho bách luyện. Nhưng Phương Vân gia nhập song long đùa chú sau, nếu chỉ cần khoảng nửa ngày thời gian. Chỉ bất quá, tuy rằng hiệu suất đề cao, Phương Vân nội lực tiêu hao tương ứng tăng thêm. Là phổ thông khí chàng võ giả hơn 10 lần. Đến trạng vạng thời điểm, Phương Vân rèn luyện ra khoảng 20 cân bách luyện thiết. Thời điểm này, ý phục của hắn đều hoàn toàn ướt đẫm. Nội lực trong cơ thể, càng gần như hết sạch. Chiếu tốc độ như vậy, coi như là ta, nếu muốn tập hợp ra một bộ khôi giáp, cũng phải khoảng 10 ngày. Phương Vân trong lòng so sánh với một hồi, đến ra một cái kết luận. Một bộ hoàn chỉnh toàn thân khải, cũng không chỉ 100 cân. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Vân cùng chúng sĩ tử chờ tại Mẫn Sơn ngọn núi chính trên, chủ ăn đều ở chung một chỗ. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra, ngủ, chính là đánh thép. Lục Tiểu Linh có Lý Ngọc bên kia phối hợp, Phương Vân ngược lại cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình. Sau 10 ngày, rốt cục tập hợp một bộ khôi giáp bách luyện thiết. Phương Vân đột nhiên đứng lên, thời điểm này tất cả mọi người đang đánh thép, cũng không lưu ý Phương Vân tiện tay nắm lên mấy trăm cân bách luyện thiết, biến nặng thành nhẹ nhàng đi vào lòng núi. Dâu đen tướng quân đã sớm giao cho quá, luyện thành sau khi, có thể trực tiếp tiến vào lòng núi, tìm chiến giáp sư chế tạo áo giáp. Đại sư, phiền phức giúp ta chế tạo một bộ khôi giáp. Trong lòng núi, địa hỏa hứng hực, Phương Vân nhìn chúng một tên chiến giáp sư, đi tới, ở bên cạnh đứng lại, cung kính nói. To lớn bên cạnh cổ đỉnh, thông gió sư, đan lô sư, chiến giáp sư chính vây quanh lò lửa, bận rộn. Ngươi trở về đi thôi. Ta sẽ giúp ngươi chế tạo áo giáp, thế nhưng bách luyện thỏi sắt không ở trong phạm vi của ta. Thanh bảo chiến giáp sư cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Đại sư, những này toàn bộ áo giáp đã toàn bộ là bách luyện rồi. Thanh bảo chiến giáp sư cau mày vừa nhíu, hiện ra nét không vui. Hắn tiện tay chép lại một khối dây sắt, liền muốn quát mắng. Mặt trên sớm thông báo quá, có một nhóm sĩ tử muốn tới rèn luyện áo giáp, ý thì hắn tính toán, nhanh nhất cũng còn phải chờ thêm hơn nửa tháng. Ừm. Những thứ này. Ánh mắt đảo qua Phương Vân mang đến bách luyện thiết. Chiến giáp sư sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên bản quát mắng, đến bên mép lại nuốt trở lại. Những này lại có thể là bùa chú cương. Chiến giáp sư trong lòng mạnh mẽ chấn động một cái. Phương Vân mang tới mấy trăm cân thỏi sắt, tất cả đều là bách luyện cương không nói, bên trong vẫn mang theo một cỗ bùa chú ba động. Từ ba động cường độ đến xem, vẫn là độ tinh khiết cực cao bùa chú cương. Làm sao có khả năng? Chiến giáp sư khó mà tin nổi nhìn Phương Vân. Bùa chú cương chỉ có chiến kiếm sư mới có thể chế tạo. Giống như hắn vậy chiến giáp sư, tuy rằng cũng là trận pháp cấp bậc, trong cơ thể nắm giữ bùa chú, nhưng là chế tạo không ra bùa chú cương. Không có nguyên nhân khác, đơn giản là bùa chú cương với nội lực tiêu hao quá là đáng sợ. Lấy cấp bậc của bọn hắn, đánh tới mấy khắc chung, lập tức liền đến lui ngã xuống. Coi như là chiến kiếm sư như vậy cấp bậc, luyện chế bùa chú cương thời điểm, như thường toàn thân mồ hôi đầm địa, mệt đến gần chết. Thời điểm này, đan lô sư cùng thông gió sư cũng cảm giác được dị dạng. Liếc mắt một cái Phương Vân mang đến bách luyện thiết, lập tức cũng lộ ra vẻ chấn động. Những thứ này đều là ngươi tự mình rèn đúc. Là. Phương Vân lạnh nhạt nói. Chỉ cho là ba người ngạc nhiên với tự mình chế tạo bách luyện thiết tốc độ, hắn nhưng lại không biết, ba người khiếp sợ cái vốn không phải cái này. Không sai, người thiếu niên này, xác thực là trận pháp cấp tu vi. Chiến giáp sư cảm ứng một phen, phát giác Phương Vân cũng là trận pháp cấp tu vi, lập tức vững tin những thứ này đều là hắn tự mình chế tạo. Ta tại Mẫn Sơn trên đợi nhiều năm như vậy, nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải, kinh thành sĩ tử bên trong, xuất hiện trận pháp cấp võ giả. Chiến giáp sư trầm ngâm một trận, đột nhiên khẽ quát một tiếng, nếu tài liệu đầy đủ hết, chúng ta trước hết thế ngươi rèn đúc bộ áo giáp này. Người này cũng là lôi lệ phong hành, một cỗ kình khí bay ra, lập tức đem trong đan lô chiến giáp mò lên, suy đến trên đất, không thèm để ý. Từng khối bùa chú cương bị hắn ném tới trong đan lô, bên cạnh thông gió sư cùng đan lô sư, cũng hưng phấn khuôn mặt từng hồng. Bọn họ loại cấp bậc này công bộ tượng sư, này vẫn là lần đầu tiên, có cơ hội rèn luyện bùa chú cương. Đại hỏa hừng hực giấy lên, thanh bảo chiến giáp sư không ngừng hướng về trong đan lô đánh vào từng đạo pháp quyết. Những này khí tông truyền xuống pháp quyết, bất chi bất giác thay đổi bùa chú cương kết cấu, không ngừng tăng thêm loại này tài liệu chống đỡ tính. Đan lô sư không ngừng mà hướng về trong đó gia nhập một ít đặc thù tài liệu, tỉ như loại đốm lửa cùng chịu rét thảo. Phương Vân ở một bên nhìn, trong lòng hơi động, đột nhiên nói. Mấy vị đại sư, chỗ này của ta có một vài thứ, không biết có thể hay không giúp ta hợp đến bên trong. Phương Vân nói, từ trong lòng móc ra một khối mẫu khối to nhỏ đồ vật, da đen nhẹm. Tại trong ánh lửa, không có chút đáng chú ý nào. Vượt ngoại tinh thần thiết. Ba người hô nhỏ một tiếng, đều thay đổi sắc mặt. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 72, Hổ Giao. Vượt ngoại tinh thần thiết là đại chu triều quân đội quản chế vật tư, mỗi cái vùng mỏ số lượng, công dụng, hướng chạy, chịu đến nghiêm ngặt khống chế, muốn liên tiếp đăng báo, tại triều đình lập hồ sơ. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Phương Vân một người bình thường sĩ tử, trên người lại có thứ này, không thể không khiến mấy người kinh dị. Khối này vượt ngoại tinh thần thiết mảnh vỡ, ta hy vọng chia làm hai phần, một bộ phận gia nhập vào trong khải giáp. Một bộ phận khác, thì lại chế tạo 50 chi phá thần tên. Phương Vân lần này mang đến thiết khối, đến hơn 300 cân. Từ lúc bách luyện thời điểm, hắn liền nghĩ kỹ, cho Chu Hân chế tạo một ít phá thần tên. Chu Hân tu luyện chính là thần tên hầu tuyệt học, phá thần tên ở trên người hắn, tối có thể phát huy uy lực. Phá thần tên tiêu hao vực ngoại tinh thần thiết rất nhiều. Lấy ngươi nơi này phần lượng, chế tạo ra phá thần tên, e sợ uy lực không đủ. Chiến giáp sư nhíu nhíu mày, nói rằng, vậy là đủ rồi. Phương Vân nói, Chu Hân thực lực bây giờ hữu hạn, 50 con lẫn vào chút ít vực ngoại tinh thần thiết thiết phấn mũi tên, đối với hắn mà nói, đầy đủ khiêu chiến so với tự thân cao hơn 1-2 cấp tồn tại. Ừm, vậy thì không thành vấn đề. Bất quá, vực ngoại tinh thần thiết phi thường kiên cố, ta chí ít cần thời gian 5 ngày, mới có thể đem nó rèn luyện tăng ra. Sau 5 ngày, ngươi tới nữa đi. Chiến giáp sư đạo, phát ra lệnh trục khách. Tướng vực ngoại tinh thần thiết tan ra phương pháp, rõ ràng liên quan đến khí tông một ít bí pháp, những chiến giáp sư này, cũng không muốn bị những người khác học trộm đi. Tốt lắm. Sau 5 ngày, ta tới nữa. Phương Vân cũng không kiên trì, xoay người rời đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Vân ở trên núi yên lặng đang đợi, rảnh rỗi thời gian, ngoại trừ tu luyện, chính là trợ giúp Chu Hân, Trương Anh tinh luyện thỏi sát. Lấy thực lực của hắn, luyện chế ra thiết khối, lại so với Trương Anh, Chu Hân mạnh hơn rất nhiều. Đến ngày thứ 5, Phương Vân đúng giờ đã xuất hiện ở trong lòng núi. Thời điểm này, Phương Vân mang tới vực ngoại tinh thần thiết mảnh vỡ, đã hóa thành một nhún nhỏ thiết phấn, thả ở một cái hộp nhỏ bên trong. Người đến vừa vặn, hiện tại, nhanh bức ra một giọt tinh huyết, nhỏ đến khối này thiết giáp trên. Nhìn thấy Phương Vân lại đây, chiến giáp sư vội vàng nói. Hắn đầu đầy mồ hôi, đang lấy nội lực, rèn luyện trong cổ đỉnh một khối chiến giáp. Phương Vân hội ý, lập tức đâm thủng ngón trỏ, bức ra một giọt tinh huyết, phủi xuống đến chiến giáp trên. Ừ. Máu tươi nhỏ xuống, lập tức từng sợi tơ máu hóa nhập chiến giáp bên trong, hình thành một tầng tươi đẹp màu máu hoa văn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Chiến giáp sư thời điểm này, không ngừng bấm quyết, hướng về trong đó, đánh vào từng đạo pháp quyết. Hiện tại, dùng nội lực của ngươi bồi luyện khối chiến giáp này. Lại một lát sau, chiến giáp sư kêu lên. Phương Vân không dám trì hoãn, đan điền rung lên, hai cái kim long mang theo bảng bạc nội lực, vốn lượn nhập vào trong cổ đỉnh, rót vào đến chiến giáp bên trong. Có Phương Vân tiếp thu, chiến giáp sư lập tức dễ dàng không ít. Từ giờ trở đi, mãi đến tận áo giáp chế tạo thành công tiền, ngươi đều muốn chờ ở bên cạnh ta. Áo giáp rèn luyện trong quá trình, mỗi ngày đều cần dùng đến tinh huyết của ngươi. Như vậy, ngày sau chế tạo ra áo giáp, sẽ cùng ngươi, vô cùng phù hợp. Chiến giáp sư một bên chỉ điểm Phương Vân rèn luyện ngao giáp thủ pháp, một bên khác hướng về trong đan lô đánh vào một ít đặc thủ pháp quyết. Đan lô sư cùng thông gió sư cũng lên tinh thần, toàn lực phối hợp. Phương Vân rèn luyện xuất ra bùa chú cương, đồng thời trên người lại xuất hiện vực ngoại tinh thần thiết, ba người thái độ lập tức xoay chuyển rất nhiều, lấy ra toàn bộ tinh thần chế tạo bộ áo giáp này. Sau 10 ngày, lên, quát to một tiếng, địa hỏa bắn lên, chiến giáp sư tay chỉ tay, bàng bạc nội lực cuốn lên một bộ thâm hắc toàn thân giáp, nắm ra mặt nước. Cuồn cuộn nhiệt vụ từ áo giáp mặt ngoài tuôn ra. Phương Vân, chiến giáp sư hét lớn một tiếng. Vâng, Phương Vân đâm thủng ngón tay, nội lực ép một cái. Lập tức một cỗ thật nhỏ suối máu phun ra, hất tới đen kịt toàn thân giáp trên. Bị này cỗ tinh lực một kích, bộ áo giáp này mặt ngoài, lập tức hiện lên từng sợi hoa văn như mạch máu. Hạ nhiệt. Mấy trăm cân áo giáp thả vào phía sau sông ngầm dưới lòng đất bên trong, xì xì tiếng vang bên trong, một cỗ hơi nước từ mặt sông vọt lên. Tiểu hầu ra, hiện tại có thể đã lấy ra. Một lát sau, chiến giáp sư đối Phương Vân nói. Vân vung tay lên, hai cái bùa chú kim long ngâm nga. Nhảy vào sông ngầm đáy nước, nâng đen kịt áo giáp, nổi lên mặt nước. Hai cái chân long vây quanh áo giáp xoắn một cái, lập tức hết thể nước, hóa thành nhỏ vụn hơi nước bắn đi ra. Phương Vân vây bàn tay lớn một cái, bộ áo giáp này lập tức bay xuống, rơi xuống trên người. To nhỏ vừa vặn, cảm tạ ba vị đại sư. Phương Vân cao hứng nói, hắn thử phân ra một cổ nội lực, tiến vào đến trong khải giáp. Kết quả từ trong khải giáp truyền đến một loại huyết nhục liên kết cảm giác, giống như là tại tự mình thân thể trong kinh mạch vận hành như thế. Thỏa mãn là tốt rồi. Chỉ là đáng tiếc, bên tay chúng ta cũng không hề hung thú lệ phách. Nếu như có thể tướng một con hung thú lệ phách, phong nhập đến bộ áo giáp này bên trong, bộ áo giáp này phẩm chất lập tức tăng lên trên một cái cấp bậc, biến thành pháp khí. Hung thú lệ phách. Ừm. Hay nhất hung thú lệ phách tại mãng hoang bên trong, nơi đó là yêu tộc lãnh địa. Có thật nhiều hóa hình cùng không hóa hình yêu thú, mấy trăm năm, hơn ngàn năm yêu thú chính là rất nhiều. Triều đình hàng năm đều cần đại quân tập thể xuất động một lần. Đi mãng hoang nơi sâu xa săn bắn hung thú, làm như phong nhập chiến giáp khí linh. Chiến giáp sư giải thích. Nghe hắn nói như thế, Phương Vân nhớ đến một chuyện. Mãng hoang bên trong, hàng năm đều có một lần săn bắn. Cùng ngoại thành phía đông săn bắn không giống, đây là Đại Chu triều quân đội chính thức nhất, hơn nữa quy mô to lớn nhất săn bắn. Tham gia quân đội mấy trăm ngàn đến hơn trăm vạn, săn bắn đối tượng, cũng là cực kỳ yêu thú cường đại. Nguyên lai, Đại Chu triều hàng năm một lần săn bắn, lại có thể là vì săn bắt hung thú hồn phách, làm áo giáp khí linh. Phương Vân âm thầm kinh hãi, Đại Chu triều 16 triệu quân chính quy, mặc dù nói cũng không phải là từ người người trong khải giáp, đều sẽ phong nhập hung thú hồn phách, nhưng phần lớn vẫn phải có. Cứ tính toán như thế, triều đình săn bắt hung thú số lượng, cực kỳ khủng bố. Đại sư, nếu như sau đó lại ngăn nhập hung thú hồn phách, có thể hay không ảnh hưởng chiến giáp phẩm chất? Phương Vân hỏi. Sẽ không, chiến giáp sư lắc lắc đầu, tiểu hầu gia, ta đem lấy ra hung thú hồn phách phương pháp dạy cho ngươi đi. Sau đó, ngươi có cơ hội, lại đi săn bắt chính là. Bất quá có một việc, ngươi phải chú ý mỗi một bộ khôi giáp khí linh, đều muốn tỉ mỉ chọn. Bởi vì một khi lựa, lại nghĩ loại bỏ, liền cực kỳ khó khăn. Mặt khác, áo giáp uy lực, là cùng khí linh năng lực của bản thân, tương quan. Phương Vân trong lòng xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc, hắn vốn là cho rằng, loại này lấy ra hung thú hồn phách phương pháp, khí tông sẽ không truyền tới. Ha ha, tiểu hầu gia suy nghĩ nhiều. Loại này lấy ra hung thú hồn phách phương pháp, không phải cái gì bảo vệ bí đồ vật. Liền tính ta không nói với ngươi, ngày sau ngươi gia nhập quân ngũ, cũng sẽ có nhân nói cho ngươi biết bộ này lấy ra hồn phách phương pháp. Chiến giáp sư tựa hồ xem thấu Phương Vân ý nghĩ nói. Một bên, thông gió sư cùng đan lô sư nghe vậy, cũng phát sinh mỉm cười thân thiện. Phương Vân nhớ tới quỷ thuyền rồng bên trong hắc mãng hồn phách, lập tức hiểu rõ. Vung tay lên, thanh kim hai màu đùa chú xuất hiện giữa trời, bay vào trong khải giáp. Mấy hơi thở thời gian, Phương Vân liền đem bộ này mới luyện thành áo giáp luyện hóa. Trong hư không hào quang lóe lên, bộ áo giáp này lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mà ở Phương Vân bên trong đan điền, nhưng có thêm một bộ thu nhỏ lại áo giáp màu đen. Đa tạ ba vị đại sư. Phương Vân cảm tạ nói. Ha ha, này 50 cái mũi tên, ngươi cũng cầm đi đi. Ba người khẽ mỉm cười, nội lực cuốn lên trong đan lô một khổn mũi tên, xúy vào sông ngầm bên trong. Hạ nhiệt sau khi, giao cho Phương Vân. Cầm này ngũ mũi tên, Phương Vân lần này đến ba lâm vùng mỏ mục đích chủ yếu, cũng là cơ bản đạt thành. Cáo biệt ba vị đại sư, Phương Vân đi tới trên đỉnh ngọn núi. Phóng tầm mắt nhìn, trên đỉnh núi, mọi người vội đến khí thế ngất trời. Thời điểm này, đã là 25 ngày đã qua, trên núi có không ít nhân, cũng tiến vào đến giai đoạn kết thúc. Chu Hân, cái này cho ngươi. Phương Vân đem ngũ mũi tên đưa tới. Mũi tên. Chu Hân hơi kinh ngạc, theo bản năng tiếp tới. Này một tiếp nhận, lập tức một cỗ trầm trọng cảm truyền đến. Chu Hân bàn tay đi xuống một rơi, thiếu chút nữa rơi đến trên đất. Đây là cái gì tên? Lại nặng như vậy. Chu Hân ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Phá thần tên. Gia nhập vực ngoại tinh thần thiết thiết phấn, đương nhiên, thiết phấn lượng, không sánh được triều đỉnh phá thần tên. Phương Vân nói. A. Chu Hân bật thốt lên kinh hô một tiếng, lập tức một mặt hưng phấn. Yêu thích không buông tay vướt ve này 50 cái mũi tên. Đây cũng là bảo bối A vực ngoại tinh thần sắt chế tạo mũi tên, coi như là thần tên hầu phủ thế tử đều không có. Đối với Chu Hân mà nói, không có cái gì so với thứ này, càng chân quý hơn. Có những này vượt ngoại tinh thần thiết, liền tính so với hắn cao 2, 3 cái cấp độ võ giả, cũng muốn kiêng kỵ kiêng kỵ. Phương Huynh, cảm tạ. Chu Hân cảm tạ nói. Phương Vân đạt được vượt ngoại tinh thần thiết sự tình, hắn cùng Trương Anh cũng biết. Không cần phải khách khí. Những này phá thần tên, đã chỉ có trên tay ngươi, mới có thể phát huy ra uy lực. Phương Vân hờ hững cười nói. Hống. Đột nhiên, một trận tiếng hổ gầm từ đàng xa truyền đến, tiếng hú vang dội, chấn động núi. Ừm. Đây là cái gì dị chủng, cách xa như vậy liền âm thanh đều có thể như thế vang dội. Phương Vân trong lòng hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên, theo tiếng nhìn phía âm thanh truyền đến địa phương. Chỉ thấy phương xa, thanh phong phất thụ, ngoại trừ đồng thời thấp bé núi rừng ở ngoài, không còn cái gì. Đột nhiên, một cổ cuồng phong gào thét, từ dưới đường chân trời xoắn tới. Cuồng phong bên trong, một cái khổng lồ bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phương xa, hăng hái truyền đến. Hy ruột ruột. Thời điểm này, toàn bộ Mẫn Sơn là đều truyền đến một trận chiến mã tiếng hí, tựa hồ hứng chịu cái gì kinh hãi. Hống. Lại là vang dội hổ khiếu, đạo kia khổng lồ bóng đen nhanh như lưu tinh giống như, mấy hơi thở thời gian, lập tức khoảng cách Mẫn Sơn ngọn núi chính không tới mấy ngàn trượng. Thời điểm này, mọi người rốt cục có thể nhìn thấy này quái vật khổng lồ bộ mặt thật. Chơi ạ. Hổ dao, lại có thể là một con hổ dao. Không đúng, này hổ dao trên lưng, giống như có người. Trên đỉnh ngọn núi một mảnh rối loạn. Nhìn rõ ràng này quái vật khổng lồ bộ mặt thật thời điểm, một trận khủng hoảng ở trong lòng mọi người bạo phát. Thứ này lại có thể là một con hổ dao. Nó có dao long thân thể, nhưng mọc ra con cọp đầu lâu. Thân thể triển khai, đủ có dài mấy trăm trượng, 4-5 trượng thô. Bốn cái chân rồng trên không trung vũ động, dẫm từng tia mây khói. Cả người tản mát ra một cỗ hồng hoang giống như khí tức đáng sợ. Này giao long, lại bị người thuần hóa rồi. Cách khoảng cách mấy ngàn trượng, Phương Vân thấy rõ ràng giao long trên lưng, đứng một tên trên người xuyên hồng nhạt hẹp tụ áo đuôi ngắn, hạ thân xuyên màu xanh lục tơ lụa quần dài, diện dung tú lệ nữ tử. Nữ tử này ánh mắt ngẩng đầu nhìn Mẫn Sơn đỉnh cao, khí chất cao quý lạnh lạnh, giống như vạn năm không thay đổi tuyết sơn, không thể tới gần. Nữ tử này là ai? Tuổi trẻ không lớn, lại có thể hàng phục một con hổ giao. Phương Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn bây giờ đọc cốt hoàng, thời đại cận cổ, biết rồi thoát thai cảnh mấy cái cảnh giới. Thoát thai cảnh tổng cộng chia làm 7 tầng. Tầng thứ nhất lực phách cảnh. Cảnh giới này, lực lớn vô cùng. Cảnh giới này. Tầng thứ 2 khí phách cảnh. Đến một bước này, là có thể bay trên trời. Tầng thứ 3 tinh phách cảnh. Tinh hoa khí, nội lực từ đây sinh sôi liên tục, như giang hải, vĩnh viễn không khô cạn. Tầng thứ 4 địa biến cảnh. Đặt đến địa biến cảnh, liền có thể mở ra quanh thân 72 nơi địa sát, câu thông địa khí, nắm giữ biến hóa thần thú, đỡ núi nâng non, rời sông lấp biển lực lượng. Tầng thứ 5 linh tuệ cảnh. Linh tuệ cảnh cường giả, có thể tiếp xúc đến thiên địa ảo diệu, nhìn thấy trong cõi u minh, tự thân điểm kia vận mệnh. Tầng thứ 6 thiên tượng cảnh. Cảnh giới này, đã là thoát thai cảnh đỉnh cấp cường giả. Đã thông quanh thân 36 nơi thiên cương, câu thông thương khung chi khí. Biến hóa long, phượng, côn bằng viễn cổ thần thú lực. Tầng thứ 7 trung cảnh. Nay một tầng, lại xưng là đại viên mãn cảnh. Tiến vào tầng này, ủng có đủ loại không suy nghĩ thần thông. Hổ giao là thượng cổ đầm nước dị chủng, do bạch hổ cùng thủy giao giao phối mà sinh. Trời sinh liền nắm giữ đại lực thần thông, tương đương với lực phách cảnh võ giả, thêm vào trời sinh có thể bay lượn, đã cùng khí phách cấp võ giả sắp xỉ rồi. Nữ tử này có thể hàng phục hổ giao, sự đáng sợ của thực lực, có thể thấy được chút ít. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 73, cô xạ quận chúa. Tham kiến quận chúa. Mẫn Sơn ngọn núi chính trên, từng người giáp sĩ đột nhiên cùng nhau một chân quỳ xuống, kêu lớn, thần thái vô cùng cung kính. Quận chúa. Phương Vân bất ngờ nhìn thoáng qua không trung nữ tử. Lương Châu bên trong, có thể được gọi là quận chúa, rõ ràng chỉ có vị kia Lương Vương Lưu đại con gái. Xem tuổi của nàng, bất quá 21-2 tuổi, lại có tu vi như thế. Ta trước kia là hết ngồi đáy giếng, khinh thường thiên hạ anh hùng. Tại kinh thành, Phương Vân lấy khí chàng cấp tu vi, hầu như là có thể tại kinh thành xưng là cao thủ. Nhưng trong này gặp phải một cái tổng đốc con gái, lại chính là thoát thai cảnh cấp bậc cao thủ. Hổ giao trên lưng, được gọi là quận chúa nữ tử, con mắt không hề liếc mắt nhìn trên người. Chỉ thấy cái kia hổ giao bốn chân một vũ, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về trên đỉnh ngọn núi chính, hoàng tổ đại tướng quân cung điện đi tới. Một lúc thời gian, biến mất ở đỉnh núi. Vị này quận chúa tên gọi là gì? Chờ hổ giao biến mất, Phương Vân hướng về bên người một tên giáp sĩ hỏi. Lưu Tiên Nhi, là Lương Vương trưởng nữ, ban danh cô xạ, Y Lìa Sắc, tên này giáp sĩ khẩn trương giải thích, nghe đồn cô xạ quận chúa, tại thâm sơn đầm lớn bên trong, gặp phải một chỗ thần bí động phủ, truyền thừa một môn thượng cổ đạo thống. Cái kia hổ kình, chính là trong động phủ trấn phủ thần thú. Thời đại thượng cổ, được xưng có 100.000 tông môn đạo phái. Nhưng trải qua hai cái thời đại tông phái chiến tranh, 100.000 tông phái đã trở thành lịch sử mây khói. Không biết bao nhiêu thượng cổ đạo thống biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Phía trước có một cái Lý Ước Huyền, hiện tại lại xuất ra cái Lưu Tiên Nhi. Những người này thật to lớn số mệnh. Phương Vân âm thầm kinh tâm, vốn là cho rằng tự mình gặp gỡ, đã không sai. Nhưng cùng những người này so với, vẫn là không đến so với. Phai mờ giữa ngọn núi chính. Thân dài mấy trăm trượng hổ giao từ không trung theo rơi xuống, thân thể khổng lồ tiếp cận mặt đất thời điểm, không ngừng thu nhỏ lại. Do mấy trăm trượng biến hóa đến mấy chục trượng, mười mấy trượng, cuối cùng thu nhỏ lại đến một cái chi chu to nhỏ bỏ túi hổ giao, rơi vào Lưu Tiên Nhi bàn tay như bạch ngọc trên, thuận thế trượt vào trong tay áo. Thuộc hạ hoàng tổ gặp gỡ quận chúa. Đại điện tiền, hoàng tổ đứng ở trước đại môn, thét dài cung hầu. Toàn thân hắn mặc giáp, lưng hùn vai gấu, một mặt râu ngắn, toàn thân toát ra một cỗ dũng tướng phong độ. Đi vào nói chuyện đi. Lưu Tiên Nhi khoát tay áo, bước đi tiến vào đại điện. Trong đại điện, ba tên tỳ tướng, hai hàng thị vệ, nhìn thấy Lưu Tiên Nhi, đều cúi đầu đến, khom mình hành lễ. Lưu Tiên Nhi cũng không khách khí, trực tiếp đi tới bên trên đại điện, ngay hoàng tổ vị trí, ngồi xuống. Chuyện lần này, vương gia cũng biết rồi. Lưu Tiên Nhi nhìn lướt qua đại điện, hờ hững nói, các vị có thể bảo vệ vùng mỏ, vương gia rất vui vẻ. Lần này, làm ta đến khao thưởng đại quân. Rượu thịt lập tức liền sẽ vận đến. Một lúc, các ngươi đi tiếp thu đi. Vương gia nhân tử, mọi người vội vã ca tụng. Lần này quáng nô bạo động, quân đội tử thương nặng nề. Các ngươi là xử lý như thế nào? Chỗ tốt nói rõ, Lưu Tiên Nhi lập tức bắt đầu quyết tâm. Bẩm quân chúa, lần này vùng mỏ bạo động dẹp loạn sau, chúng ta giết chết 2 thành quáng nô, lấy đó trừng phạt. Hoàng tổ kính cần nói, lại giết 5/10, gian đe. Lưu Tiên Nhi khoát tay áo, một bộ mệnh lệnh ngữ khí, hoàn toàn không thể nghi ngờ. A, mọi người ra một trận kinh hô. Giết chết 5/10, cái kia đến tử bao nhiêu người a? Nhưng là quận chúa, kể từ đó, vùng mỏ trên ít đi nhiều người như vậy, triều đình năm nay nhiệm vụ, chỉ sợ cũng muốn xong không được a. Một tên tỷ tướng mở miệng nói, thần thái sợ hãi run rẩy. Không có quan hệ. Vương gia bên kia đã chuẩn bị được rồi. Qua một thời gian ngắn, lập tức liền có mấy vạn nô lệ vận chuyển đến vùng mỏ tới. Lưu Tiên Nhi đạo, bình thản trong giọng nói, nhưng là một cỗ sắt thần giống như khí chất. Tất cả mọi người không nói, ai biết vị này quận chúa truyền thừa thượng cổ giết chóc kiếm đạo, một thân sát khí cực kỳ cường liệt. Đi làm đi. Lưu Tiên Nhi khoát tay áo, hiện ra một cỗ lôi lệ phong hành mùi vị. Là quân chủ. Chờ mọi người rời khỏi, điện bên trong chỉ còn lại hoàng tổ. Lưu Tiên Nhi mới hơi nhíu mày lại, hỏi, đại tướng quân, tứ phương hầu hấu tử, Phương Vân có phải hay không tại Mẫn Sơn trên? Ừm. Hoàng tổ trong mắt lóe ra một tia vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Tiên Nhi sẽ hỏi cái này. Không sai. Nghe nói, Lý Ngọc bên kia, chính là bởi vì hắn nhắc nhở. Trước đó có chuẩn bị, mới tránh khỏi rất nhiều tổn thất. Quân chúa, ngươi làm sao sẽ hỏi hắn? Đoạn thời gian trước, ta thu được em họ từ Thượng Kinh ký đến tin tưởng, ở trong thư, nàng nhắc tới Phương Vân cái tên này. Tựa hồ đã từng ở trong tay hắn ăn qua không ít thiệt thòi. Lưu Tiên Nhi lúc nói chuyện, lông mày vung lên, hiện ra một cỗ lạnh lùng nghiêm nghị mùi vị. Em họ, đó không phải là Thanh Xưởng công chúa sao? Hoàng tổ ám đạo. Hắn cùng Lương Vương Lưu Đại cực kỳ tự biết vị này đại tiểu thư, cùng kinh thành Thanh Xưởng công chúa, quan hệ vô cùng tốt. Đã từng chỉ điểm quá Thanh Xưởng công chúa võ đạo. Phương Vân là đám này đến vùng mỏ rèn luyện sĩ tử một trong. Ta cũng chưa từng thấy qua hắn, bất quá, nếu như không có bất ngờ thoại, hắn bây giờ hẳn là ngay nung nấu khu, chuẩn bị chế tạo áo giáp. Hoàng tổ nói, như vậy càng tốt hơn. Cái này Phương Vân, liền hoàng tộc đều không để vào mắt, ta ngược lại muốn xem, hắn có bản lĩnh gì. Vừa dứt tiếng, Lưu Tiên Nhi hóa thành một đoàn mờ mịt dòng thác kiếm khí, từ điện bên trong phun ra mà ra. Ở trong hư không gặp lại, rơi vào trên đỉnh núi. Ánh mắt quét một vòng, Lưu Tiên Nhi lập tức chú ý tới Phương Vân, trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không hỏi thoại, một roi lập tức rút ra. Hư không xỉ kéo một tiếng, mổ xẻ thành hai không, roi chỉ có hơn 2 trượng, liền vứt ra bóng roi nhưng có 20 mấy trượng, bóng roi bên trong, lộ ra một cỗ khí tức sắc bén, lại có thể là kiếm khí. Người thật to gan, lại dám lười biếng. Tiên khí pha không, khoảng cách Phương Vân đỉnh đầu, bất quá mấy trượng, Lưu Tiên Nhi thời điểm này, mới lạnh quát một tiếng. Từ Lưu Tiên Nhi bay ra ngọn núi chính lên, Phương Vân liền chú ý tới nàng. Này cô xạ quận chúa không nói hai lời, lập tức chính là một roi lại đây, Phương Vân tuy rằng cả kinh, nhưng dù sao cũng có chút chuẩn bị. Phương Vân cũng nhìn ra, này Lưu Tiên Nhi vừa rơi xuống đất, lập tức nhắm vào tự mình, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện, xông đến vì mình. A! Phương Vân quát lên một tiếng lớn, như sấm mùa xuân cuồn cuộn, bên trong đan điền 12 hạt bạch cốt châu bay ra, trên không trung lóe lên một cái. Biến thành 12 đầu màu trắng cốt ma, chặt ở trước người. Cùng một thời gian, Phương Vân mặc vào vừa luyện thành áo giáp, thân hình loáng một cái, quỷ thuyền rồng cùng toàn thân huyết nhục hợp nhất. Phương Vân hét dài một tiếng, hóa thành một vệt cầu rồng, phá không bay đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. 12 đầu cốt ma bị bóng roi đánh quá, từng con ầm ầm nổ vỡ ra. Có này 12 con đại lực cốt ma ngăn cản, Phương Vân miễn cưỡng né qua Lưu Tiên Nhi bóng roi. Bất quá cận quản như vậy, trong đó một đạo vết roi vẫn là sát qua Phương Vân thân thể, tại hắn chiến giáp trên mài ra một đạo sâu sắc vết roi. Này đạo vết roi thiết câu ngân hoa, lại cùng vết kiếm như thế. Lương Vương quý phủ, chẳng lẽ liền là như vậy giáo hoa sao? Hành sự toàn không cần đại não, bằng khí phách hành sự. Phương Vân đứng ở trên không bên trong, trên cao nhìn xuống, quan sát cô xạ của chúa. Phất tay, lập tức đem 12 con đại lực cốt ma, nổ tung biến thành đùa chú một lần nữa chiêu nhập đan điển, dùng nội lực ôn dưỡng. Chương 74, xảo lùi quận chúa. Cô xạ quận chúa ánh mắt lóe lên một cái, biết Phương Vân nhìn ra thân phận của nàng. Như vậy ngang ngược, ngươi chính là tứ phương hầu hấu tử Phương Vân chứ? Lưu Tiên Nhi thu rồi roi, cười lạnh một tiếng. Lại ngang ngược, cũng không sánh được quận chúa đi. Quận chúa một lời không, ngay lập tức sẽ muốn lấy tính mạng người ta. Lương Vương phủ như vậy thảo gian nhân mạng, bất chấp vương pháp, há lại là một phương tổng đốc tác phong. Quận chúa ngày hôm nay nếu là không cho ra cái đạo lý đến, Phương Vân không thể nói được, liều mạng bị phạt, cũng muốn cáo trên một cáo, thỉnh triều đình tuyển một người khác hiền năng rồi. Phương Vân trương trong miệng, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, lập tức đỉnh đầu chụp mũ chụp quá khứ. Lưu Tiên Nhi thần sắc khẽ chấn động, biết xem thường Phương Vân. Khá lắm Phương Vân, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Không sai, ta thừa nhận, trước đó là nhìn lầm rồi. Không nghĩ tới, ngươi lại cũng không phải là lười biếng, mà là đã chế tạo ra tự mình áo giáp. Ngoài ý muốn, Lưu Tiên Nhi thừa nhận phi thường sảng khoái. Cái này cô xạ quận chúa, thừa nhận quá trực tiếp, nhất định là có vấn đề. Phương Vân khẽ như mày, thầm nghĩ nói. Quả nhiên, Lưu Tiên Nhi như mày, đột nhiên âm thanh nghiêm túc nói. Bất quá, Phương Vân ngươi thật lớn cầu đảm. Ngươi bất quá chỉ là một tên sĩ tử, không có công danh kể bên người, lại liền dám phỉ báng một phương triều đình trọng thần. Ta nếu là giáo huấn ngươi một thoáng, lấy hậu lương vương dâu hùm, chẳng phải là ai cũng có thể vớt một chút. Lưu Tiên Nhi vừa dứt tiếng, lập tức bắn người mà lên, lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Ngón tay ngọc bắn ra, một tia mở mịt kiếm khí, xuất hiện giữa trời. Dòng kiếm khí này cũng không thô, nhưng cũng mênh mông cuồn cuộn, mang theo một cỗ sắc bén vô cùng, không thể ngăn trở khí tức. Không tốt. Phương Vân kinh hô một tiếng, loại này một lời không hợp, lập tức rút đao đối mặt, hành sự lôi lệ phong hành đối thủ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thời điểm này, tránh né đã không còn kịp rồi, Phương Vân hét lớn một tiếng, hai cái bùa chú chân long từ trong cơ thể bay ra, rít gào một tiếng, đánh về trước mặt một tia mở mịt kiếm khí. Chút tài mọn. Lưu Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, thao túng kiếm khí, hướng về hai cái bùa chú kim long chỉ tay, ầm ầm hai tiếng, dễ dàng làm vỡ nát hai cái bùa chú kim long. Còn lại kiếm khí trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, tại Phương Vân áo giáp trên, chui ra một đạo to bằng ngón tay kiếm động, sau đó đánh vào trong cơ thể hắn. Phúc! Phương Vân ngửa mặt lên trời phun ra một dòng máu, bị cỗ kiếm khí này trực tiếp đánh bay, rút lui mấy trăm trượng, mới ngừng lại. Kiếm khí thật là bá đạo. Phương Vân đứng dậy, trà sát khóe miệng máu tươi, trong lòng âm thầm chấn động, nếu không phải ta bùa chú chân long, áo giáp, ra trên thiên địa vạn hóa trung suy yếu đi nàng chín thành rưỡi kiếm khí. E sợ lần này đã bị nàng giết. Ừm. Lưu Tiên Nhi trong lòng hơi ổ, đối với dòng kiếm khí này không thể trọng thương Phương Vân, cảm thấy bất ngờ. Không sai, có vài phần bản lĩnh, lại có thể tiếp được ta 3 phần 10 nội lực kiếm khí. Có bổn sự như vậy, cũng không trách ngươi được liền thành viên hoàng thất đều không để vào mắt. Lưu Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không, từng bước hướng về Phương Vân đi đến. Nàng ngón tay ngọc duỗi một cái, lại bấm một cái kiếm quyết, lẩm bẩm nói. Vừa một kiếm kia, liền coi như là bỏ qua cho ngươi đối với lương vương bất kính chi tội. Còn một kiếm này, là thế thanh sưởng công chúa giáo huấn ngươi. Nguyên lai là bởi vì thanh sưởng công chúa sự. Phương Vân bừng tỉnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao tự mình cùng cái này cô xạ quận chúa chưa từng gặp mặt, nàng vừa lên đến, lại đột nhiên xuống tay với chính mình. Tiếp chiêu đi. Lưu Tiên Nhi dứt lời, ngón tay bắn ra, ba một tiếng, một tia sắc bén vô cùng kiếm khí lần thứ hai bay ra. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lưu Tiên Nhi vừa ra tay, liền không dứt. Phương Vân trong lòng cũng bị khơi dậy một tia tức giận. Hầu như ngay cô xạ quận chúa giơ tay trong nháy mắt đồng thời, Phương Vân bỗng nhiên khởi động quỷ thuyền rồng, hóa thành một đạo cầu vồng bay lên, miễn cưỡng né qua đạo kia kiếm khí đáng sợ, thân thể trên không trung gặp lại, mang theo vạn quân chi thế, bắn mạnh hướng về cô xạ quận chúa. Không biết sống chết. Lưu Tiên Nhi trôi nổi hư không, ngửa đầu nhìn ngửa mặt mà đến Phương Vân, cười lạnh một tiếng, lại là một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt bay ra. A. Vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, trong hư không hào quang lóe lên, 12 cái đại lực cốt ma xếp hàng ngang, tầng tầng lớp lớp, nằm ngang ở Phương Vân trước người, ngăn cản cô xạ quận chúa tầm mắt. Cùng một thời gian, nặc tức châu động, Phương Vân khí tức đột nhiên biến mất ở cô xạ quận chúa cảm ứng bên trong. Ừm. Cô xạ quận chúa khẽ nhíu mày, nhưng cũng bình tĩnh không sợ, hơi nhấc ngón tay, này một tia giết chóc kiếm khí thế đi bất biến. Như trước lấy tư thế như xét đánh không kịp bưng thai ép tới, một trận ầm ầm liên tiếp vang lên sau, 12 cái đại lực cốt ma lần thứ 2 nổ thành nát tan. Chính là chờ đợi hiện tại. 12 cái cốt ma đổ nát, hào quang lóe lên, Phương Vân đột nhiên xuất hiện ở Lưu Tiên Nhi trước người, trong miệng quát lên một tiếng lớn, đầy trời gầm lên giận dữ, một cái dài hơn 10 trượng kim long phá quyền mà ra, đánh về Lưu Tiên Nhi ngực. Cũng chỉ có như vậy phải không? Lưu Tiên Nhi một mặt trào phúng nhìn Phương Vân, ngón tay lại bắn. Lại là một tia kiếm khí sắc bén bay ra, không tốn sức chút nào đâm xuyên qua hàm thế hoàng quyền, hướng về Phương Vân ngực đánh tới. Khổng tước ra tay. Phương Vân hét lớn một tiếng, thân thể ra, không chỉ không tránh tránh, trái lại đón kiếm khí bay đi tới. Một tia mũi tên máu từ phía sau lưng bay ra, Phương Vân nhất thời trắng xám vài phần. Hắn liều mạng, nương lần thứ hai kéo gần lại khoảng cách, một quyền đánh về cô xạ quận chúa. Tất nhiên là một bộ lưỡng bại câu thương đấu pháp. Ngươi! Phương Vân trên người hiển lộ dáng vẻ quyết tâm này, lệnh cô xạ quận chúa cũng không nhịn được trở nên động dung. Đang lúc này, một cái màu xanh lục mị ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cô xạ quận chúa bên cạnh, khổng tước giơ tay phải lên, màu vàng kim đoạn kiếm như tia chớp bắn ra, nhanh chóng đâm về cô xạ quận chúa cằm dưới. Khổng tước ra tay, rồi cùng Phương Vân không giống nhau. Nàng ẩn thân ở trong đám người, không động thủ thì thôi, vừa động thủ sinh tử lập phán. Cô xạ quận chúa tập trung lực vẫn đặt ở Phương Vân trên người, nàng căn bản không ngờ rằng, lại còn có một cái khổng tước ẩn thân ở một bên. Khổng tước này vừa ra tay, lập tức là kinh động thiên hạ, đánh cô xạ quận chúa một trở tay không kịp. Mắt thấy cô xạ quận chúa liền muốn chết tại khổng tước trong tay, đột nhiên. Hống. Vang dội tiếng hổ gầm bên trong, một con to lớn vuốt rồng từ cô xạ quận chúa trong tay háo lộ ra, mang theo một cỗ cương phong đánh về khổng tước. Xì. Chảo kiếm tương giao, vuốt rồng lân huyết tung tóe, hiện ra từng cái sâu sắc vết kiếm, mà khổng tước cũng bị một cỗ rời núi lay non đại lực đánh ra ngoài. Bích lạc. Nhìn thấy hổ giao thụ thương, thần sắc vạn năm bất biến cô xạ quận chúa kinh hô một tiếng, rốt cục thay đổi sắc mặt. Xinh đẹp tuyệt trần dung nhan trên, vừa sợ vừa giận. Hống. Nay thượng cổ giết chóc kiếm phái chấn môn thần thú, vẫn ẩn tại cô xạ quận chúa trong tay áo, liền Phương Vân đều không nghĩ tới, nó sẽ xuất hiện vào lúc này. Chỉ thấy hổ giao trên không trung lay động một cái, lập tức hiện ra nguyên bản mấy trăm trượng thân hình khổng lồ. Nay thượng cổ dị chủng lần thứ hai dương chảo một chảo, thuận thế đập tan Phương Vân bửa chú kim long, ngoác ra cái miệng rộng, ra một cỗ hấp lực, liền muốn nuốt Phương Vân. Xúc vật. Phương Vân tiếng quát lạnh, giơ tay phải lên, một con hổ lô màu đen bình bay ra, giữa không trung ba một tiếng, bình thân phá vỡ, 60, 70 hạt thánh vu giáo thuốc chữa thương hoàn bay ra, theo hổ giao ra hấp lực, nhập vào nó trong bụng. Hống. Chai này thánh vu giáo dược hoàn vào bụng, hổ giao đột nhiên ra một tiếng rung trời rít đảo. Toàn thân run run rẩy rẩy, nhiều tia màu đen yên khí từ nó vảy hạ xông ra. Thân thể một cái kịch liệt run run, này hổ giao liền muốn rơi xuống đi. Phương Vân phen này ra tay, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Liền ngay cả Lưu Tiên Nhi cũng không ngờ tới sẽ như vậy. Theo lý, lấy hổ giao tiếp cận khí phách cấp năng lực, hoàn toàn ăn chắc Phương Vân. Phương Vân, ngươi đến cùng cho nó ăn đồ vật gì? Lưu Tiên Nhi vừa sợ vừa giận, đau lòng hí lên rít gào, phảng phất trong lòng đi mấy khối thịt. Thánh vu giáo chữa thương thánh dược. Phương Vân cũng không ẩn giấu. Một hạt màu đen dược hoàn, đối với thánh vu giáo đệ tử mà nói, là chữa thương cùng tăng lên công lực thánh dược, nhưng đối với những người khác mà nói, nhưng là độc dược đòi mạng. Mỗi một hạt dược hoàn, đều được lượng lớn thi độc. Coi như là thánh vu giáo đệ tử, cũng muốn nghiêm ngặt sử dụng. Hơn 10 ngày, mới có thể dùng một hạt. Bằng không, liền muốn thi độc thừa thải, nổ chết mà chết. Hổ giao là thượng cổ dị chủng, một hạt thánh vu giáo dược hoàn đối với nó mà nói, căn bản không uy hiếp gì. Nhưng một lần dùng 60, 70 hạt, thì không như vậy. Như vậy dược lượng, coi như là thánh vu giáo bên trong tầng thứ 4 biến cảnh tu vi các trưởng lão, cũng muốn bị bên trong bàng bạc thi độc độc chết. Huống chi là một cái tương đương với khí phách cảnh hổ giao. Coi như là lại dị chủng trời sinh, cái bụng nhiều như vậy thì độc bạo, cũng muốn thống khổ không chịu nổi. Khổng tước giết như thế hổ giao. Phương Vân thời điểm này, cũng nhìn ra cô xạ quận chúa, đối với này hổ giao cực kỳ coi trọng. Trong lòng cười lạnh một tiếng, thân thể loáng một cái, đột nhiên hóa thành một cái hơn 50 trượng thanh long, quanh thân lôi điện cuộn cuộn, một khi tả thanh long dương chảo vào biển thế, liền muốn đánh giết này hổ giao. Một phương khác, khổng tước hội ý, thân thể bắn ra, sắc bén đoàn kiếm, đâm về hổ giao. Hai người các ngươi cũng ngay. Cô xạ quận chúa vừa kinh vừa sợ, ầm ầm hai đạo kiếm khí bay ra, đánh bay khổng tức cùng Phương Vân. Nàng cũng cố không lên giáo huấn khổng tức cùng Phương Vân, thân thể bắn ra, hóa thành một cỗ mờ mịt dòng thác kiếm khí rơi xuống từ trên không, cuốn lên khổng lồ hổ giao, ầm ầm ầm nhắm hướng đông phương đi tới. Phương Vân, nếu là Bích Lạc có chuyện bất chắc, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xa xa, truyền đến cô xạ quận chúa gào lớn âm thanh. Đề cử một quyển sách, Đại Đường Đạo Soái. Thư hào 1737485. Chương 75, anh Vũ Hầu. Mẫn Sơn là lương vương địa giới, xem ra là cần rời đi sớm rồi. Phương Vân liếc nhìn cô xạ quận chúa phương hướng ly khai, thầm nghĩ nói. Vê đúc sặc xẻ mỉ con cô xạ quận chúa là lương vương con gái, lấy người này hành sự làm phong, một khi chưa khỏi hổ giao, e sợ lập tức sẽ quay đầu trở lại. 6. 70 hạt thánh vu giáo thuốc chữa thương hoàn, trong đó thi độc tuy rằng rất nhiều. Nhưng cô xạ quận chúa dù sao truyền thừa một cái thượng cổ tông phái đạo phủ, trong đó chưa chắc cũng chưa có trị liệu thi độc đan dược. Ngọn núi chính trên hoàn toàn yên tĩnh, Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng tập trung đến Phương Vân trên người. Phương Vân, ngươi tới. Một cái vang dội âm thanh từ trên đỉnh ngọn núi chính truyền đến, Phương Vân theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một cái thần tình uy mãnh mặc giáp tướng quân, bệ vệ đứng ở một khối nham thạch biên, quan sát bên này. Hừ, chính muốn tìm ngươi. Phương Vân trong lòng dâng lên một cơn tức giận, cái này hoàng tổ đại tướng quân, rõ ràng một mực bên cạnh, nhưng không lên tiếng ngăn cản. Các loại, chờ nhìn thấy tự mình tổn thương hổ dao, rồi lại chạy đến, vì làm quận chúa ra mặt. Tướng quân, ngươi tìm ta. Phương Vân rơi vào đỉnh núi. Ánh mắt nhìn thẳng hoàng thần, thần thái không hề cung kính. Phương Vân, thi độc giải dược ở nơi đâu? Giao ra đây. Hoàng tổ dày rộng đại duỗi tay một cái, mở đến Phương Vân trước mặt, ngựa khí không cho cãi lời. Thánh Vu giáo đồ vật, ta từ đâu tới giải dược? Muốn tìm, liền tìm Thánh Vu giáo đi. Phương Vân lạnh lùng nói. Ngươi. Ừ, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi phụ thân là Tứ Phương Hầu, ta liền không trị được ngươi. Nói cho ngươi biết, nơi này là Lương Châu, Lương Vương lưu đại hạt địa. Ngươi đắc tội quận chúa, chính là đắc tội Lương Vương. Lương Vương trách tội xuống, chỉ sợ Tứ Phương Hầu cũng không gánh được. Hoàng tổ lời nói mang theo uy hiếp nói. Lương Vương trách tội, đó cũng là Lương Vương sự. Không dùng tới tướng quân bận tâm. Phương Vân lạnh nhạt nói, lại nói nữa, Lương Vương nếu là liền điểm ấy khí lượng cũng vô dụng, e sợ triều đình muốn tuyển một người khác hiền năng. Nói câu nói này lúc, Phương Vân vô tình hay cố ý lộ ra trong lòng, tam công văn chương một góc. Hoàng tổ trong lòng chấn động, môi hơi dương ra. Vẫn là nuốt xuống. Tổng đốc trước, quyền lực cực đại, có thể ảnh hưởng đến địa phương quân đội. Thế nhưng nói tóm lại, đây cũng là cái chức quan văn. Ứng cử viên là do triều đình tam công quyết định, từ hoàng thất thân vương bên trong mà tuyển chọn. Đại Chu triều lập triều hơn 1600 năm, tuy rằng biên hoang chiến loạn không ngừng, nhưng tổng thể mà nói, bên trong nhưng là quốc thái dân an. Hơn nữa triều đình thừa hành chính là tam thê tứ thiếp chế độ, như thế chút năm qua. Không chỉ là vương hầu quý tộc nhà, nhân số thịnh vượng. Coi như là hoàng thất, hơn 1000 năm trôi qua, hoàng thân quý tộc cũng là rất nhiều. Nhiều như vậy tử tôn hậu duệ, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Lương Vương vị trí này, rất nhiều người nhìn chằm chằm. Tướng quân nếu là không có chuyện gì khác, Phương Vân liền đi trước. Phương Vân dứt lời, xoay người rời đi. Lưu lại hoàng tổ kinh ngạc đứng ở phía sau. Mẫn Sơn Nam Phong, tướng quân điện. Đại tướng quân, thái tử tại Tây Bắc đại thắng, thái tử Thái Bảo Dương hoàng càng là kích thương địch hoàng, chạm dạng địch hoàng trưởng tử. Lập xuống công lao ngất trời. Lần này, thái tử sau khi trở lại, hướng về nhân hoàng chờ lệnh, ra phong thái tử Thái Bảo Dương hoàng vì làm vũ hầu, nhân hoàng đã ân chuẩn, ban danh oai hùng. Đây cũng là đại chu triều 800 năm qua, lần thứ nhất sắc phong thiếu niên vũ hầu. Này là việc lớn à, dựa theo thông lệ, chúng ta đến chuẩn bị một phần hậu lễ, cố gắng càng nhanh càng tốt, đưa đến kinh sư đi à. Giáo úy Lý Mông đứng ở dưới bậc thang, hướng về Lý Ngọc báo cáo kinh thành tin tức. Từ lần trước Phương Vân sự tình sau, Lý Ngọc liền tại kinh thành phái thám tử, tùy thời lưu ý khắp mọi mặt tin tức. Anh Vũ Hầu, thực sự là thiếu niên anh hùng a. Lý Ngọc nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Cái này anh Vũ Hầu Dương Hoàng, thiếu niên oai hùng, năm nay bất quá 25, nhưng lập được một chuỗi dài chiến công hiển hách. Trong quân sớm có đồn đại, vị này anh Vũ Hầu 18 tuổi trước đó, liền tăng xuất quân thâm nhập Man Hoàng, Địch Hoàng, Di Hoàng, Mãng Hoàng, thậm chí liền hải ngoại doanh hoang hắn đều xuất quân đi qua. Nhiều lần lấy ít thắng nhiều, lập xuống chiến công hiển hách. Chỉ cần là trong tay của hắn tù binh dị tộc nô lệ, liền được xưng có 100 vạn. Sau đó thái tử nhớ tới hắn vị này còn trẻ lúc bằng hưu, liền đem Dương Hoàng chiêu vào trong cung, lập thành thái tử Thái Bảo. Ủy thác là tâm phúc, hầu hạ ở bên. Thời điểm kia, cũng đã có đồn đại, cái này Dương Hoàng tu vi võ đạo, đã đạt đến thoát thai cảnh tầng thứ 6 thiên tượng cảnh rồi. Xuất thân quý tộc, trong gia tộc tằng cưới vợ quá nhiều vị hoàng thất công chúa. Huyết thống bên trong có nồng hậu hoàng thất huyết mạch. Thêm vào cường đại tu vi võ đạo, tất cả những thứ này, nếu không có bị vướng bởi Dương Hoàng Thái tử Thái Bảo thân phận, đã sớm đầy đủ hắn phong hào vũ hầu. Triều đình đã 800 năm không có sắc phong quá mới vũ hầu, đây đúng là chuyện lớn. Lý Mông, ngươi chuẩn bị một chút. Đem ta cất giấu ở dưới mặt đất cái dương nhỏ kia, đưa đến kinh thành anh vũ hầu phủ đi. Lý Ngọc ngón tay đốt ghế thái sư tay vịn, một bộ tự hỏi thần sắc nói. A, đại nhân. Đây cũng là ngươi 10 năm qua cất giấu, là muốn dùng đến chuẩn bị trên dưới, điều ra vùng mỏ A. Lý Mông thần sắc chấn động, bật thốt lên nói. Những thứ này đều là vật ngoại thân, ngày sau có rất nhiều cơ hội kiếm lấy. Ngược lại là vị trẻ tuổi này vũ hầu, liền tính không chiếm được sự yêu mến của hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Đại Chu Triều có nắm thực quyền bình dân hầu có 12 vị, hư chức có 32 vị, quý tộc hầu có nắm thực quyền có 8 vị, có nắm hư quyền, 24 vị, còn vũ hầu. Đại Chu khai quốc lúc chỉ có 3 vị, tiền trong 800 năm, tăng bỏ thêm 4 vị, sau 800 năm, cũng chỉ tăng thêm như thế một vị, vị này anh Vũ Hầu thân phận tôn quý, có thể tưởng tượng được ra. Coi như là Vũ Mục, cũng muốn thận trọng đối đãi. Lý Ngọc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt một mảnh tinh mang. Hắn từ nhỏ bái tại Bình Đỉnh Vương dưới cờ, làm nhiều năm đại tướng, đối với Đại Chu Triều quân tình huống bên trong, rõ như lòng bàn tay. Đại Chu Triều lập triều hơn 1.600 năm, từ khai quốc lên, liền chiến tranh không ngừng. Qua nhiều năm như thế, vô số chiến công, tích lũy ra một đống lớn bình dân hầu, quý tộc hầu cũng không phải là chuyện lạ gì. Thuộc hạ rõ ràng rồi. Lý Mông nghe vậy, suy tư, gật đầu. Ừm, đi thôi. Đúng rồi, để kinh thành thám tử, điều tra một thoáng anh Vũ Hầu yêu thích, thu thập sau, cố gắng càng nhanh càng tốt, đưa đến Mẫn Sơn đến. Lý Ngọc lại nói. Vâng, đại nhân. Lý Mông lĩnh mạng, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Chuyện này, phi thường khẩn yếu, thất lễ không được. Vừa bước ra cửa điện, trước mặt một bóng người, thiếu chút nữa đụng vào nhau. Ngươi mủ, nguyên lai là tiểu hầu gia. Lý Mông đang muốn chửi ầm lên, nhìn rõ ràng là Phương Vân, lập cấp túi đầu không lưng, cười bồi nói. Lý Mông, vội vội vàng vàng như thế, là muốn làm gì đi? Phương Vân liếc mắt nhìn, thuận miệng hỏi câu. Ha ha, thuộc hạ đây là phụng tướng quân mệnh lệnh, đến kinh thành tặng lễ đi. Lý Mông nói. Phương Vân thất thanh nở nụ cười, cũng không hỏi kỹ. Bay thẳng đến Lý Ngọc đi đến. Tiểu hầu gia. Lý Ngọc lập tức đứng dậy, không người thi lễ một cái. Tướng quân không cần phải khách khí, lần này, ta là tới hướng về tướng quân chào từ biệt. Phương Vân nói. Ồ, tiểu hầu gia đã chế tạo xong áo giáp rồi. Chúc mừng a. Không nói cái này, Phương Vân khoát tay áo, lần trước, ta cho ngươi viết phong thư, đưa đến kinh thành. Hiện tại cũng đã gần một tháng, Bình Đỉnh Hầu Phủ vẫn không có tin tức sao. Không có. Nói đến kỳ quái, theo đạo lý, hẳn là hồi âm hẳn là đã sớm tới. Triều đình khoái mã, một thất tiếp một thất, đi cả ngày lẫn đêm, chỉ cần mấy ngày, là có thể đến. Lý Ngọc cũng nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Phương Vân suy tư, một lát sau, vẫy vây tay. Lâu như vậy không hồi âm, hoặc là tin tưởng không đưa đến, hoặc là Bình Đỉnh Hầu Phủ đã sớm nhìn thấu. Bất quá, liền tính nhìn thấu, lấy Bình Đỉnh Hầu Phủ địa vị, cũng không có cần thiết kiêng kỵ ngươi. Phòng trừng, đã sớm một phong thơ lại đây, mắng to ngươi xảo trá. Lý Ngọc nghe vậy, một mặt lúng túng. Ha, tướng quân không cần lưu ý, ngược lại cũng không phải nói ngươi. Phương Vân cười cười, nói tiếp, tất nhiên không phải tình huống như thế, cái kia chỉ có thể là tin tưởng không đưa đến. Lúc trước tin tưởng đưa ra sau không lâu, lập tức phương ngoại yêu tà liên hợp xâm lấn vùng mỏ. Quy mô lớn như vậy, không thể nào không có tìm cách, phòng trừng, bọn họ đang hành động trước đó mấy ngày, cũng đã đem Mẫn Sơn phong tỏa. Phong thư này, rất khả năng chính là rơi xuống trong tay của bọn hắn. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, cũng rất tán thành, tiểu hầu gia nói có lý, rất khả năng, phong thư này, rơi vào trong tay bọn hắn. Tiểu hầu gia hiếm thấy tới một lần vùng mỏ, tất nhiên áo giáp đã chế tạo xong, cũng không vội ở chạy trở về, không bằng tại vùng mỏ lại nấn ná mấy ngày, để Lý Ngọc hơi tận tình địa chủ đi. Không cần. Ta còn có những an bài khác, sau đó có cơ hội rồi nói sau. Còn tướng quân sự tình, Phương Vân nhớ kỹ, sẽ không quên chính là. Nung nấu khu là hoàng tổ khu trực thuộc, Phương Vân cùng cô xạ quận chúa giao thủ ngắn ngủi, Lý Ngọc thời điểm này, vẫn không phản ứng quá. Lý Ngọc, cảm ơn tiểu hầu gia. Lý Ngọc đứng dậy, không người thi lễ một cái. Hắn cảm giác được, tự mình điều ra vùng mỏ sự tình, hơn nửa còn muốn lạc ở trên người đứa trẻ này. Ừm, một lúc, tướng quân thay ta chuẩn bị một cỗ xe ngựa đi. Vậy ta liền tìm người đi làm. Không lâu sau đó, Phương Vân trở về nung nấu khu, cùng Trương Anh, Chu Hân sớm nói lời từ biệt. Sau đó, lại mang tới Lục Tiểu Linh, Khổng Tước, ngồi trên một cỗ xe ngựa, hướng về kinh thành đi tới. Rốt cục đi ra. Khoảng cách Mẫn Sơn chỗ xa vô cùng, một tòa thương phong cao vút trong mây, từ chi Mẫn Sơn còn cao hơn ra mấy lần. Trên đỉnh núi, một tên thanh bảo bóng người, nhìn phía xa dọc theo đường núi, vốn lượn mà đến xe ngựa, chậm rãi đứng dậy. Phân phật cuốn phong, thổi tới hắn áo bào trên, phát sinh tiếng vang ào ào. Ngày hôm nay sách mới công bố một tháng, 150 vạn điểm kích 10 vạn đề cử 3 vạn cất dấu. Điểm đẩy xong bảng, thành tích như vậy, muốn cảm tạ đại gia. Cảm tạ mấy vị bản chủ cùng các vị thư hiếu, hoàng phủ cảm tạ mọi người. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, trụ thai cảnh. Lộc cộc. Hai thất tuấn kéo bằng ngựa dắt một cái xe ngựa, dọc theo bốn lượn đường núi, hướng về kinh thành mà đi. Trong xe ngựa, Phương Vân nhắm mắt tính toán, yên lặng điều tức. Khổng Tước, thương thế của ngươi thế nào rồi? Một lúc lâu, Phương Vân mở mắt ra, hỏi. Sắp xỉ rồi. Khổng tước mở mắt ra, thản nhiên nói. Trắng bạc dưới mặt nạ, một tia tinh mang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Xe ngựa chậm rãi đi tới, Phương Vân nhìn thoáng qua Khổng tước, suy tư. Cô xạ quận chúa kiếm khí sắc bén vô cùng, cực kỳ khủng bố. Nếu không phải đại chu triều luật lệ đặt ở đằng kia, nàng cũng không dám trước mặt mọi người tùy tiện giết người, chỉ sử dụng mấy thành công lực, Phương Vân cùng Khổng tước sớm đã bị nàng giết. Nhưng coi như là cô xạ quận chúa chưa đem hết toàn lực dưới tình huống, Phương Vân cùng Khổng tước cũng bị nội thương không nhẹ. Phương Vân trong cơ thể chu quả tinh khí, khôi phục nhanh vẫn là hợp tình hợp lý. Nhưng Khổng tước khôi phục nhanh như vậy, thì không thể không làm người kinh hãi. Khổng tước cho tới bây giờ, vẫn đối với lai lịch của nàng, giữ kín như bưng. Cũng không biết trên người nàng pháp khí là cái gì, lại thần ký như vậy, ngoại trừ làm cho nàng nhanh như thiểm điện, vẫn nắm giữ như thế kinh người năng lực hồi phục. Độ cùng năng lực hồi phục, đây là sát thủ trọng yếu nhất hai hạng năng lực. Nắm giữ này hai loại khủng bố năng lực, Khổng tước đã có một cái cấp sát thủ tư chất, đầy đủ để so với nàng tu vi cao hơn 2-3 tầng người, kiêng kỵ không nớt. Dù sao, sát thủ xưa nay đều không phải ngoạn chính diện. Giá. Trong tiếng hét to, xe ngựa lái vào một rừng cây. Chính là 4 tháng mùa, hai bên đường lớn, thụ lá tươi tốt, cành cành lá diệp mở rộng đến đường núi tới. Tại rừng cây như vậy bên trong, con đường uốn lượn, nhìn thấy tầm nhìn cũng không xa. Xe ngựa vừa chuyển qua một chỗ ngoặt, đột nhiên, dịch đường phía trước xuất hiện một thân ảnh. Người này khôi ngô vóc người, hai chân dang rộng ra, khí tức như núi cao vực sâu, lẳng lặng đứng ở đường núi trung ương. Người này hai mắt khép hở, thật dài đầu, ở trong gió bay lượn, tựa hồ đã đợi rất lâu rồi. Tránh ra. Màu tránh ra. Mắt thấy xe ngựa chạy tới, liền muốn va phải tên này nam tử áo xanh, phu xe ngựa trong lòng vội vàng, không khỏi vung lên phòng roi dài, lớn tiếng quát mắng lên. Ha ha ha. Nghe được la dày âm thanh, đột nhiên mở mắt ra, cất tiếng cười to lên, rốt cuộc đã tới, bản tọa chờ các ngươi đã lâu rồi. Trong tiếng cười lớn, tên này thần thái uy mãnh nam tử áo xanh, tay áo bào rung động, đột nhiên bắn ra hai viên hạt châu màu đen, bay về phía trước mặt mà đến xe ngựa. Ngươi không muốn sống. Phu xe ngựa liếc mắt nhìn hai viên hạt châu, cũng không để ý hắn trợn mắt thấy phu xe ngựa, một mặt kinh sợ kêu to âm thanh được. Người này không nữa tránh ra, lập tức liền cũng bị móng ngựa đạp chết rồi. Khổng tức thiểm. Ngay hai hạt lôi chấn tử bay ra đồng thời, Phương Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, không chút nghĩ ngợi, khởi động quỷ thuyền lên rồng, nghiêng người đánh vỡ cửa xe ngựa, bay vụt hướng lên trên không. Ẩm. Ẩm. Hai viên lôi chấn tử rơi xuống đất, liền kinh thiên nổ tung, hai thất liệt mã tê kêu một tiếng. Chớp mắt thành mảnh vỡ, huyết nhục bay lầy trời. Thú vị, lại tế luyện ngự không pháp khí. Nhìn thấy Phương Vân bay lên khỏi mặt đất, Ngụy Duyên trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ ung dung không đổi, gần như là tại hai người túng phi mà lên thời điểm, thô to năm ngón tay bắn ra, 8 viên lôi chấn tử chia làm hai cỗ, phân biệt bắn về phía Phương Vân cùng Khổng Tước. Ầm, Ngụy Duyên đạp chân xuống, bắn lên một vòng bụi mù, thân thể như hạc trong mây, bay vụt lên không trung. A! Nhìn thấy 4 viên lôi chấn tử bay tới, Phương Vân hơi thay đổi sắc mặt, thân thể vội vàng tối lui, đồng thời giơ tay phải lên, một viên tử ngọ lưu tinh phá không bay ra, đập về phía 4 viên lôi chấn tử. Theo sát phía sau, Phương Vân tế lên bạch cốt châu, trong hư không hào quang lóe lên, 12 con đại lực cốt ma xếp thành một hàng, che ở Phương Vân trước người. Ầm. Tử ngọ lưu tinh và thuận lợi làm nổ một viên lôi chấn tử, còn lại 3 viên như trước bay về phía Phương Vân. Bạo. Bạo. Bạo. Ngụy Duyên hơi nhấc ngón tay, đồng thời hét lớn. Ầm ầm ầm, 3 viên lôi chấn tử đồng thời nổ tung, to lớn sóng chấn động tản ra. Phương Vân trước người, 12 con đại lực cốt ma ầm ầm ầm liên tiếp đập vỡ tan. Có này 12 con đại lực cốt ma ngăn trở đãng, sóng chấn động uy lực yếu đi rất nhiều. Còn lại lực đạo đã không tạo thành được uy hiếp, bị Phương Vân nội lực cản lại. Đốt. Phương Vân phất tay, càng làm 12 con đại lực cốt ma đập vỡ tan sau bùa chú gọi vào trong cơ thể, chìm vào đan điền. Hô! Một trận tay háo âm thanh truyền vào trong thai, trước mắt hư không lóe lên, Ngụy Duyên theo sát tại 3 viên lôi chấn tử sau, đã xuất hiện ở Phương Vân trước người. Ngụy Duyên một mặt hung tàn, tay phải vừa nhấc, liền muốn ra tay lấy Phương Vân tính mạng. Tử! Lạnh lẽo như châu âm thanh truyền vào trong thai, ngay Ngụy Duyên ra tay tiền trước mắt, Khổng Tước thân hình loáng một cái, xuất hiện ở Ngụy Duyên bên người, trong tay kiếm ngắn bằng vàng sang một tiếng bắn ra, liền muốn đâm vào Ngụy Duyên đầu lâu. Ẩm! Hoàng kim lạt ra 3 thước. Ngụy Duyên trong cơ thể đột nhiên bắn ra một pháp khí. Pháp khí này bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số đồng bền mảnh vỡ, kết thành hình lưới, tướng Ngụy Duyên bảo vệ ở bên trong. Ầm. Kiếm ngắn bằng vàng đâm ở hình lưới vòng bảo hộ trên, một cỗ đại lực đàn hồi mà ra, tướng Khổng Tức kể cả nàng đoạn kiếm trong tay, đánh bay đi. Đỡ Khổng Tức một kiếm này, pháp khí này cũng tựa hồ đã tiêu hao hết có năng lực. Vù một tiếng, lại tổ hợp lại cùng nhau, rơi vào Ngụy Duyên trong đan điền. Ngụy Duyên căn bản không hề liếc mắt nhìn Khổng Tức, tựa hồ Khổng Tức xuất hiện, căn bản là tại trong dự đoán của hắn. Tay phải của hắn một tấm, một vòng khí xoáy tuôn ra, luồng khí xoáy lơ lửng 12 đạo màu đen tiểu kiếm. 12 tà kiếm trận, đi. Ngụy Duyên quát lên một tiếng lớn, tay phải vung lên, 12 đạo tế tiểu hắc ảnh từ luồng khí xoáy bên trong bay ra, cấp bành trướng, phịch một tiếng, liền hóa thành 12 thanh tà kiếm quần quần trường kiếm.